Mà nữ chủ trì càng thiên hướng Sảng Sảng, lý do là Sảng Sảng tuy rằng mỗi lần trận đấu làm cho người ta bất tỉnh tâm, nhưng một đường quá quan trạm tướng nhưng là hữu kinh vô hiểm, kỳ tích tổng có thể ở Sảng Sảng trên thân nhìn đến. Hai người giải thích hết sức, Ngũ Hoa xuất hiện trước, hắn đứng ở bên phải lâu đài đỉnh, ngẩng đầu nhìn lên bóng đêm, biểu tình vừa tiêu điều lại thâm sâu chìm. Đây là mỗi khi trọng đại tình hình Ngũ Hoa xuất tràng tất yếu thay hình, bàn tay mở ra, một ít đoàn lòng quyển phong ở lòng bàn tay xoay tròn, ở giữa một cái điểm sáng đã ở bàn tay theo sau chuyển động. Vậy điểm sáng rất rõ ràng là quang hệ nguyên tố, chẳng qua ở bóng đêm phụ trợ nhìn xuống đi càng sáng ngời động lòng người. Ngũ Hoa, Ngũ Hoa, Ngũ Hoa, hiện trường fans đã bắt đầu hò hét trợ uy. Ba một tiếng vang nhỏ, Ngũ Hoa bàn tay khép lại, long quyển phong cũng bị khép lại, điểm sáng biến mất, các fans tiếng hò hét cũng theo sau biến mất. Ngũ Hoa cả người cũng không còn nhập trong bóng đêm. Bởi vì này thời điểm Sảng Sảng đã xuất hiện, trung ương trên cầu đá, Sảng Sảng bưng 81 súng máy không lưng bước đi, bản đồ này phi thường hôn ám, tầm nhìn cực kém. Hai người nghĩ bằng nhìn bằng mắt thường gặp đối phương, trừ phi động dùng vũ khí hoặc là kỹ năng. Sảng Sảng sớm quyết định chú ý, Ngũ Hoa không động thủ trước, bản thân cũng tuyệt không trước bại lộ, nhưng Ngũ Hoa lần này cố ý bãi tạo hình liền nổi lên rất tốt dụ địch tác dụng. Trên cầu đá có ánh nến lay động. Đem Sảng Sảng chân thân bộc lộ ra đến, chờ hắn đi đến một nửa, Ngũ Hoa đã không thấy tăm hơi. Sảng Sảng cũng không kinh hãi, chỉ là tĩnh đứng ở cầu đá trung ương, bằng cảm giác tỉ mỉ cảm ứng Ngũ Hoa hướng đi. Thông qua chính mình đối Ngũ Hoa hiểu biết, Ngũ Hoa thuộc về bất động thì thôi, vừa động kinh người cái loại cao thủ. Cao thủ tranh chấp, từ trên một loại trình độ nào đó mà nói, kích thứ nhất cơ bản liền quyết định thắng bại, mặc dù kích thứ nhất không thể thủ này tánh mạng, nhưng thường thường đối kế tiếp chiến cuộc sẽ phát sinh sâu xa ảnh hưởng. Phía tây không trung đống nhiên xuất hiện một tia ánh sáng, giống như một cây kim, gốc cây châm nháy mắt biến thành một mảnh cuồn sáng, nhìn kỹ lại, nhưng lại là một thanh cực đại vô cùng quang chi kiếm. Bá! Kiếm quang như tia chớp hạ xuống, hướng về phía Sảng Sảng trên đầu bổ tới, này kiếm quang bổ tới một nửa đống nhiên vạch ra một đạo quỷ dị đường cong, do phách biến thành cắt ngang, nguyên tố khống chế năng lực có thể đạt tới Ngũ Hoa như vậy trình độ, anh hùng trên đại hội thật sự là không có mấy người. Vành ba! Cầu đá trên lan can hoa văn trang sức bị cắt được nổ, vậy ra dựng lên hòn đá nhỏ cũng không phải tản đi khắp nơi nước bắn, mà là giống bị ngưng ở giữa không trung, nháy mắt tụ hợp ở một chỗ, hình thành một đoàn hỗn độn lại xông lên Sảng Sảng gào thét mà đến. Sảng Sảng lúc này mới kinh ngạc, này quang chi kiếm chẳng những có được cực cao công kích, mà lại bên trong còn ẩn giấu phong nguyên tố, kiếm quang va chạm vật thể thời điểm, phong nguyên tố cũng tự động phong thích. Vinh một tiếng, vậy đoàn hỗn độn đánh vào 81 trên súng máy nổ tung. Sảng Sảng lùi ra sau vài bước. Giờ khắc này, hắn đối Ngũ Hoa chỉ có thật sâu bội phục, thế giới thứ hai anh hùng đại hội, không biết cần bao nhiêu giới mới có thể tạo nên Ngũ Hoa như vậy một cao thủ, so với vậy vì vị ẩn, Ngũ Hoa tựa hồ cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là này kiếm quang phát ra, Ngũ Hoa còn không có tăm hơi. Sảng Sảng đỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu phía sau ánh sáng đại thịnh, xoay người nhìn lại, Ngũ Hoa chẳng biết lúc nào đã trôi nổi đến chính mình hậu phương lớn trên bầu trời, trong tay nhận đã loang loáng. Song trưởng cách không lôi kéo, một mảnh chói mắt nguyên tố năng lượng xuất hiện, giống như trong trời đêm một cái ngân hà. Sảng Sảng giờ mới hiểu được, Ngũ Hoa vừa mới đó là dương đông kích tây chi kế, mục đích là làm chính mình giành được đại chiêu thời gian. Giờ phút này ngân hà đã ở trong trời đêm kéo dài, mà lại không ngừng biến hóa trạng thái, thình lình lại là quang chi kiếm mưa kỹ năng, quang nguyên tố lại tạo thành một hàng tiếng trung chữ Hán, đây là Ngũ Hoa dấu hiệu tính đại chiêu. Nhìn đến dòng chữ này, mấy ngàn vạn người xem cảm xúc mạnh mẽ nhất thời bị đốt. Rất giống như pháo hoa ở bầu trời đêm nở rộ, anh hùng từ xưa ra ta bối, vừa ở vào giang hồ năm tháng thúc dục Ngũ Hoa quả nhiên không còn giống lúc trước nhân từ như vậy, không đánh sẽ không đánh, một tá chính là kinh thiên đại tuyệt kỹ. Vô số kiếm vũ hạ xuống, quang ảnh kích động, giật mình trung tựa hồ thật sự có loại cảm giác, vừa ở vào giang hồ chính là như vậy cuồng phong mưa rào, nho nhỏ thiếu niên đem như thế nào thừa nhận. Cầu đá mặt cầu giống như bị hạt mưa giã, bùm bùm một trận loạn hưởng, mặt cầu nháy mắt đã bị hoanh lạc. Ngũ Hoa di động giữa không trung, thân hình chuyển động, bàn tay lập thân, chẳng những động tác tuyệt đẹp, mà lại thần thái phiêu nhiên, các fans cảm xúc mạnh mẽ khuynh tiết ra, cùng kêu lên hô to thần tượng tên, bởi vì thứ hai đi thơ lại xuất hiện, Vương Triều Bá Đồ trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một hồi say này phiến kiếm vũ rơi xuống, cũng không giống như vừa rồi vòng thứ nhất mãnh liệt như vậy sắc bén, mà biến được nhu hòa cùng nguyện chuyển, phảng phất tình nhân khuê phòng màn. Che, đa tình mà ôn nhu, này kiếm vũ bị kéo đến dài nhỏ, vốn con phiêu. Nghiễm nhiên đẩy trời hoa vũ. Nguyên tố sư kỹ năng vốn là hoa lệ vô phương, giờ phút này ở hàng tỷ người xem trong mắt xem ra, này vòng thứ hai kiếm vũ như mộng như ảo, làm cho người ta si say. Có phải hay không trong lúc nói cười tường lỗ hôi phi yên diệt? Có phải là nam nhân hay không khi còn sống say mê trong đó? Cầu đá lần này chẳng những chung quanh nổ vang, lan can cũng bị tấn cây thuốc dục đoạn, cả tòa cầu đá hoàn toàn bao phủ ở một mảnh quần sáng chung, chỉ thấy kiếm quang không gặp người. Nếu như nói vòng thứ 2 kiếm vũ là đầy trời hoa vũ, như vậy vòng thứ 3 kiếm vũ chính là sấm sét vang dội, biến là vô cùng hung mãnh, vô cùng cương liệt. Rút kiếm vượt qua kỵ vung quỷ mưa, bạch cốt như núi điểu kinh phi lần này công kích để cho hàng tỷ người xem nhiệt huyết sôi trào. Đầu tiên là một mảnh kiếm vũ đi xuống, theo sau một thanh to lớn cổ kiếm xuyên thẳng tiếp theo, cầu đá lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, đã lung lay sắp đổ. Cự kiếm hình một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số phi điểu hình dạng tản đi khắp nơi kinh bay, không có ai sẽ hoài nghi trong đó tùy tiện một con phi điểu cũng có thể phải người chơi bình thường mạng nhỏ. Ngũ hoa kỹ năng chẳng những huyến lệ nhiều vẻ, mà lại lực sát thương cường, chẳng những giàu có xem xét tính, mà lại đem Trung Hoa văn hóa cùng kỹ năng xảo diệu kết hợp lại. Này phảng phất chính là của hắn tâm tình miêu tả, cũng giống như là mỗi cái nam tính người chơi nội tâm miêu tả, càng giống sảng sảng ở thế giới thứ 2 một đường dốc sức làm miêu tả. Nho nhỏ thiếu niên đi vào giang hồ, ngây thơ không biết chúng quanh sông loạn, giấc mộng một ngày kia trèo lên đỉnh giang hồ đỉnh, lại không biết một đường gió tanh mưa máu, bạch cốt như núi. Giang hồ phong vân khi nào là một cuối, này ba luân phiên công kích rất hình tượng miêu tả ra. Mỗi người đều quên tim đập, quên hô hấp, này từng thua ở ngũ hoa trong tay cao thủ. Giờ phút này đều thật sâu thuyết phục, đây mới thực sự là nguyên tố sư điên phong cảnh giới. Một vòng cuối cùng kiếm vũ đã không thể xưng là kiếm vũ, căn bản là một mảnh quang nguyên tố tạo thành thép tấm, mạnh mẽ hướng trên cầu đá ép xuống. Chuyện đời như nước người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người trở về ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cầu đá bị ép đoạn, nước gãy thành vài đoạn rơi vào hắc không thấy đáy trong vực sâu đi. Lúc này vạn vật quy về yên tĩnh, trên sân dưới sân một điểm thanh âm cũng không có. Tựa như đại chiến kết thúc thì chiến trường chỉ còn lại có không nói gì thê lương tiêu điều giống nhau. Ngũ hoa biểu tình tựa hồ cũng có vẻ rất tiêu điều, bởi vì trên cầu đá sảng sảng cũng không thấy, rơi vào trong vực sâu đi. Cao sử bất thắng hàn, vô địch tịch mịch nhất, mặc dù là lãnh cửu như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, cũng là tại đây dạng vòng 4 vô địch quang chi kiếm trong mưa bị cắt thành mảnh nhỏ, huống chi sảng sảng tay súng, sao có thể ngăn cản như thế điên cuồng sắc bén công kích đâu. Trận chung kết cứ như vậy kết thúc. Khán giả vừa cảm giác là vô cùng đã nghiền, lại cảm thấy hứng thú chưa hết. Duy độc Yến Vân đoàn người nhìn màn hình xuất thần, bọn họ không thể tin được cũng không muốn tin tưởng sảng sảng cứ như vậy ngã xuống. Đột nhiên, Tinh Tinh cô nương hoan hô lên, hoa chân múa tay còn giống đứa bé giống nhau. Mọi người hướng trên màn hình lớn vừa thấy, đều lộ ra mừng như điên thần sắc, chỉ thấy vực sâu vách đá dựng đứng thượng, có một người quần áo phá nát, cả người là máu, nhưng hắn cắn chặt răng, một tay lôi kéo dây thừng, tay kia thì dương 81 súng máy. Gian nan hướng lên trên leo lên. Diệp Tử không treo Yến Vân một tiếng hét to. Sảng sảng đích xác không treo, nhưng vừa rồi đã kích quá mức hung mãnh, để hắn cơ hồ kề cận dòng huyết, rớt xuống là lúc đánh ra phi chảo đã là cực hạn của hắn. Giờ phút này sảng sảng trên đầu Phật quang mạnh xuất hiện, Phật Như Lai tổ ảo giác xuất hiện, 81 súng máy nhẫn mại lâu ngày rốt cục phun lửa, đạn nhanh chóng hình thành từng phiến màn đạn hướng Ngũ Hoa nổi lên. Ngũ Hoa ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, hảo tiểu tử, cư nhiên không treo, thực ngươi được lắm. Nói xong khe khẽ vung tay lên, một cái tinh lượng vô cùng hộ thuẫn lập tức đem toàn thân hắn bao lại, đạn binh binh bàng bàng ở thuẫn trên vách rung động, hộ thuẫn cũng rậm rạp loang loáng. Nhưng là trốn không sai biệt lắm 30 giây Ngũ Hoa sắc mặt liền thay đổi, quan hệ kỹ năng uy lực bản thân liền không đủ mạnh, mà hộ thuẫn cũng chịu không được hàng cao cấp thời gian dài mãnh liệt công kích, hộ thuẫn quang mang vọt đến 20 giây thời điểm, hệ thống liền thông báo hộ thuẫn sắp vỡ tan. Thật là một hảo tiểu tử, dĩ nhiên là anh hùng cấp trở lên vũ khí Ngũ Hoa một tay gấp khúc thành trộm. Mánh một chảo lạp, lại một cái mới đích hộ thuẫn xuất hiện. Chương 568, Phong Vân Đỉnh. Mới đích hộ thuẫn hình dạng cũng không có thay đổi, nhìn qua vẫn là cái vỏ trứng gà, nhưng này vỏ trứng gà chẳng những tinh lượng, nhưng lại ở cấp tốc xoay tròn, tầng ngoài ẩn ẩn có điện lưu toán loạn. Rất nhiều người xem đều kinh hô lên, cho rằng này là chuyện không có khả năng. Nhưng sảng sảng trong lòng lại rất rõ ràng, Ngũ Hoa là năm giai chức nghiệp che giấu, tam hệ chân thần có được gió, điện, quang tam hệ nguyên tố kỹ năng. Này hộ thuẫn hiển nhiên là hắn độc hữu kỹ năng, chỉ sợ so với bình thường hộ thuẫn lợi hại n lần, nếu như là thần cấp, vậy thật sự không dám tưởng tượng. Kỳ thật sảng sảng cũng biết, mình và Ngũ Hoa thật không phải là một cái cấp bậc thượng đối thủ, hắn không cầu thủ thắng, chỉ cầu có thể kiên trì ở Ngũ Hoa thủ hạ đi qua 50 chiêu coi như là quang vinh, cho đến tận này, còn không ai có thể đứng vững được Ngũ Hoa 10 thứ công kích, cho dù là lãnh cửu, cũng chỉ duy trì 23 xuống. Hiện tại này hộ thuẫn vừa ra, đạn căn bản ngay cả dựa vào đều dựa vào không gần hộ thuẫn, những viên đạn này sắp đâm vào trung hộ thuẫn thời điểm, dường như bị gió hệ lực trường một loại kỹ năng cấp ngăn rơi, rõ ràng là hộ thuẫn phong nguyên tố bố trí. Bất quá Phật tổ trên đời kỹ năng cũng là có nó lợi ích, Sảng Sảng HP đã khôi phục một nửa, hắn bên bắn bên đi lên trên. Ngũ Hoa mỉm cười, song trưởng lại lần nữa múa may, lại lôi ra một mảnh nguyên tố năng lượng lưu, nhưng lần này hắn sẽ không cho ngươi thêm ngâm thấp đối nghịch, năng lượng lưu trực tiếp biến hóa một khẩu AK-47 hình dạng ảo giác, thế giới thứ hai sổ dĩ trăm triệu kế tay súng nhìn thấy một màn như vậy đương trưởng liền nói máu, hắn, như vậy cũng được. Đương nhiên được, Ngũ Hoa bưng AK-47 cũng hướng xuống phản kích. Đánh ra đạn cũng không phải thật sự đạn, mà là lốm đa lốm đốm quang hệ nguyên tố, mà lại phiêu động lên chính là quái dị hình chữ S đường cong. Trên thực tế này AK-47 cũng chính là cái bãi cái bộ dáng, cùng xác thực vẫn không thể so sánh với, bởi vì đạn bản thân chính là thương thân tạo thành bộ phận, mỗi đánh ra một quả, AK-47 hình dạng ngay tại nhỏ đi. Nhưng vô luận như thế nào, bực này Ngưu Xoa tuyệt kỷ vẫn là chấn nhiếp toàn trường người xem, văn trong mắt tất cả đều là sùng bái thân sắc. Cũng không muốn nghĩ chồng ta là ngoạn cái gì lập nghiệp, hắn muốn dùng thương liền cùng dùng tay của mình giống nhau các fans lại lên tiếng kinh hô, rào hoạt Ngũ Hoa đánh cũng không phải sẵn sàng, mà là vách đá dựng đứng thượng dây thừng. Quan hệ kỹ năng vốn là uy lực nhỏ, nếu hắn và sẵn sàng đối quét, có hại tuyệt đối là chính bản thân hắn, nhưng là cắt đứt dây thừng lại bất đồng, sẵn sàng ngã xuống liền ngoạn nhi đàn. Sẵn sàng cũng không khỏi không bội phục Ngũ Hoa hàng này thương pháp chi chính xác, như thế nào độ khó cao điều kiện. Trước 8 phát đạn sẽ đem dây thừng cắt đứt, sảng sảng thu thương lấy ra dao găm, đem dao găm cắm vào vách núi trung hướng lên trên leo lên, nhưng lại khiến cho đã xuất thần long lực đổ thủ trào đống bùn. Tinh tinh cô nương thấy nước mắt đều kém chút chảy ra, sảng sảng tay trái là mạnh mẽ đào vào vách núi trong đích, máu tươi hoàn toàn đem chiến thuật găng tay đều nhiễm đỏ. Ngũ Hoa ở trên không loạn xạ, sảng sảng còn lại là trên vách núi đá liều mạng leo lên muốn sống, phía sau lưng cũng là một mảnh huyết nhục mơ hồ, quan hệ kỹ năng dù thế nào không kém. Nhưng ở Ngũ Hoa trên tay vẫn là chí mạng nguyên tố, sảng sảng hoàn toàn là đem phía sau lưng của mình bán cho đối phương. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu đã từ sảng sảng trên đầu chảy xuống, nhưng hắn cắn răng quan, chết cũng không cổ họng ra nửa tiếng đến, thượng triều nhìn lại trong ánh mắt tất cả đều là kiên nghị cùng chấp nhất. Cái hình ảnh này chẳng những cảm nhiễm các fans, lại càng cảm động Ngũ Hoa fans, mỗi người đều bị hắn loại này cường đại muốn sống ý chí sở thuyết phục, mỗi người cơ hồ đều có thể tưởng tượng, có thể đi đến này trận chung kết trên tràng tới tuyển thủ. Trong ngày thường đều thường lui tới ở đâu chút nguy hiểm vùng đất, chính là như vậy cắn răng quan từng bước đi tới. Yến Vân cũng không khỏi thấy một trận nhiệt huyết dâng lên, hắn có thể tưởng tượng sảng sảng đã từng vì mình cùng người nhà của mình, chính là như vậy ở trong thế giới thứ hai lấy huyết nhục chi thân thể đi tới. Đứng vững đứng vững đứng vững, Yến Vân vong tình hô to lên. Khẩu hiệu này rất nhanh liền vang vọng toàn trường, mỗi người đều siết chặt quyền đầu lớn thanh la lên. Ngũ Hoa cũng giật mình với sảng sảng kiên cường ý chí. Hắn quyết định buông bỏ những thứ này trang trí kỹ năng, lại lần nữa phất tay sau, ba cái quả cầu tia chớp tạo thành hình tam giác hình hướng sảng sảng bay đi, lần này mặc ngươi dù thế nào có thể chịu, bị quả cầu tia chớp điện được ma túy sau cũng thế nào cũng phải ngã xuống không thể. Ngũ Hoa lần này vẫn là sai lầm, hắn vẫn là không thể tưởng được chính mình tuy rằng kỹ năng nhiều, sảng sảng kỹ năng liền vị tất thiếu, chỉ thấy sảng sảng trước ngực lại toát ra hai bước lên hắc vụ quỷ thủ, bốn chỉ tay cùng nhau khảm vào núi vách tường, leo lên tốc độ đề cao không dứt hai lần. Cả người siêu một cái liền chạy lên đi thật xa. Ba cái quả cầu tia chớp đem vách núi đụng sụp một mảng lớn, thấy được người đập vào mắt kinh hãi. Sảng sảng rốt cục trèo lên vách đá, thong thả ung dung thu hồi 81 súng máy. Ngũ Hoa thầm kêu không tốt, tiểu tử này một khi lên bờ, bị vây bị động đúng là chính mình. Khoảng cách quá xa, mình kỹ năng căn bản không thể khống chàng, nếu tới gần, tiểu tử này giao găm nhưng là thần binh lợi khí, nhưng hiện tại nhất định phải tựa vào chung khoảng cách vị trí. Không thể để cho tiểu tử này sử dụng súng ngắm. Ngũ Hoa một chút suy tư, âm thầm ngưng tụ pháp lực, song trưởng đủ thôi mà ra, giờ khắc này đầy trời cường quang chợt hiện, 230 đem xoay tròn thành hình tròn màu lam loan đao thẳng ép đối diện vách núi đen, nếu như nói phía trước là mưa rền gió dữ công kích, giờ phút này chính là điên cuồng giết. Sảng sảng căn bản ngay cả không hề nghĩ ngợi, xoay người liền hướng lâu đài đại môn phương hướng chạy như điên, lấy tốc độ của hắn, những thứ này tử vong liêm đao cũng mơ tưởng làm bị thương hắn. Bất quá liêm đao không ngừng cắt ở sau người, mặt đất rầm rập nổ tung, tất cả đều là nửa mét sâu bước lên điện lưu hố nhỏ, người xem trận mắt há hốc mồm, này nếu như bị đánh trúng, nào còn có mệnh ở. Ngũ Hoa liền nương liêm đao hiểm hộ thẳng phiêu cửa thành, hắn tuyệt không thể để cho sảng sảng tiến vào đi. Trên thực tế Ngũ Hoa tuy rằng nhìn qua cường đến như núi cao mong muốn mà không nhưng lại, nhưng trên thực tế Ngũ Hoa cường đại công kích cùng phòng ngự tất cả đều là thành lập ở nguyên tố giá trị thượng. Hắn nguyên tố giá trị cao đến bình thường nguyên tố sư quả thực không thể tưởng tượng, như vậy cho nên công kích chiêu số người bình thường muôn vàn khó khăn ngăn cản. Nhưng chính là bởi vì như thế, Ngũ Hoa mỗi lần kỹ năng vừa ra, này nguyên tố tiêu hao cũng là cực kỳ đáng sợ. Ngũ hoa nguyên tố giá trị cao tới 7.800 điểm, vừa rồi này điện quang xoáy nhận một phát 27 đem, trực tiếp tiêu hao 1.350 điểm nguyên tố giá trị, còn không bao gồm hắn vừa rồi hộ thuẫn, AK-47, quang chi kiếm mưa, ngự phong thuật các loại kỹ năng. Nói đơn giản, ngũ hoa cùng lãnh cửu là hai cái cực đoan, hắn cũng không nguyện ý đánh lâu dài, Việt mang xuống hắn nắm chắc lại càng nhỏ, bởi vì cao như vậy đích nguyên tố giá trị khôi phục lại cần phải thời gian. Mà sảng sảng trốn vào lâu đài sau, có thở dốc hết sức, lại đạt được cứu vãn dư âm, nếu liều mạng đến cuối cùng, vậy cũng không phải là công kích cùng phòng ngự so đấu, mà là trí tuệ cùng sức chịu đựng tranh đấu, đây là ngũ hoa không nguyện ý nhất nhìn qua. Luận trí tuệ, hắn không ý kỵ sảng sảng, nhưng luận sức chịu đựng, ngươi gọi một mình hắn nguyên tố sư vậy được đáng thương tinh thần làm sao có thể đủ kiên trì một giờ. Ngũ hoa điện quang xoáy nhận vẫn là không thể ngăn cản sảng sảng trốn chạy, nhưng ngũ hoa cũng không đội với vào thành. Hắn cho mình bổ một đống lớn thuốc nước sau mới thiếp mặt đất chậm rãi bay vào đi. Trong lâu đài cảnh tượng làm cho người ta hai mắt tỏa sáng, lại càng ngoài dự đoán mọi người. Nay chiều cao 5 tầng phía trong tòa thành bộ cư nhiên hoàn toàn chỗ trũng, dưới đất là hai cái hình chữ nhật cự ao nước lớn, trung ương một cái đá phiến lộ nối thẳng phía trước, cuối đường là một pho không biết tên bạch dĩ ưu nữ thần pho tượng kia trông rất sống động, nhưng lại phảng phất là sống giống nhau, một đôi tròng mắt hiện lên bích lam sắc, dường như chính mắt nhìn xuống chúng sinh. Ngoài ra, phía trong tòa thành bộ trừ bỏ này trên tường đèn sức cùng trong ao thủy điêu ngoài, liền không có vật gì. Nhưng trong nơi này có chỗ tốt, trên vách đèn cung đình ánh được bảo nội sáng như ban ngày, vách tường cùng mặt đất tất cả đều là bạch ngọc xây thành, không có một tia dư thừa, không có một phần trói buộc, hoàn toàn một cái vương gia cung điện. Vấn đề chính là sảng sảng không thấy tăm hơi, nhưng ngũ hoa tin tưởng sảng sảng khẳng định liền ẩn nấp tại đây trong điện một góc nào đó, hắn hiểu biết sảng sảng bây giờ là trọng thương. Nhất định phải trốn đi chờ đợi khôi phục. Ngũ hoa chậm rãi bay tới đá phiến giữa lộ, vẫn nhìn bốn phía. Nhìn ra ngoài một hồi sau hắn không khỏi âm thầm thán phục đầu não hệ thống đê tiện, chính mình như tu luyện thủy hệ, này hai chỉ nước trong liền có thể làm mình sử dụng, không sợ ngươi đánh không chết tiểu cường có thể thiểm có thể trốn, ở thủy nguyên tố trùng kích hạ như cũ không thể động đậy. Như vậy, sảng sảng tiểu tử này đến tột cùng nút ở chỗ nào đâu. Quan sát hồi lâu, ngũ hoa đưa ánh mắt tụ tập ở tại nữ thần pho tượng thượng. Trừ bỏ tòa cao tới gần 20 mét pho tượng, hắn thật sự là nghĩ không ra sảng sảng có thể ẩn thân nơi nào. Ngũ hoa vừa mới ngẩng đầu, chợt phát hiện nữ thần con mắt dường như chớp chớp. Giờ khắc này, đừng nói ngũ hoa bay về sau vài mét, ngay cả mấy trăm triệu người xem đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, phải là mình ở đây, chỉ sợ cũng bị hoạt sợ tới mức dụng tuyến. Nhìn kỹ lại, nữ thần con mắt thật sự ở chát, ngũ hoa hoảng hốt, hỏa tốc bay về sau 10 mét xa. Đúng lúc này, ngũ hoa thình lình cảm giác phía sau lưng một cỗ xâm nghiêm hàn khí tập đến, kinh nghiệm cùng trực giác tự nói với mình, có một cổ phi thường sắc bén đánh lén từ sau lưng mình đánh tới. Đây là dị thường mau lẹ một kích, ở lực chú ý đã phân tán dưới tình huống, ngũ hoa nghĩ né tránh tuyệt không có khả năng, bởi vì này một kích thật sự là quá nhanh, nhanh đến ngay cả kẻ thứ ba xem chiến các fans cũng không có chú ý, duy vừa thấy rõ đúng là ngũ hoa hai tay nhẫn một lần nữa loang loáng, nhưng đã quá muộn. D9 dao găm như độc xà đâm thẳng mà đến. Chẳng những thông qua hậu thuẫn, mà lại đâm vào ngũ hoa hậu tâm. Hoàng thương bạo kích, 2049 tất cả fans lên tiếng kinh hô, sảng sảng rốt cục như chút được gánh nặng. Nhưng hắn vẫn là cao hứng được quá sớm, cho dù đâm ra cao như thế phân, ngũ hoa cư nhiên cũng không phải ngã xuống. Hắn ở lâm thứ phía trước đã hoàn thành trên mặt nhận pháp lực ngưng tụ khúc nhạc dạo, đợi đến chính mình một trung thứ, song trưởng từ hai vai sau này chợt vỗ. Điện quang chớp động, hào quang nổ tung, sảng sảng cư nhiên đắc thủ sau còn có thể gắng giữ tinh táo. Mau lui 5-6 mét. Lúc này ngũ hoa mới một cái tiêu sái xoay người, hai quyền cách không hợp kích mà ra, một cái nắm tay hình dạng điện cầu thẳng truy sảng sảng trước ngực. Nguyên lai ngũ hoa sớm dự đoán được sảng sảng không thể một kích giết chết ngay lập tức chính mình, mà chính mình cũng không có khả năng trốn được khai hắn dao găm, dứt khoát trọi cứng sau lại làm cận thân phản kích. Nhưng hắn gần đây thân phản kích kỹ năng chẳng những người khác chưa từng nghe nói, mà lại thanh thế uy lực cũng đầy đủ khoa. Trương vốn là đến không kịp trốn tránh ngũ hoa. Lập tức nghịch chuyển làm gốc vốn không rảnh né tránh sảng sảng. Chương 569, triệu hồi chiến võ. Ngũ tóc bạc thế mặc dù mau, nhưng quả cầu tia chớp tốc độ cũng rất chậm, bởi vì tình thế gấp gáp, sảng sảng lại là lao nhất thức thiết bản kiểu chiêu số tránh đi, ai ngờ ngũ hoa một kích kia cũng còn là hư chiêu, quả cầu tia chớp phiêu sau khi đi qua bỗng nhiên chia 5 x 7, hóa thành 5 thanh tiểu kiếm đâm ngược trở về, lúc này đây tốc độ liền mau hơn, mà lại mỗi chi tiểu kiếm tốc độ đều dụng hết bất đồng, có sắp có chậm. Có xoay tròn, có lẫn nhau va chạm, này vẫn là không thể tránh né kỹ. Năng. Kỹ năng này liền cùng bay vòng phi đâm không sai biệt lắm, nhưng hiệu quả rõ ràng cao hơn bay vòng phi đâm. Sảng Sảng giờ khắc này lại càng làm ra cực kỳ độ khó cao biến thái động tác, vốn thiết bản kiểu liền cần hướng lên trên ngẩng phục hồi, nhưng Sảng Sảng ngưỡng đi xuống thời điểm liền phát hiện quả cầu tia chớp biến đến dị, vì thế hướng lên trên ngẩng thời điểm toàn bộ đi phía trước cái nhảy ra, thế nhưng lại lần nữa phản công ngũ hoa, dê chín dao găm quang huy thật sự là chát người nhãn cầu. Hai tay cận chiến nhưng lại cũng là biến đổi lại biến, thật là kinh người, cho dù là đang xem chiến rất nhiều chiến sĩ đều con mắt đăm đăm, loại phản ứng này cùng tiết ấu, coi như là cao cấp chiến sĩ cũng ứng biến không ra. Ngũ hoa chấn động, tiểu tử này thân thủ cư nhiên linh hoạt đến loại trình độ này, hắn mạnh mẽ thúc giục ngự phong thuật vương góc dâng lên, mới khó khăn lắm tránh đi Sảng Sảng này cũng thương một kích. Theo sau Sảng Sảng phát thông một tiếng nhào vào trong ao, mà năm thanh điện kiếm dạ nữ thần trên bàn chân, thế nhưng chỉ nổi lên năm màu trắng ân ký. Lúc này chuyện khó tin xuất hiện, chỉ thấy vậy nữ thần pho tượng thế nhưng động, đầu tiên là chân trái đi phía trước một bước, toàn bộ cung điện oanh long long một trận lay động, đá phiến lộ lập tức sụp một khối lớn. Nữ thần con mắt thả ra lam u u quang mang, giống hai đạo laser giống nhau rót vào trong ao, xanh lam cái ao lập tức trở nên lửa đỏ, cái ao nhanh chóng bước lên phao bước lên khí, không đến 30 giây liền đun sôi sùng sục. Ngũ hoa mừng rỡ, này lâu đài chẳng lẽ là cái cơ quan loại hình cung điện. Tiểu tử này ở nước sôi chung còn có thể phản kích mới là việc lạ. Ngũ hoa đoán không sai, nhưng chính là cao hứng được quá sớm, thử nghĩ người này não hệ thống thiết trí dù thế nào thái quá, cũng không có khả năng quên đây là trận chung kết, đối với song phương đãi ngộ Nga độ là công bằng. Nữ thần lại đi vài bước sau, đầu vừa nhấc, hai mắt tiếp tục tỏa sáng, hai đạo laser lần này bay thẳng đến giữa không trung ngũ hoa đánh tới. Ngũ hoa dưới sự kinh hãi vòng quanh trung ương lập trụ bay múa, laser đánh vào cùng trên vách lập tức nhiễm đỏ một khối lớn. Phảng phất là đem vách tường cấp nung đỏ, ngay sau đó này phiến vách tường ầm ầm sụp đổ, thông qua sụp đổ đại động nhìn lại, bên ngoài chẳng biết lúc nào sấm sét vang rội, đã hạ nổi lên mưa tầm tã mưa to. Cái ao sôi trào sau, cô gái này thần còn đang không ngừng đi phía trước đạp đi, nhưng laser lại chỉ hướng tới ngũ hoa một người công kích, tựa hồ đoán chắc trong nước Sảng Sảng đã bị bỏng chết. Ngũ hoa không hổ là cao cấp nhất nguyên tố sư, hắn bay lượn tránh né mấy vòng sau, tỉ mỉ quan sát cô gái này thần phát ra laser, đột nhiên phất tay chỉ một cái. Đồng dạng hai đạo laser từ hắn trên mặt nhẫn bao tô ra, cùng nữ thần laser phát sinh va chạm, kỳ diệu sự tình xuất hiện. Hai cổ năng lượng va chạm chẳng những không có phát sinh nổ tung, nữ thần màu lam laser thế nhưng chiết xạ bắn ngược cải biến phương hướng, hướng tới trung ương lập trụ báo tô đi, lập trụ lập tức đỏ một mảng lớn, nhưng lập trụ rõ ràng so vách tường cứng rắn hơn, chỉ là rớt xuống mấy khối cháy sạch đỏ bừng ngọc thạch, cũng không phải sụp đổ. Nữ thần vòng thứ tư laser bị ngũ hoa tiếp được bắn ngược thời điểm, Yến Vân rốt cục thất thanh kinh hô. Bất hảo, ở đây rất nhiều cao thủ đều nhìn ra, ngũ hoa tên này thật sự là thông minh, hắn đây là đang mượn đao giết người, laser lặp lại trong công kích lập trụ, cây cột sớm hay muộn sẽ sụp đổ, cây cột một sụp đổ toàn bộ cung điện cũng sẽ ầm ầm sụp đổ, đem Sảng Sảng triệt để mai táng ở phế tích chung, cho dù trần chuồng cũng đại thế đã mất. Nhưng vô luận ai đưa thân vào như vậy như địa ngục trong hoàn cảnh, lại có biện pháp nào có thể tuyệt cảnh phùng sinh đâu. Tất cả fans chỉ có thể trơ mắt nhìn ngũ hoa trên không trung liên tiếp bắn ngược laser rốt cục. Trung ương lập trụ bị cháy sạch toàn thân đường đỏ, lần này không lại mượn nữ thần công kích, ngũ hoa điện quang xoáy nhận một phát chính là hơn 20 đem, lập trụ bị cắt thành 4-5 đoạn, sột soạt rơi vào trong nước. Theo nữ thần đem chọn cây đá phiến lộ đạp thành mảnh nhỏ, toàn bộ cung điện quả nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, vô số cây cột, mảnh nhỏ, đèn cung đình ào ào hạ xuống, sột soạt một trận loạn hưởng sau, cả tòa lâu đài chậm rãi bắt đầu chầm xuống, ở giữa tận trong bóng đêm hóa thành một mảnh hỗn độn. Còn nữ kia thần điêu giống sải bước hướng vách núi đen mặt vỡ chỗ đi lại, cự tượng ngạnh sinh sinh rơi vào vực sâu sau, vậy tình hình người xem mau cốt tủng nhiên. Mưa to chung, ngũ hoa vẫn cứ huyền ở trên không, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm to lớn phế tích, hắn giờ phút này tựa hồ tin tưởng Sảng Sảng treo không được, nhưng là hoài nghi thật lớn như thế công kích đến, Sảng Sảng thị phi treo không thể. Đều chúng hoa khu người xem đều đang chờ đợi, hoặc là chờ đợi kỳ tích xuất hiện thời điểm, hoặc là chờ đợi quang vinh một khắc đến. Một phút thời gian trôi qua, đầu não hệ thống không có bất kỳ thông báo tin tức, ngũ hoa đã khởi tinh thần, hắn đã biết Sảng Sảng còn sống, thật không hổ là đánh không chết tiểu cường. Hắn đã làm tốt bất cứ chuẩn bị, tùy thời ứng đối Sảng Sảng xuất hiện. Nhưng vô luận hắn chuẩn bị được dù thế nào đầy đủ, cũng quyết không nghĩ tới Sảng Sảng là để phương thức này xuất hiện. Chỉ thấy phế tích bắt đầu rung động, chấn động biên độ không thể so với vừa rồi cung điện chấn động biên độ nhỏ, phảng phất phế tích chung vùi lấp một con ngàn năm quái vật, sắp chui từ dưới đất lên mà ra. Ao ào vài tiếng nổ vang, hơn 100 triệu người xem mở to hai mắt nhìn, có người thậm chí trực tiếp hộc máu, trời ạ, điều này có thể sao? Mặc dù không có khả năng, nhưng đây là sự thật, chỉ thấy một bản cực đại vô cùng cơ giáp vung vẩy hai tay từ phế tích trong đống đứng lên. Này cơ giáp nhìn qua liền cùng Transformer uy chấn thiên khác biệt không lớn, duy nhất bất đồng đúng là lồng ngực là chỗ trung thức trong suốt thiết kế, sảng sảng ngồi ở bên trong rõ ràng có thể thấy được, máy móc chân to là tam giác trụ, hạ bàn có vẻ rất ổn. Súng ống đạn được chuyên gia kê động, Á Ngân tiểu tử này sẽ muốn làm cơ giáp. Yến Vân nhịn không được cười nói, hắn sẽ muốn làm cái giám. Súng ống đạn được chuyên gia nhìn kỹ, nguyên lai này cơ giáp sắc ngoài ẩn ẩn toát ra thất sắc quang thải, như là một tầng ảo giác, giờ khắc này hắn bừng tỉnh đại ngộ, này thật là cơ giáp, nhưng này là tạp phiến biến hóa ra tới hàng cao cấp, nhất định là có thời gian hạn chế. Chỉ bất quá vấn đề ngay tại ở là dạng gì tấm thẻ mới có thể triệu hồi ra cường đại như thế máy móc trang bị đâu. Đáp án dĩ nhiên là nhất định là, không phải ngân tinh tạp chính là kim tinh tạp. Giờ phút này sảng sảng ngồi ở cơ giáp nội khoang thuyền, tâm tình cũng không lộ vẻ thoải mái, bởi vì chính mình vận dụng trên thân cuối cùng một trường kim tinh tạp triệu hồi chiến võ vừa rồi nguy cấp nhất thời điểm này trường tạp bảo hắn một mạng. Này chiến võ cơ giáp là một bàn phòng lớn hơn công cơ giáp toàn thân thuộc tính như sau, đầy đủ độ 100%, phòng ngự 2.000 điểm, kháng lực 50, đồng bộ độ 60%, lực lượng 3.000 điểm, nhanh nhẹn 400 điểm, liên tục thời gian 10 phút hệ điều hành vô cùng đơn giản. Nội khoang thuyền chỉ có bao tay, vòng chân, phi hành khống chế chốt mở, đi theo người chơi thao tác đồng bộ. Nói thực ra, này cơ giáp công năng không nhiều lắm, mà lại kháng lực rất kém cỏi. Mọi người đều biết, bất cứ máy móc sản phẩm đều cũng có nhược điểm, sảng sảng có thể hay không dựa vào này cơ giáp, ở này 10 phút trong thời gian. Ngũ Hoa nhìn thấy này thai quái vật lớn hiện thân, cũng hơi có chút giật mình, bất quá hắn đại tái kinh nghiệm ra sao chờ phong phú, không nói hai lời liền bắt đầu múa may hai tay, trong trời đêm quang điểm loài sáng. Pháp lực đang ngưng tụ, hắn cương trải qua cung điện sụp đổ thời gian kéo dài, giờ phút này nguyên tố giá trị đã khôi phục 89/10, chính là trạng thái chiến đấu đạt tới tràn đầy hết sức. Ngũ Hoa mang cho hắn các fans vĩnh viễn đều là nhiệt huyết cùng cảm xúc mạnh mẽ, tay khẽ vẫy, trong trời đêm chính là tân một hàng tiếng Trung chữ Hán xuất hiện, nương theo lấy mưa to tia chớp rơi xuống, cho ta 3000 hộ kỵ, phục ta mênh mông quần quận Trung Hoa. Lúc này đây rất nhiều người đều nhìn thấy, quang chi kiếm mưa chẳng những khí thế rộng lớn, mà lại nhan sắc cũng trở nên xanh đậm. Ngũ Hoa xác định vững chắc âm thầm tăng lực. Vô số kiếm vũ đánh cho cơ giáp ngoại bộ kim loại thép tấm đương đương rung động, không ít chỗ hãm sâu đi xuống. Sảng sảng giờ mới hiểu được thực lực của mình thực là xa xa không bằng Ngũ Hoa, đây mới là Ngũ Hoa thực lực chân chính. Năm giai chức nghiệp che giấu cùng ba giai chức nghiệp che giấu to lớn chênh lệch, đầy đủ độ làm 89% vòng thứ nhất kiếm vũ đã như thế uy lực, ngay cả là sắt thép chi thân thể cũng chịu không nổi nhiều vòng tàn phá. Ở mã sông hàng bờ, kiếm chỉ thiên sơn tây, toái nguyệt thành lãng nguyệt. Kho trang đảo thưởng tuyết thứ hai hàng chữ xuất hiện thời điểm, sảng sảng biết được vô luận như thế nào đều không cho Ngũ Hoa tên này tùy tâm sở dục phóng ra kỹ năng, với là một khối to lớn đá phiến bị sảng sảng từ phế tích trong đống lượm lên, sau đó cơ giáp dùng chân một đá, đá phiến bay thẳng vân tiêu. Vòng thứ hai kiếm vũ đánh xuống thì đem đá phiến tê cái tan xương nát thịt, nhưng là dư lực đã không đủ để bay đến cơ giáp trên người. Sảng sảng các fans vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới này cơ giáp lực lượng kinh người như thế. Sảng sảng bản thân cũng là tinh thần đại chấn, khối thứ hai đá phiến theo cách cũ đá đi lên, đá phiến thân thể tích nhìn lên trên giống như giả thiên tế nhật vậy. Ngũ Hoa quang chi kiếm mưa đúng là vẫn còn không thể đầy đủ phát huy, dù sao sảng sảng không có khả năng liên tục ăn người hai lần thiệt. Bá lạp một tiếng vang nhỏ, một mặt ấn giá hình chữ thập trạng phong hệ lực trường dựng thẳng tại giữa không trung, đá phiến đâm vào ở phía trên không chút động đậy. Sảng sảng không thán phục không được này cái biến thái khủng bố thực lực, liên tục ba mặt đá phiến đá đi lên. Ngũ Hoa cắn răng một cái, A gầm lên giận dữ, song trưởng hướng xuống đủ thôi, phong hệ lực trường nháy mắt bành trướng 5 lần có thừa, cảm giác biến thành một đoàn to lớn bánh mì nháy mắt sẽ đem 4 mặt đá phiến gõ được dập nát, cuối cùng mây đen ép xuống. Chiều cao 10 mét cơ giáp cánh bị phong hệ lực trường đè ngã xuống, loại này không thể tưởng tượng sự tình để cho sổ dĩ trăm vạn kế phong hệ nguyên tố sư người xem quả thực xem mắt choáng váng, rất nhiều nguyên tố sư hiện tại mới hiểu được chính mình đối nguyên tố kỹ năng lý giải còn nông cạn thật sự. Này lực trường ép xuống sau cũng không phải biến mất, mà là trực tiếp bao phủ ở cơ giáp trên thân, sảng sảng chỉ cảm thấy toàn thân dường như bị mấy tòa núi lớn ngăn chặn, như thế nào cũng đứng không nổi, mà lên chống không Ngũ Hoa tựa hồ cũng quyết định liều mạng, trên tay nguyên tố năng lượng mãnh liệt mà ra, không ngừng tạo áp lực ở biến dị trên lập trường, ý đồ lấy cường đại nguyên tố năng lượng để cho cơ giáp vĩnh viễn cũng đứng không nổi. Chương 570, một kích cuối cùng. Ngũ Hoa sở dĩ phải đem hết toàn lực, cũng không phải này chiến võ cơ giáp lực lượng kinh người, mà là đang với vậy liên tục thời gian 10 phút thuộc tính thượng, một khi kim tinh tạp thời gian hiệu quả quá khứ, Diệp Sảng liền mất đi lớn nhất phòng ngự. Nâng nâng nâng toàn trường fans tiếng giống giận dữ rung trời vang, chiến võ cơ giáp một chút ở kiếm eo, 3000 điểm lực lượng thuộc tính tuyệt không phải bài trí, mà lại đây là nguyên thủy nhất lực lượng cường đại nhất, chống đỡ cơ giáp một chút đứng thẳng thân hình. Ngũ hoa ngũ hoa ngũ hoa hiện trường một nửa khác fans đồng dạng cuồng loạn rít gào, đây là thời khắc quan trọng nhất, trên tay lực đạo tuyệt không có thể nhẹ nửa phần. Nhưng là chiến võ cơ giáp vang lên giặc giặc một trận kim loại rào hợp thanh sau, vẫn là một chút đứng thẳng thân hình, lực trường giá chữ thập ảnh tượng bị nhấc lên lên. Ngũ hoa chân đang bị chấn kinh, Diệp Sảng cường đại đích ý chí lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn rốt cục rõ ràng Diệp Sảng sở dĩ có thể giết tới này quyết trên chiến trường đến, tất cả đều là dựa vào loại này tử không chịu thua đích ý chí. Ngũ hoa trong ánh mắt sát khí nổi lên bốn phía, cắn chặt răng, toàn thân bạch quang cuộn sóng vậy lay động quá, tinh thuần nhất phong hệ nguyên tố năng lượng lại lần nữa từ bàn tay khuynh ra, này thần cấp phong hệ lực trường lại bắt đầu bành trướng, giá chữ thập ở nguyên lai trên cơ sở lại thành lớn gấp đôi. Huynh một tiếng trầm đục, chiến võ cơ giáp quỳ một gối xuống đất, lại lần nữa bị ép xuống. Hắn đây là không muốn sống nữa, lần này kinh hâu người là phong gia, bởi vì hắn hiểu rõ nhất ngũ hoa thực lực, ngũ hoa cùng sảng sảng hai người bây giờ nhìn đi lên đều vẫn còn trận này quyết chiến cao cấp nhất trạng thái, trên thực tế này điên phong trạng thái chỉ là ngắn ngủn một cái trước mắt, đợi đến trạng thái thoáng qua một cái, còn lại đúng là nỏ mạnh hết đà. Ngũ hoa này một vòng tạo áp lực trên thực tế đem mình nguyên tố năng lượng toàn bộ ép xuống, nói cách khác, sảng sảng nếu đột phá đi ra, ngũ hoa giữ nhiều lành ít. Văn Trong cũng thấy lòng nóng như lửa đốt. Nàng đi theo ngũ hoa cũng không biết trải qua bao nhiêu ác chiến khổ chiến, được chứng kiến bao nhiêu cao thủ quái tài, nhưng giống Diệp Sảng loại này kiên quyết đối thủ thật sự là lần đầu gặp. Chiến võ cơ giáp động tác vụng về mà cố sức, nội trong khoang thuyền Sảng Sảng lại càng mồ hôi rơi như mưa, rất nhiều lần hắn đều muốn nuối lòng tay, nhưng lúc này vừa để xuống tủng, liền xác định vững chắc hồi thiên pháp thuật, hết cách xoay chuyển, đã đi tới một bước này rồi, không ai bất cứ lý do buông bỏ. Đẩy lấy này quý trọng ngàn cân áp lực. Chiến võ cơ giáp lại lần nữa nghịch chuyển tình thế, đột phá thần cấp chữa thập phong hệ lực trường, tháp sắt đứng ở bên vách núi. Tia chớp xét qua, mưa to càng rực, chiến võ cơ giáp giống như đứng sừng sững ở thế giới cao nhất điên một tòa tấm bia to. Nhưng là toàn trường như thủy triều tiếng hoan hô đông nhiên đột nhiên dừng lại, bởi vì làm lúc này chiến võ cơ giáp hóa thành một cỗ năng lượng lưu bay đi, sảng sảng lại lộ ra chân thân. Nguyên lai kim tinh tạp phiến sử dụng thời gian đã qua, lúc này mọi người mới rõ ràng. Ngũ hoa liều mạng như thế bất quá là ở kéo dài thời gian mà thôi, nhưng là ngũ hoa hiện tại cũng không cách nào tiến hành một vòng mới công kích, ngược lại là sảng sảng 81 súng máy ở mưa to trung răng rắc hộp ngọn lửa, đạn so mưa to còn dày đặc, một vòng mới màn đạn ra ở tam hệ hộ thuẫn thượng, phong hệ tác dụng đã biến mất, chỉ còn lại có quang hệ cùng điện hệ, vì thế hộ thuẫn không hề chỉ giống nguyên tố. Khác hộ thuẫn như vậy bị đụng phải đinh đương văng lên, hơn nữa còn có tia lửa điện loạn thiểm, ngũ hoa tựa hồ cũng không bằng lúc đầu thì như vậy trắng kiện. Ở trên trời bay tới thổi đi, tận lực để cho hộ thuẫn thiếu hấp thu đạn. 81 súng máy đã có thể không thể so mặt khác súng máy, trừ bỏ hỏa lực mãnh liệt ngoài còn có thể tự động càng thay đạn. Sảng sảng lần này là súng máy cùng mạ xạ đã phối hợp với sử dụng, trong lúc nhất thời ngũ hoa ngược lại bị đánh thật sự bị động. Tất cả fans mắt sáng rực lên, bọn họ lại thấy được hy vọng, sảng sảng đây là bình thường nhất công kích, nhưng càng là bình thường, càng là đơn giản, phát huy hiệu quả lại càng rõ ràng, việc trực tiếp. Rất nhiều người thậm chí đều có thể nhìn đến ngũ hoa không ngừng tại vì chính mình thuốc bổ, nhưng là dược phẩm khôi phục tốc độ xa xa cản không nổi đạn công kích phát ra, thế cho nên hộ thuẫn thì gặp thì thiểm, rõ ràng nguyên tố giá trị đã không đủ để chống đỡ hộ thuẫn tiêu hao. Sảng sảng bắn phá rằng có không sai biệt lắm cũng tiếp cận 10 phút, ngũ hoa lúc này mới đình chỉ sử dụng ngự phong thuật hạ, rơi xuống vách núi đen khác một bên, hắn hiện tại chỉ có thể là để cho nguyên tố giá trị tập trung ở hộ thuẫn thượng lấy ngăn cản đối phương cường đại hỏa lực. Nhưng đạn đánh vào hộ thuẫn thượng vẫn làm hắn đầu tráng váng nao trướng, khí huyết loạn lật. Thôi ngũ hoa thầm than một tiếng, vẫy tay, tất cả sảng sảng fans cũng là kinh hồn táng đảm, chẳng ai ngờ rằng ngũ hoa cũng cho đòi ra một mặt tạp phiến, thông qua nhan sắc đến xem, đây là một chương ngân tinh tạp. Ngân tinh tạp năng lượng trên không trung tạo thành một cái màu đen lục mang tinh trận đồ án, sau đó vẫn ở ngũ hoa dưới chân chuyển động, thậm chí đi theo ngũ hoa bước tiến di động, một tia không kém, này tinh trận thậm chí ấn đắc ngũ hoa mặt cũng theo sau biến thành màu đen. Mỗi người vừa tò mò lại hoảng sợ, đây tột cùng là trương cái dạng gì tấm thẻ đạo cụ. Hiện trường có thể duy nhất biết đến chính là phong gia, đây là vô hạn năng lượng tạp tác dụng của nó ở chỗ để cho người chơi nguyên tố giá trị nháy mắt toàn bộ khôi phục, sau đó ở 90 giây nội bảo trì đủ số, tạp phiến thời gian vừa quá, nguyên tố giá trị ngã là không. Đối với một cái nguyên tố sư mà nói, đây là một trương vô địch tạp đồng thời cũng là một trương tự sát tạp cũng là nói, người ngũ hoa ở một phần bán chung trong thời gian nếu không tiêu diệt sẵn sàng. Ngươi chỉ đợi bị đi. Tạp phiến vừa ra, tam hệ hộ thuẫn quang mang đại thịnh, phong hệ năng lượng bắt đầu chuyển động, hộ thuẫn một lần nữa tỏa sáng sức sống cùng lực phong ngự, vì bảo hiểm hơn, Ngũ Hoa đem giá chữ thập lực trường dọc tại trước mặt mình. Hắn như vậy một loạt động tác để cho Sảng Sảng trên đầu trực tiếp xuất hiện Phật tổ, bởi vì hiện tại buông bỏ bắn không thể nghi ngờ là tự sát, chỉ có vừa đánh bên hấp huyết. Trận đấu đã tiến vào cuối cùng 90 giây thời gian đếm lùi, hai người đều đứng ở vách núi đen cùng sườn, Sảng Sảng vừa khai hỏa một bên nhằm phía Ngũ Hoa, Ngũ Hoa ngự phong thuật cũng nặng mới mở, thiếp mặt đất sau này phiêu, mặt hướng Sảng Sảng vẫy tay. Lúc này đây, hàng tỷ người xem thấy được Ngũ Hoa trùng cực tuyệt kỹ, một thanh dài có 50 mét chi cự siêu cấp kiếm quang xuất hiện. Chôi kiếm trưởng ở Ngũ Hoa trong tay, thân kiếm hiện ra tinh lượng bạch quang, nuốt nơi cửa điện lưu trào lên, kiếm phong bốn phía còn bọc một mảnh có chất vô hình phong hệ dòng khí. Bá. Đệ nhất kiếm vượt qua quét tới, bầu trời đêm kinh lượng, trường kiếm như gió. Sảng Sảng giống cây như mèo nhỏ từ dưới kiếm lăn lộn tránh thoát, nhưng súng máy vẫn còn phun lửa, đạn đánh vào lực trường thượng ào ào ngã xuống. Lúc này đều chúng hoa khu im lặng được ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Thậm chí cả kia rít gào mưa to cũng đều đình chỉ. Ba ba ba Ngũ Hoa xuất liên tục ba kiếm, cắt ngang trở về, vẩy ngược đi lên, cuối cùng vào đầu nặng đánh xuống đến. Sảng Sảng né tránh động tác đã không phải là khán giả dùng mắt thường có thể nhìn thấy, bởi vì hắn sử dụng thần hành bách biến, đó cũng là liều mạng toàn thân thuộc tính sụp đổ nguy hiểm dùng đến. Chỉ thấy kiếm phong thứ nhất, người khác liền bá một cái không thấy, kiếm phong thoáng qua một cái, người khác lại xuất hiện, nhìn qua như là biến mất. Kỳ thực là né tránh tốc độ đạt đến nhìn bằng mắt thường không thấy trình độ. 81 súng máy thủy chung ở vang, nòng súng đã ẩn ẩn đỏ lên, hiển nhiên là quá nhiều bắn dẫn đến nóng lên nóng lên. Hỏa lực đó ở cường đại lực trường cùng hộ thuẫn trước mặt thật sự là thái vi yếu, nhưng tựa hồ cũng vô cùng hung mãnh, bởi vì nó một mực không có ngừng nghỉ, phảng phất liền đại biểu cho chủ nhân cường đại kiên định đích ý chí. Ngũ Hoa cuối cùng một kiếm giống như tiếng sấm đem bên vách núi duyên một góc đều nạo đi xuống, bị gọt sạch cự thạch chừng 3 cỗ xe tải lớn như vậy. Nhìn thấy bực này có 102 kỹ năng, có ai còn nói cho ra nói đến. Ba kiếm quá khứ, Sảng Sảng hào phát vô thương, hiện tại hai người khoảng cách không đủ 40 mét, nhưng là Sảng Sảng tốc độ rõ ràng chậm lại, kỳ thật hiện tại mọi người đều biết hắn đã còn lại cuối cùng một hơi, lực lượng, nhanh nhẹn, nguyên tố chờ thuộc tính lập tức sẽ sụp đổ. Tinh Tinh cô nương con mắt đỏ, Yến Vân vẻ mặt tạm đạm, mà ngay cả Phản Thanh Phục mình đám người ánh mắt cũng có vẻ rất thê lương, tất cả mọi người nhìn ra. Sảng Sảng hiện tại giống như là con bươm bướm hướng trên đống lửa phốc, ở ngân tinh tạp cường tác dụng lớn, hắn đây chẳng qua là trước khi chết điên cuồng mà vô lực dễ rủa mà thôi. Nhưng Ngũ Hoa cũng không dám nghĩ như vậy, siêu cấp tia chớp kiếm đều phách không trúng tiểu tử này, Ngũ Hoa lập tức buông bỏ sử dụng, hắn hiện tại mỗi giây thời gian đều quý so vàng kim. Ngũ Hoa hai tay múa may thành thuẫn, một cái nội đưa ngũ giác tinh lam sắc quang vòng xuất hiện tại lực trường trung, Ngũ Hoa tứ chi ra bên ngoài mãnh thân, gầm lên giận dữ sau, vòng sáng trung vô số lam màu vàng phi kiếm mãnh liệt mà ra, kiếm này mưa so quang chi kiếm mưa càng dày đặc mạnh hơn, trong đó vặn mèo, xoay tròn, va chạm, đường cong, bay vòng, phiêu di, thoáng hiện quy tích có đủ tất cả, hoàn toàn bao trùm toàn bộ vách núi đen, tuyệt không ngươi né tránh dư âm. Vô địch không chàng tuyệt kỷ kinh hiện anh hùng đại hội đỉnh, mọi người hô hấp đình trệ, chỉ thấy Sảng Sảng toàn thân các nơi phốc phốc phốc không ngừng trung kiếm, mỗi căn tiểu kiếm có thể bắt đi hắn 100 điểm HP. Đây vẫn là thành lập ở hắn 355 điểm kháng lực cùng phá huyết ma chú, Phật tổ trên đời đồng thời sử dụng trên cơ sở, nếu đổi thanh bốt, này một vòng nguyên thủy lấy máu ít nhất là 3 vạn điểm trở lên. HP 2383, 26002211, 26002023, 26001981, 26001862600. Ở HP xuống đến 492 điểm, ở ngay cả Sảng Sảng bản thân đều cho là mình mau treo thời điểm, vòng sáng biến mất. Kiếm vũ đình chỉ. Sảng Sảng nhìn đối diện Ngũ Hoa biểu tình, hắn nhất thời hiểu được, Ngũ Hoa kỹ năng này CD đã đến giờ, không thể tưởng được mạnh như vậy đại chiêu cũng có chỗ thiếu hụt, mà bây giờ khoảng cách song phương đã là gần trong gang tấc 20 mét. Ngũ Hoa túi đầu vừa thấy trạng thái lan, chỉ có cuối cùng 30 giây tấm thẻ thời gian, Diệp Sảng này đục tiểu tử lại vẫn không có ngã xuống, vẫn còn cắn chặt răng khai hỏa, đây quả thực là một cái kỳ tích. Không có ta không thể chinh phục không người, Ngũ Hoa điên cuồng hét lên một tiếng. Tay chân lại lần nữa làm ra động tác. Hắn còn có đại chiêu. Yến Vân quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu như nói Sảng Sảng là đánh không chết nho nhỏ cường, như vậy người này chính là tuyệt chiêu dùng không hết yêu ma quỷ quái, đều đến này phân thượng, hắn lại vẫn có bảo lưu. Kỳ thật đây cũng không phải là Ngũ Hoa sinh mánh, chẳng qua là thành lập là nguyên tố giá trị vô hạn trên cơ sở. Hắn hiện tại không có làm lệnh còn có thể một kích dây sát kỹ năng chỉ còn lại có cuối cùng mấy. Mà những kỹ năng này vẹn vẹn là ngưng tụ khúc nhạc dạo liền cần 20 giây, hắn đã không cho phép chính mình lại đưa Diệp Sảng cơ hội. Một kích cuối cùng, Diệp Sảng không ngã xuống hắn gục, mà trong đó đã không có lựa chọn dư chỗ. Chương 571, khó phân sàn sàn như nhau. A. Sau này trôi nổi ngũ hoa đột nhiên bay ngược dựng lên, cũng đồng thời hướng chính mình bên trái đưa ra một trường. Một trường này trực tiếp liền nhấc lên một cỗ trước nay chưa có gió to, đột nhiên phong tựa hồ trà sát được màn mưa đều bóp méo, Sảng Sảng chỉ cảm thấy hai chân quý trọng ngàn cân, nửa bước khó đi. Mà 81 súng máy ở cái thời khắc mấu chốt này thế nhưng không ngực, chỉ có M107 có thể dùng. Định. Ngũ hoa ngón tay trước chạm, một cỗ cực kỳ tinh vi điện lưu trở nên cùng tiên tác vậy linh hoạt, lập tức đánh ở Sảng Sảng trên vai nổ tung, theo sau Sảng Sảng toàn thân đều bị điện lưu quấn quanh. Cái này là chân chính không thể động đậy. Nâng. Ngũ hoa khúc nhạc dạo cuối cùng một cái là tay phải hướng lên trên nâng lên. Nâng lên thì toàn thân kim quang lấp lánh. Một cái cùng loại trường kiếm hình tam giác màu vàng bóng kiếm đem hắn bao phủ vào bên trong. Người khác hướng giữa không trung phi thăng thời điểm. Bóng kiếm tầng ngoài màu vàng năng lượng cuộn sóng vậy hướng lên trên lưu động. Phảng phất là tại chiều mũi nhọn tụ tập. Mũi nhọn chính là ngũ hoa bàn tay nâng lên chỗ. Đầy trời kim quang chớp động. Ngũ người hoa ở kiếm trung, kiếm cháo nhân thượng, chân chính nhân kiếm hợp nhất. Với trên bầu trời rơi xuống. Giờ khắc này ngũ hoa phong tư chắc tuyệt, hào quang vạn trượng, này quang huy đầy đủ để cho núi sông kích động, phong vân biến sắc, một màn này vĩnh viễn như ngừng lại thế giới thứ hai trên lịch sử. Lão đại đám người nhìn thấy bực này hình ảnh, mới biết mình này đại chiêu cùng người ta ngũ hoa vừa so sánh với, quả thực là trên trời dưới đất khác nhau. Này đoàn bóng kiếm thể tích to lớn, tốc độ phi hành thông thả, chậm rãi hướng Sảng Sảng đâm tới. Sảng Sảng không thể động đậy, chỉ phải gian nan dơ lên thần khí M107, súng ngắm đồng dạng bắt đầu biến sắc, thương thân đỏ bừng tươi vàng, huyết sắc chi thư cùng hoàng kim đại thương hợp hai là một, hai loại nhan sắc lẫn nhau luân phiên, thương thân điện lưu tán loạn, một kích chí mệnh viên nguyệt loan đao lôi điện cơn giận tam đại trung cực kỹ năng cũng đồng thời mở ra. Một thương này có thể hay không diệt ngũ hoa, Sảng Sảng cũng không biết. Hắn chỉ biết được một thương này diệt ngũ hoa tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, nhưng hắn càng biết được có thể hay không diệt một thương này đều là thế ở tất phát. Một thương này không chỉ có đại biểu cho hắn hy vọng cuối cùng, cũng tượng trưng cho một cái tay súng tôn nghiêm. Anh hùng trên đại hội hoa lệ nhất một màn xuất hiện, đêm tối lôi điện, mưa to mưa tầm tả, một đạo rất nhỏ màu vàng óng ánh sáng vặn vẹo thành một cái quỷ dị đường cong, quái dị độ cong ở trong trời đêm tạo thành một cái đại tam giác hình, này tam giác ảo ảnh chung còn bao phủ một cái màu hoàng kim tiểu tam giác hình, này tự nhiên là trong đó ngũ hoa. Không ai có thể hình dung loại này Mỹ, là thế giới thứ hai Trung Hoa lệ nhất Mỹ. Cũng là có uy lực nhất tàn nhẫn nhất Mỹ. Nhất định có một tuyệt đỉnh cao thủ táng thân ở xinh đẹp loại này bên trong, bao nhiêu người chơi cùng cao thủ lịch lãm, cũng chính là vì giờ khắc này xinh đẹp nở rộ, cho dù nó chỉ phải trong phút chốc ngắn ngủi, nhưng này một cái chớp mắt vinh diệu cùng phong tình, đã đầy đủ vĩnh hằng. Phanh! Tiếng súng vang lên, đạn đã xuất ngực. Đinh đinh một tiếng giòn vang, ngoài ý muốn xảy ra. Đạn từ phía sau lưng đánh vào hoàng kim bóng kiếm thượng. Này đoàn tam giác bóng kiếm lắc rắc bạo liệt làm vô số khối hình dạng cao thấp không đều mảnh vỡ tiếp tục hướng Sảng Sảng chào đến. Nguyên lai ngũ hoa này đại chiêu, bóng kiếm vốn không phải giết, bóng kiếm thụ đến công kích hoặc là áp lực sau mới có thể biến thành giết. Cũng là nói, ngươi không đánh nó ngươi sẽ không sao, ngươi đánh nó ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đó cũng là kỹ năng này duy nhất tì vết nào. Ai cũng không nghĩ ra một kích cuối cùng nhưng lại ở chỗ này chờ Sảng Sảng. Ai cũng không nghĩ ra một thế hệ cao thủ ngũ hoa tuyệt kỷ nhưng lại là như thế diệu. Bất quá tất cả cũng không kịp, mấy chục khối mảnh vỡ tính cả ngũ hoa một cái giết tới, hình thành một đoàn yêu dị màu vàng hỗn độn đem Sảng Sảng triệt để nuốt hết. Tất cả tiếp sóng màn ảnh cường quang trước nay chưa có chói mắt, hiện trường người xem cũng đóng chặt con mắt, liên tràng ngoài xem ra cũng như này thường con mắt, có thể nghĩ thân ở trong đó cao thủ vậy chính thừa nhận đáng sợ đến bực nào công kích. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, tiếp sóng màn ảnh dần dần khôi phục bình thường. Phong vân đỉnh tia chớp đã không hề, tiếng sấm đã biến mất, ngay cả mưa to đều thưa thớt trở nên nhỏ. Vách núi đen khôi phục đêm yên tĩnh, gió lạnh thổi qua, trên mặt đất một mảnh bừa bãi, có nổ vết kiếm, có giải rác vỏ đạn, có nguyên tố tạo thành hố sâu, cũng có cơ giáp đạp toái hòn đá, mà đống kia đã hóa thành phế tích lâu đài sớm bị mưa to tưới thành bốc khói lầy lội. Mỗi người đều mở to hai mắt, trong hình ảnh chỉ còn lại có Sảng Sảng cùng Ngũ Hoa đưa lưng về phía bối đứng, hai người khoảng cách bất quá 5 mét. Nhưng hai người lại không có bất cứ thứ gì động tác. Sảng Sảng đầy mặt máu tươi, nhưng tựa hồ đang mỉm cười, vô số fans thích hắn chính là như vậy một loại giàu có sức cuốn hút nhàn nhạt nụ cười, mà Ngũ Hoa mặc dù như cũ một tầng bất nhiễm, nhưng biểu tình tựa hồ càng tiêu điều mà trống rỗng, giống như đang suy nghĩ cái gì. Sau đó, hai người đều sau này ngã xuống, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tất cả màn hình lập tức xuất hiện chờ đợi cuối cùng kết quả phụ đề, toàn trường một trận ồn ào, nguyên lai hai người đều treo. Đều bị đối phương đại chiêu cấp giết chết ngay lập tức. Đồng quy vu tận. Yến Vân mở to hai mắt nhìn. Không có khả năng. Tinh Tinh cô nương lập tức phản bác, dựa theo đại hội quy tắc là không cho phép có đồng quy vu tận cách nói, huống chi đây là trận chung kết. Đồng quy vu tận cũng tốt à, cộng đồng quán quân phản thanh phục mình còn đang thưởng thức vừa rồi từng màn đại tuyệt sát, vô luận là Ngũ Hoa Hoa Lệ vẫn là Sảng Sảng cứng cỏi, cũng làm cho hắn như say như mê. Nhất định là A Ngân quán quân lão đại vẫn còn trong sự kích động, A Ngân nếu là quán quân, đó chính là Trung Quốc đời thứ 2 cổ quyền pháp trưởng môn kiêm Túy Ngân hội thứ 2 nhâm hội trưởng kiêm Trung Quốc Hồng Thập Tự buôn bán hiệp hội kiêm Việt Nam cảm bỏ đi ạ phản đồ ủy ban. Ngũ Hoa quán quân có thể lớn hơn nữa, tổng hợp kỹ thuật đạt được nên rất cao, phong gia hiển nhiên rất chú ý chính mình ái đồ thành tựu. Tà ác có thể nào chiến thắng chính nghĩa? Một thế hệ nữ hoàng nói rất khẳng định, Hà huynh chính là phản thanh phục minh, thay trời hành đạo, khôi phục ta đại minh giang sơn, thiên ý không thể trái. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận, Sảng Sảng cùng Ngũ Hoa đã bị chuyển tống về tái tràng, chờ đợi cuối cùng kết quả. Mà lúc này hai vị người chủ trì đã lên đài, các vị khách quý, các vị tôn quý người chơi, lần thứ nhất anh hùng đại hội Trung Hoa khu kinh đô phong vân, hoàng thành luận kiếm quán quân tranh đoạt chiến đã chấm dứt, dựa theo đại tái quy tắc, đặt song song quán quân là không cho phép tồn tại, vừa rồi hai vị tuyển thủ tình huống còn nhu trải qua giám khảo luận chứng mới có thể cho ra kết luận cuối cùng. Mỗi người đều yên tĩnh trở lại, tỉ mỉ nghe rõ hai vị người chủ trì lên tiếng. Nam chủ trì nói, vì thể hiện công bằng thi đua nguyên tắc, chúng ta riêng cho mời trời xanh tập đoàn giám khảo sẽ trở thành viên lên đài tự mình luận chứng. Bọn họ đem từ tuyển thủ hơn cái góc độ tới ra kết luận cuối cùng, cho mời chỉ thấy một hàng giày tây, xinh đẹp động lòng người cả trai lẫn gái đi lên tái tràng một góc, mặt trên đã xuất hiện mô phỏng bàn làm việc, mà Sảng Sảng cùng Ngũ Hoa thì tại người chủ trì phía sau chờ đợi. Cái thứ nhất đứng dậy lên tiếng tây trang nam tử đang làm việc trên đài thao tác, chỉ thấy trung ương trên màn hình lớn xuất hiện một cái đơn giản lưỡng cường đánh với đồ đánh dấu, mặt trên ấn Ngũ Hoa vs Hà Kim Ngân phụ đề, phía dưới là phương khối trận. Này tỏ vẻ hai người ở trong trận đấu ưu khuyết đối lập. Có mời chúng ta Trung Hoa khu thủ tịch số liệu chuyên gia nữ chủ trì giới thiệu. Tây trang nam tử lại lần nữa thao tác bàn làm việc, trung ương trên màn ảnh cho thấy hai người tổng hợp kỹ thuật đạt được. Ngũ Hoa, công kích phát ra 172.220 điểm, đánh trúng thương tổn 63.432 điểm, hấp thu thương tổn 132.032 điểm, phòng ngự suất 92.6%, tỷ lệ né tránh 12.2%. Vẹn vẹn là này đi số liệu liền đầy đủ rung động toàn trường, Ngũ Hoa tổng cộng 17 vạn công kích phát ra, này đổi ai để ngăn cản a? Đặc cấp bột đều chịu không được. Hà Kim Ngân, công kích phát ra 153.999 điểm, đánh trúng thương tổn 18.230 điểm, hấp thu thương tổn 54.665 điểm, phòng ngự suất 39.8%, tỷ lệ né tránh 82.8%. Tất cả người xem thán phục. Ở Sảng Sảng cao như thế tỷ lệ né tránh chung, Ngũ Hoa đánh trúng thương tổn đầy đủ thích 20 lần trở lên, có thể thấy được Sảng Sảng cơ giáp cùng thuốc nước hao tổn bao nhiêu, mà tất cả mọi người cơ hồ không thấy hắn thuốc bổ động tác, này đầy đủ nói rõ nhân ra động tác cũng đầy đủ xứng đôi này trận chung kết chiến trường. Tổng hợp kỹ thuật đạt được, Ngũ Hoa 1.821 phần, Hà Kim Ngân 1.821 phần. Cuộc quyết đấu này chẳng những so lãnh cửu vs Ngũ Hoa tổng thể đạt được càng cao, mà lại song phương lại càng kinh người thế hỏa. Phụ đề hiện xong, trên màn ảnh hàng đầu phương khối trận đều sáng, này ý nghĩa song phương tại đây cái mắt xích là 1-1. Thứ hai đứng lên biểu thị đạt được chính là trời xanh tập đoàn trò chơi nhà thiết kế, ở hắn thao tác, trung ương màn hình xuất hiện song phương đạo cụ sử dụng tình huống. Ngũ Hoa, mệnh không điểm, ma 22.360 điểm, ngân tạp một trường, kỹ 10 cái, võ một kiện, tiêu hao so 46.6%, Hà Kim Ngân, mệnh 49.098 điểm. Ma 3.671 điểm, thẻ vàng một trường, kỹ 8 cái, võ 4 kiện, tiêu hao so 81.6%, Sảng Sảng tiêu hao xa xa cao hơn Ngũ Hoa, mà đi số liệu hiện xong, đại biểu Ngũ Hoa thứ 2 đi phương khối đèn lượng, Sảng Sảng phương khối đèn nhưng vẫn ảm đạm, thứ 2 mắt xích Ngũ Hoa 1, không thắng được, tổng điểm số tạm thời là 1-0, hiện tại Ngũ Hoa fans một mảnh hoan hô, mà Sảng Sảng khán giả cũng bắt đầu khẩn trương. Cái thứ 3 giám khảo vẫn là số liệu hình mỹ nữ nhà thiết kế. Cho ra số liệu đương nhiên cũng có sức thuyết phục. Ngũ Hoa, lớn nhất phạm vi khống chế đơn vị 1.000, lớn nhất tốc độ di động 30, lớn nhất di động khoảng cách 5.320, cao nhất công thủ chuyển hoán tốc độ 51%. Hà Kim Ngân, lớn nhất phạm vi khống chế đơn vị 3.000, lớn nhất tốc độ di động 202, lớn nhất di động khoảng cách 8.222, cao nhất công thủ chuyển hoán tốc độ 49%. Đại biểu Ngũ Hoa đệ tam đi phương khối đèn tắt, Sảng Sảng phương khối đèn lại rốt cục sáng. Cái này đến phiên Sảng Sảng các fans một trận cuồng hô gọi bậy, mà Ngũ Hoa các fans thì lại trầm mặc đi xuống. Hiện tại tổng điểm số là 1-1, song phương thế nhưng ở giám khảo trong mắt cũng là tương xứng. Phương khối trận còn thừa lại tam hành, nhưng là số liệu thống kê tương đối đã chấm dứt, kế tiếp gặt hái giám khảo đúng là tóc vàng mắt xanh ngoại quốc lao, này ba vòng là giám khảo tự do bình luận thời gian. Mặc tê sơ mi ngoại quốc nam nhà thiết kế đứng lên liền quang quác nói một tràng điệu ngữ, mà lại trung ương màn hình không ngừng xuất hiện phía trước hai người kịch liệt đánh nhau hình ảnh. Phản đại hiệp nghe được buồn bực, người này sở ngữ hà chỉ. Một thế hệ nữ hoàng nhìn màn hình lớn nói, dựa vào tiểu muội ngu kiến, định chỉ hà huynh anh minh thần võ, tiêu sái phong lưu, bách chiến bách thắng, công không khỏi khác. Lời nói cực kỳ phản thanh phục minh liên tiếp ra hiệu, bởi vì trên màn hình lớn đa số đều biểu hiện chính là diệp sảng hình ảnh. Xem ra này một vòng thống bình luận nên là sảng sảng thắng được. Hai người này ngươi một lời ta một câu lẫn nhau thổi phồng, thứ tư đi phương khối trận rốt cục động tĩnh, phản đại hiệp đám người nhất thời há hốc mồm, sảng sảng đèn không có sáng, ngược lại là ngũ hoa đèn sáng đến chói mắt. Chương 572, Vinh dự đỉnh. Tổng điểm số 2, 1, ngũ hoa dẫn đầu, mà lại giành được một phần, liền Vinh lấy được quán quân. Cái thứ tư giám khảo vẫn là cái người ngoại quốc, vẫn cứ ô lạp mạo một nhóm lớn ngoại ngữ. Phản thanh phục mình đám người nghe được đầu đều đại, nhưng là không dám thở mạnh. Bình luận nội dung hắn không chút nào quan tâm, bọn họ để ý chính là kết quả, cho đến đại biểu sảng sảng phương khối đèn sáng lên, mọi người mới hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng không dám quá mức buông lỏng, bởi vì hiện tại tiến nhập một vòng cuối cùng thống bình luận, ai thắng ra người đó chính là cuối cùng quán quân. Mỗi người đều yên tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm bàn làm việc, chỉ nghe được nam chủ trì thanh âm hưng phấn hơn. Cho mời trời xanh trong tập đoàn Hoa khu kỹ thuật tổng giám Tương Thiên Hoa tiên sinh. Một cái mặc chính trang trung niên nam tử chậm rãi đi lên hai, mặt hướng toàn trường mỉm cười, số liệu hòa luận chứng đã đủ nhiều, ở hai vị cao thủ cao nhất tài nghệ trước mặt, ta ngôn ngữ đã có vẻ dư thừa, vẫn là thỉnh mọi người xem trung ương màn hình đi, thực chiến vĩnh viễn so số liệu cụ có sức thuyết phục trung ương màn hình quả nhiên sáng, mỗi người đều mở to hai mắt, hình ảnh chính là vừa rồi Ngũ Hoa cùng Sảng Sảng quyết chiến phân ra thắng bại một khắc kia. Ngũ Hoa tay thác kim quang, ngạo nghệ tận trời, theo sau nhân kiếm hợp nhất đánh xuống. Mà sảng sảng còn lại là M107 tỏa sáng, phát ra một đạo xa hoa đường cong. Cho dù đây là hình ảnh phát lại, nhưng ôn lại này kinh điển một khắc, vô số người xem vẫn là vì vậy hoa mắt thần chỉ, nhiệt huyết sôi trào. Trên màn ảnh xuất hiện tháng 1 năm 16 chữ, nay tỏ vẻ hình ảnh đang lấy tháng 1 năm 16 pha quay chậm ở xem lại, chỉ thấy sảng sảng thần khí đánh nát bao phủ ngũ hoa kim quang. Kim kiếm nứt làm mảnh nhỏ hình thành một mảnh kim quang bao phủ xuống dưới, này màn ảnh chính là vừa rồi hàng tỷ người xem dùng nhìn bằng mắt thường gặp. Nhưng là về truyền bá màn ảnh thẩm cách độ càng cao, ở kim quang trung ẩn ẩn nhưng thấy hai người thân ảnh hình dáng. Vốn là không thể địch nổi thần khí một kích, bị ngũ hoa tuyệt kỹ cấp dụ ra, mắt thấy sảng sảng sắp táng thân ở vạn trượng kim dưới ánh sáng, nhưng kim quang trung lại có một đạo màu xanh nhạt hàn mang dâng lên, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn. Ai cũng không nghĩ ra dưới tình huống như thế sảng sảng còn có thể biến chiêu phản kích. Loại tốc độ này, loại này ứng biến, loại vũ khí này gian thay đổi, thật sự là đột phá sảng sảng cực hạn. D9 dao găm dọc theo hướng lên trời, vốn là ngũ hoa tuyệt sát sảng sảng hình ảnh, nhất thời biến thành ngũ hoa chính mình hướng sảng sảng vết đao đụng lên nghịch chuyển tình thế, hình ảnh thông báo khoảng cách song phương đã không đủ 7 mét. Ai ngờ ngũ hoa trong mắt tinh quang loạn thiểm, biểu tình thập phần khiếp sợ, giờ khắc này trên tay hắn nhận sáng rõ. Trên thân tam hệ hộ thuẫn cũng tùy theo biến mất. Hơi có điểm kinh nghiệm EXT người chơi đều có thể nhìn ra, ngũ hoa ở nguy cấp này một khắc lựa chọn cứng lại toàn thân tất cả nguyên tố lực, đem cuối cùng này lực lượng ngưng tụ ở một điểm thượng, chỉ thấy vậy 2-30 khối mảnh nhỏ như kỳ tích hướng ngũ hoa tay phải tụ lại, trong chớp mắt ngưng tụ cũng huyễn hóa thành một phen dài nhỏ kiếm quang nhắm thẳng vào sảng sảng cổ họng. Nay biến đổi lại biến thành chiến cuộc để cho giờ phút này bất kỳ một cái nào xem chiến người đều nói không ra lời. Đây quả thực là tán thán không thôi, điều này cũng làm cho người cảm thấy không bằng. Cấp bậc thấp ngươi có thể luyện, trang bị kém ngươi có thể tiêu tiền mua, tiến giai thấp ngươi có thể làm nhiệm vụ, nhưng là giống hai người này cuối cùng sở liều đích cũng không phải thông qua luyện cấp, tiêu tiền, làm nhiệm vụ có thể đạt tới độ cao. Đây là phong phú kinh nghiệm, kinh người ứng biến, đáng sợ kỹ xảo, cùng với một loại thường nhân không thể thành thiên phú, sở bày ra điên phong quyền thuật. Ngũ hoa kiếm quang rõ ràng dài quá D9 dao găm, mà lại khoảng cách đã không đủ 5 mét. Sảng sảng cuối cùng một khắc dao găm dương tay hướng lên trên bay đi. Lần này mấy trăm triệu người xem đều triệt để thấy rõ ràng, dao găm cùng mũi kiếm đồng thời xuyên qua hai người ngực, quả nhiên là giây phút không kém, sở bất đồng chính là sảng sảng đứng tại chỗ bất động, bởi vì hắn không thể nhúc đích, mà ngũ hoa giống như một con trên biển vũ yến, xuyên qua sóng gió, xuyên qua sảng sảng, xuyên qua tất cả có thể xuyên qua chướng ngại, cuối cùng đứng ở sảng sảng phía sau. Hiện trường im lặng cực kỳ, không gần chỉ là bởi vì còn chưa kết thúc. hơn nữa là bởi vì đối hai vị cao thủ kính ngưỡng cùng sùng bái. Trên màn ảnh rất nhanh xuất hiện hai người sau này ngã xuống hình ảnh, lần này màn hình là dùng tháng 1 năm 32 tốc độ ở xem lại, bởi vì kịch liệt đánh nhau đã chấm dứt, hai người rót rất chậm rất chậm, phảng phất hai tòa ngàn năm núi lớn chậm rãi chìm nghỉm. Thình thịch hai tiếng, hai cái tuyệt đỉnh cao thủ rốt cục triệt để ngã xuống, hình ảnh thay đổi khôi phục, đại biểu ngũ hoa cuối cùng một hàng phương khối đèn sáng lên, đồng thời, trung ương màn hình xuất hiện ba cái bắt mắt màu đỏ lượng tự, ngũ hoa thắng không ai hoan hô, không ai lên tiếng, bởi vì mỗi người đều đắm chìm ở một khắc kia trong quyết đấu. Ước chừng yên lặng 30 giây sau, như ở trong ngộng mới tỉnh ngũ hoa các fans phát ra như sóng to gió lớn hoan hô cùng tiếng gầm gừ, toàn trường ngọn đèn sáng rõ, cả đài màu như phất phới, trên không pháo hoa nở rộ. Chúc mừng lần thứ nhất anh hùng đại hội Trung Hoa khu Tân Khoa quán quân sinh ra. Đối mặt kết quả này, sảng sảng các fans trở tay không kịp, Yến Vân đám người lại càng khó có thể tin há to miệng, mắt thấy chỉ kém một bước cuối cùng liền vấn đỉnh quán quân, không thể tưởng được. Không thể tưởng được cuối cùng vẫn là thua ở ngũ hoa trong tay. Vì sao? Tinh tinh cô nương kêu lên, rõ ràng là đồng quy vu tận, vì cái gì phán ngũ hoa thắng? Này không công bằng, không công bằng, ta muốn trách cứ. Yến Vân thở dài, công bằng vì sao? Tinh tinh cô nương trực tiếp giống lên tiếng. Yến Vân thở dài, nói, bởi vì Diệp Tử so với hắn trước như vậy không phải mấy giây đồng hồ té trên mặt đất, như vậy cho nên phán ngũ hoa thắng được này. Tinh tinh cô nương nói không ra lời, nàng giờ mới hiểu được vì cái gì cuối cùng sẽ lấy tháng 1 năm 32 bình thường tốc độ xem lại, thật sâu ý lúc này. Nhìn phô thiên cái địa hoan hô tình hình, tinh tinh cô nương chỉ cảm thấy ngực từng đợt phát lấp, nàng làm sảng sảng cảm thấy không đáng giá. Yến Vân thở dài nói, Diệp Tử có thể ở ngũ hoa thủ hạ kiên trì lâu như vậy, có thể nói là cái kỳ tích, cuối cùng dùng thân thể quán tinh cô chống không ngã thật sự là tinh thần thuộc tính theo không kịp, chúc mừng hắn đi, hắn đã làm được rất tốt, hơn nữa hắn cũng không phải hoàn toàn mất đi cơ hội, đó chỉ là Trung Hoa khu trận đấu, vẫn là thế giới chung kết quyết tái, Diệp Tử đem đại biểu Trung Hoa khu xuất trình. Tinh tinh cô nương vô lực gật đầu, nàng cũng biết lúc này lại nói thêm cái gì cũng vô dụng, chỉ có đưa ánh mắt hướng về trao giải thai. Ngũ hoa như trước thần thái sáng láng. Mỉm cười hướng toàn trường phất tay, giờ phút này cả nước có ít nhất hơn 100 triệu người xem tại vì hắn hoan hô. Mà sảng sảng ở một bên thì lại có vẻ có chút thất thần, có thể thấy được người thất bại tư vị cũng không hơn gì, thấy sảng sảng thất hồn lạc phách bộ dáng, tinh tinh cô nương khổ sở được nước mắt đều nhanh chảy ra. Trao giải đại hội ở vạn chúng chú mục hạ tiến hành, đã không có người đi chú ý phần thưởng, càng nhiều người đã bị hiện trường loại này hoa lệ, long trọng, sôi nổi tình hình lây nhiễm. Đầy trời pháo hoa, bay múa cờ xí. Như nước tiếng ồn, các màu điện tử ngọn đèn giao cùng lóe ra, tình cảnh này như mộng lại như thơ, đây là mỗi một người chơi giấc mộng đỉnh, mà đi lên điên phong chỉ có hôm nay ba vị nhân vật chính. Đối mặt sóng sau cao hơn sóng trước nhiệt tình tình hình, sảng sảng đang cầm phần thưởng dường như cái gì cũng nhìn không thấy, hắn chỉ biết mình lần này không có đoạt được quán quân, An Hi mặt hơn phân nửa là gặp không đến, hắn căn bản là không gì lạ này quán quân, lại vinh diệu không tiếp tục địch quán quân, lại sao bị kịp được An Hi sóng mắt đâu. Hắn con dòng chính thần. Nam chủ trì đã đem micro đưa cho Ngũ Hoa tiên sinh, chúc mừng ngài đạt được quán quân, xin hỏi ngươi bây giờ có cái gì cảm thụ muốn các vị bằng hữu nói sao? Ngũ Hoa vừa tiếp xúc với nói chuyện đồng, toàn trường thậm chí cả nước đều an tĩnh lại, Ngũ Hoa dừng một chút, thu hồi mỉm cười, đổi lại nghiêm túc khuôn mặt, ta bằng hữu, chúng ta rất nhanh sẽ tái kiến ta đây đến đây mọi người nghe được kỳ lạ, cũng không biết hắn là nói cho ai nghe. Mọi người ở đây không hiểu chút nào hết sức, Ngũ Hoa lại mỉm cười. Cảm ơn cho dù hắn này quán quân cảm nghĩ kỳ quái mà ngắn gọn, nhưng hiện trường vẫn là đáp lại hắn to lớn vỗ tay. Hà tiên sinh, xin hỏi ngươi bây giờ có cái gì cảm tưởng sao? Nũng nịu nữ chủ trì đem lời đồng đưa đi lên, toàn trường lại một lần im lặng, nhưng sảng sảng rõ ràng có điểm không yên lòng. Ta, sảng sảng hiển nhiên còn không thích hứng ứng đối loại tình cảnh này, ta nhớ tới một người Nga. Nữ chủ trì lập tức tới sức lực, khẩn cấp truy vấn, hạng người gì? Sảng sảng trên mặt ngơ ngẩn biến mất. Ánh mắt cũng trở nên thâm thúy, tràn đầy đối chuyện cũ hoài niệm, một cái đối với ta rất tốt, ở ta tối chán nản thời điểm, nàng một mực đều cùng với ở bên cạnh ta, chưa từng có bởi vì nhân nguyên nhân nào mà buông bỏ ủng hộ ta, ta cũng biết, nàng vì thế hy sinh rất nhiều. Hiện trường lập tức nhã tức không tiếng động, rất nhiều người xem phản ứng kịp, này nhất định là một phụ nữ. Nữ chủ trì hưng trí càng cao, nhưng cũng không có trong tưởng tượng như vậy bắt quái, mà là hỏi gần sát chủ đề, như vậy. Anh hùng đại hội cũng là nàng cùng Hà tiên sinh một đường gian chân đi tới a. Sảng sảng sắc mặt nặng nề gật đầu, nếu như không có nàng, ta hôm nay liền sẽ không xuất hiện ở trong này. Nữ chủ trì hưng phấn nói, Hà tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh, chắc hẳn nàng cũng là chúng ta Trung Hoa khu một gã siêu cấp cao thủ, ý thức của nàng lý, anh hùng mỹ nhân, cao thủ Hồng Nhan lại thành tựu đang tiến hành đại hội một đoạn giai thoại, nhưng Sảng Sảng đối mặt hơn 100 triệu người xem không chút nào xấu hổ, nhưng là ta có thẹn cho nàng, nàng đã cách ta mà đi nữ chủ trì lúc này bị. Hắn chậu nước lạnh này tới đến ngơ ngẩn, miễn cưỡng cười cười, chắc hẳn nàng là Hà Tiên Sinh sinh mệnh một vị trọng yếu phi thường người, tuy rằng nàng đã rời khỏi Hà Tiên Sinh, nhưng là hôm nay Hà Tiên Sinh vinh trèo lên anh hùng đại hội điên phong, có lẽ nàng hiện tại chính nhỉ. N. Hà Tiên Sinh cũng nói không nhất định, Hà Tiên Sinh, giờ phút này có lời gì muốn nói với nàng sao? Sảng Sảng đống nhiên cười cười, tiếp nhận mịp rô chậm rãi nói, ta đã tận lực, cảm ơn nữ chủ trì có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng toàn trường như sấm vỗ tay đã hiến cho Sảng Sảng. Đúng vậy, có vài lời đã chớ tu nói rõ, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có buông bỏ quá cố gắng, tuy rằng hắn lần thất bại này, nhưng là hắn đã hết nhân sự nghe nữa thiên mệnh. Ta đã tận lực, có bao nhiêu người chân chính biết ý tứ trong đó đâu. Giờ phút này phương xa, có người đang nhìn TV tiếp sóng hình ảnh, hoàn toàn không quan tâm bên cạnh lại khiêu lại hát lại hoan hô người khác, trên mặt chậm rãi hạ xuống hai hàng thanh lệ. Đương nhiên, đó là hỉ cực nước mắt. Chương 573, mới cất điểm. Anh hùng đại hội tăng vọt cũng không có quá khứ, nhưng ban đêm đã tới. Thế giới thứ 2 Trung Hoa khu ở Kinh Đô thành cử hành vạn người cuồng hoan đại hội, bất quá lúc này Sảng Sảng sớm lọ góc. Trải qua dài dòng chinh chiến cùng với phát sinh nhiều như vậy câu chuyện sau, Sảng Sảng đã cảm thấy được có chút mỏi mệt, mấu chốt nhất chính là An Hy vẫn còn vô âm hấn. Cũng may Yến Vân đi vào nội thành, hai người ngay tại cư xá ngoài ven đường quán đồ nhậu nướng kêu một đống lớn thiêu nướng cùng vô số chi bia, cho dù đã ở trong thế giới thứ 2 kiếm được rồi đủ nhiều tiền, nhưng hai người vẫn đối với quán ven đường tình hữu độc chung. Bởi vì chỉ có ở như vậy quán nhỏ thượng, mới có thể rõ ràng tìm về quá khứ cái loại vô ưu vô lự cảm giác. Đó là xài bao nhiêu tiền đều mua không trở lại. Hai huynh đệ luôn luôn biết đạo lý này, như vậy cho nên bọn họ so đa số người đều sống được thoải mái, sống được tiêu xái, cho dù An Hy đồng học vẫn cứ giam giữ di động, Sảng Sảng vẫn là ngụm lớn ăn thịt, bình lớn uống rượu. Chỉ cần có thể cùng bằng hữu của hắn ở một chỗ, vô luận cái gì chuyện khó chịu cũng có thể trước bông. Nhìn hai người này ăn uống thỏa mãn bộ dáng, đã có người ở khe khẽ thở dài, so với các người. Ta trước kia nhưng là chỉ có hơn chứ không kém Sảng Sảng cùng Yến Vân đồng thời ngẩn người, quay đầu lại vừa thấy, chỉ thấy có người tiến vào này lều lý đến đây, xuyên thấu qua quầy hàng thượng vậy lửa than xương khói nhìn lại, người này trên mặt vĩnh viễn đều mang theo một loại nụ cười nhẹ. Nụ cười mặc dù đạm, nhưng đầy đủ làm cho người ta cảm giác được ấm áp, cảm thấy người này đầy đủ đáng tin cậy. Ngũ Hoa Sảng Sảng ngạc nhiên. Ngũ Hoa cười cười, không nghĩ tới các ngươi tại đây. Sảng Sảng nói, làm sao ngươi biết ta đây? Ngũ Hoa ở trước bàn ngồi xuống. Lục gia có thể biết được ngươi trụ chỗ nào, ta vì cái gì không có thể biết được. Sảng Sảng thầm nghĩ Ngũ Hoa cùng sư phụ hình như là lão bằng hữu quan hệ, trong lúc nhất thời đối Ngũ Hoa cũng là rất là tôn kính, đương nhiên, còn có đối Ngũ Hoa thực lực bội phục. Tiễn Vân nói, thỉnh uống rượu. Ngũ Hoa cũng không khách khí, chính mình rót cho mình một chén bia, nâng chén nói, chúc mừng các ngươi trước làm kính nói xong, hắn ngửa đầu sẽ đem chén kia uống rượu dụng. Sảng Sảng cùng Yến Vân đương nhiên cũng mỗi người cạn một chén bia. Ngũ Hoa lại rót cho mình một chén rượu, ta mời các người, cạn nữa. Sảng Sảng hai người cũng không nhiều lời, nâng chén làm. Ngũ Hoa rót rượu động tác cực kỳ thuần thục, Sảng Sảng hai người chén rượu thứ hai còn không có đi xuống, hắn chén thứ ba liền rót đầy, hảo tiểu, làm đột ngột như vậy chính là ba chén rượu làm đi xuống. Sảng Sảng vốn tưởng rằng Ngũ Hoa sẽ tạm dừng một cái, ai ngờ tên này uống lên rượu đến giống như là một con ngựa, Sảng Sảng vốn cho là mình uống rượu tính là cường hãn, khởi biết Ngũ Hoa càng thêm sinh mãnh. Vô luận ngươi uống gì rượu, uống bao nhiêu, như thế nào cái cách uống, dù sao rượu đến bên mồm của hắn đó chính là một làm tự. Có người nói uống bia là uống không hôn, đó là uống bia là thế nào uống hôn. Chứng hôn Sảng Sảng tựa hồ cũng bị Ngũ Hoa loại này hào khí như mây cách uống cấp lây nhiễm, cũng là tả một ly hữu một ly hướng chính mình miệng đổ. Cứ như vậy hét lên 20-30 chén sau, Tiến Vân có chút nhịn không được, Ngũ Hoa cũng khe khẽ có chút ho khan, hắn dù sao giả, đối với Sảng Sảng cùng Yến Vân loại này chính trực vui vẻ tuổi tác. Hắn đích xác già rất nhiều, bất quá hắn tâm là vĩnh viễn cũng sẽ không lão. Ngũ Hoa khẽ cười nói, ta lúc còn trẻ, giống hai người các ngươi như vậy huynh đệ, một mình ta có thể uống các ngươi năm. Yến Vân chỉ cảm thấy trong dạ dày rượu đều nhanh vọt tới yết hầu khẩu, sợ vội vàng gật đầu nói, này, ta hoàn toàn tin Sảng Sảng còn lại là lặng lẽ nuối lỏng vỏ cây thông mang. Ngũ Hoa nhịn không được cười ha ha. Hắn mặc dù cười đến như vậy sáng sủa mà hào phóng, nhưng trong nụ cười lại thỉnh thoảng dần hiện ra một tia không thắng cảm khái thở dài, cùng một loại nhàn nhạt yêu sầu. Sảng Sảng nhìn ra được, Ngũ Hoa nhưng thật ra là một cái người tịch mịch. Tối nay, hắn vốn làm chói mắt nhất minh tinh nên tham gia vạn người cuồng hoan đại hội, cho dù không tham gia, hắn cũng có thể cùng bạn tốt của hắn cùng hắn nâng ly, mặc dù không có bằng hữu, như vậy Văn Trong đâu? Văn Trong đi đâu chứ? Vì cái gì bất hòa Ngũ Hoa cùng nhau chia sẻ Ngũ Hoa quang vinh cùng vinh diệu? Có phải hay không có tịch mịch, ngay cả bạn lữ của mình cũng không có thể hiểu biết? Sảng Sảng đột nhiên cảm giác được, mặc dù Ngũ Hoa đã đứng ở Trung Hoa khu đỉnh, nhưng sinh mạng hắn trung kỳ thực tràn đầy tịch mịch, hôm nay chưa từng có huy hoàng thắng lợi, chẳng qua là tăng thêm hắn tịch mịch mà thôi. Một loại đứng ở chỗ cao nhất tịch mịch, đây là bất cứ ai đều không thể hiểu rõ. Ngũ Hoa, bằng hữu tốt của ngươi đâu? Sảng Sảng thử thăm dò hỏi một câu. Bạn tốt. Ngũ Hoa cười cười, nói, bạn tốt ta lại là có một nói lời này. Ngũ Hoa con mắt trở nên phá lệ sáng ngời, bên trong đống nhiên tản mát ra một loại huy hoàng hào quang, tựa như thần hy dâng lên ở trên sườn núi, lại như lưu tinh bay lượn ở trong trời đêm. Chỉ có được quá chân chính tình bạn nam nhân, mới có thể đọc hiểu hắn loại ánh mắt này. Đó là một loại không cách nào mở miệng ánh mắt, tựa như vừa nhắc tới ngươi bằng hữu tốt nhất, ngươi liền sẽ cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy được kích động, đối con đường phía trước tràn đầy tự tin. Nhìn Ngũ Hoa con mắt, Yến Vân cũng có chút kích động, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình rất may mắn, hắn và Sảng Sảng tình bạn mặc dù không phải trong truyền thuyết kinh thiên động địa, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy Sảng Sảng hi hi ha ha bộ dạng, hắn liền cảm giác mình ngực có một cổ dòng nước gấm ở trào lên. Sảng Sảng nhịn không được đã nghĩ hỏi có phải hay không sư phụ lão nhân gia ông ta, nhưng Ngũ Hoa ánh mắt đống nhiên tối lại, ánh mắt của hắn thẳng thấu chén rượu, bên trong tràn đầy đối chuyện cũ hoài niệm, tựa hồ chén rượu chung có thể gây ra hắn lúc trước tung hoành vô địch, vai phong một cõi anh hùng hình ảnh. Nhưng mà qua lại cái kia chút tình bạn năm tháng, càng phảng phất này trong chén rượu giống nhau, cho dù ngươi uống một hơi cạn sạch, cũng vẫn cứ thật lâu khó có thể quên, bởi vì tình bạn đã rót vào tánh mạng của ngươi bên trong. Ngũ Hoa thật dài thở dài, ta đã hơn nhiều năm không có thấy đến hắn, nói thực ra, ta thường xuyên nhớ tới hắn, ta rất nhớ hắn. Những lời này từ Ngũ Hoa trong miệng nói ra, tự có một loại chân thành với nội tâm cảm giác, Sảng Sảng cùng Yến Vân cũng không khỏi liếc mắt nhìn, ám nghĩ chúng ta đã đến Ngũ Hoa cái tuổi này, phỏng chừng có thể nhìn thấy đối phương chính là ông trời lớn lao ban ân. Bất quá Sảng Sảng cùng Yến Vân có chỗ tốt chính là, người khác không lời muốn nói, bọn họ liền tuyệt không hỏi. Ngũ Hoa lại uống vào một chén rượu, lộ ra nụ cười, quên đi. Ta hôm nay đến không giống là làm cái toán phụ dường như tố khổ. Yến Vân nói, vậy ngươi tới làm gì? Ngũ Hoa chỉ vào Sảng Sảng cười nói, ta muốn tiểu tử này cùng ta đi ra trinh ở nước Mỹ khu cử hành thế giới anh hùng đại hội. Yến Vân mở to hai mắt nhìn, Diệp Tử chẳng lẽ không đi tham gia thế giới đại tái? Không chờ Sảng Sảng lên tiếng, Ngũ Hoa trước nói, ta chính là sợ hắn không đi, cho nên mới tới ước hắn đi. Yến Vân nhìn Sảng Sảng, nói, thiệt hay giả? Sảng Sảng ho khan hai tiếng, đang muốn nói chuyện. Kết quả lại bị Ngũ Hoa giành trước, lần này thế giới đại tái, ngươi còn thực sự đi, nhưng lại được sớm đi. Sảng Sảng hiếu kỳ nói, vì sao? Ngũ Hoa nói, không tại sao, bởi vì đây là Lục Gia lời nhắn nhủ lần này đến phiên Sảng Sảng mở to hai mắt nhìn, sư phụ bình thường sẽ không tìm các sư huynh đệ, nhưng là một khi truyền ra nói đến, đó là nhất định lấy được xử lý. Hay là lại có chuyện gì phát sinh? Ngũ Hoa nói, bất quá ta cũng thật sự nghĩ không ra ngươi có cái gì không đi lý do. Sảng Sảng nói, sư phụ muốn ta đi dự thi là có ý gì? Ngũ Hoa nói, không có ý gì, chẳng qua không muốn xem đến ngươi xa vào tình yêu chung, nên tỉnh lại bất quá này cũng không trọng yếu, ngươi cũng đừng quên, ban đầu ở ca tinh trong nhiệm vụ, Lục Gia vì bảo hộ ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ là thế nào quan vinh. Sảng Sảng con mắt đống nhiên sáng lên, hắn mạnh mẽ cũng nhớ tới tờ cờ S, trăm bước mặc dương đệ mòn, nguyên tố vô địch vị vị ẩn, còn có cái này đáng sợ cực hạn đặc công, nhiều cao thủ như thế. Vô luận người nào kỳ thực cũng không ở Ngũ Hoa cùng dưới mình. Nhất là cực hạn đặc công, điều này làm cho Sảng Sảng ấn tượng thật sự là quá khắc sâu, bởi vì Yến Vân chính là thảm chết ở trên tay hắn. Đi, tại sao không đi? Muốn làm tử vậy hàng. Yến Vân nghĩ tới chuyện này liền bốc hỏa. Sảng Sảng nói, bất quá, làm sao ngươi biết thế giới đại tái sẽ ở nước Mỹ khu cử hành đâu? Ngũ Hoa nói, ta chính là biết được gặp Sảng Sảng còn có chút chần chờ. Ngũ Hoa tiếp tục nói, ngươi gặp ta bao lâu lừa gạt các ngươi? Như thế Sảng Sảng gật gật đầu. Yến Vân nghi ngờ nói, chẳng qua, thế giới đại tái sẽ ở nước Mỹ khu cử hành đâu. Ngũ Hoa không nhịn được nói, này có vấn đề. Yến Vân nói, thế giới thứ hai không phải người Trung Quốc khai phá sao? Ngũ Hoa nói, là người Trung Quốc khai phá. Yến Vân nói, vậy vì cái gì? Ngũ Hoa nói, bởi vì khai phá này người Trung Quốc đã sớm di dân đến nước Mỹ. Yến Vân nói, ta vượng A có nước Mỹ tập đoàn tài chính quăng kết xù tài trợ cấp trời xanh tập đoàn. Yêu cầu bọn họ đem sân bãi đem đến nước Mỹ. Ngũ Hoa nói, bất quá lần này thế giới đại tái cùng quốc nội trận chung kết có chút bất đồng, nó không hề chỉ là chỉ một trận đấu hoạt động, chuẩn xác mà nói, cũng là thế giới thứ hai vì kích thích người chơi tiêu phí, mở rộng ảnh hưởng long trọng ngày hội, tổng cộng có đến từ 140 quốc gia tổng cộng 400 hơn tuyển thủ tham gia, trừ bỏ quy mô chưa từng. Có ngoài, nó vẫn là lữ hành tính chất ngày hội. Di ý tứ hoa. Sảng sảng cùng Yến Vân cùng kêu lên hỏi. Ngũ Hoa cười nói, ta nói đơn giản điểm, chính là các quốc gia tuyển thủ sau khi đi qua có thể một bên tiến hành trận đấu, một bên lữ hành ngắm cảnh, mua sắm tiêu phí, cũng có thể giao dịch mua bán, thậm chí còn có thể luyện cấp làm nhiệm vụ tờ cờ giết người, tóm lại cái gì cũng có thể, mục đích đúng là công ty game muốn kiếm tiền. Sảng sảng thầm nghĩ, ngày, náo loạn nửa ngày vẫn là công ty game lại bắt đầu ngoạn đa dạng. Ngũ Hoa giống như xem thấu tâm tư của hắn, trong ánh mắt lộ ra ý cười, vậy nhưng không giống nhau. Nước Mỹ khu bên kia trang bị a nhiệm vụ gì gì đó, đều cùng chúng ta Trung Hoa khu bất đồng, nếu ngươi không cẩn thận làm cái gì anh hùng cấp vệ tinh xạ tuyến cơ, thần thánh cấp hắc động cắn nuốt súng lục, vũ trụ năng nguyên quang tử súng máy thần khí a, vậy nhưng cũng không phải là phát đạt đơn giản như vậy, không được nói ta không có đóng chiếu ngươi a. Sảng sảng vừa nghe, nhất thời thả chén rượu, chúng ta lúc nào xuất phát? Ngũ Hoa cùng Yến Vân nhịn không được đồng thời cười. Ngũ Hoa cười nói, đừng nóng vội, còn có hơn nửa tháng mới bắt đầu thi đấu. Chúng ta trước tiên có thể chuẩn bị một chút. Chương 574, Lưu Quân Thành. Ngũ Hoa cái gọi là chuẩn bị nhưng thật ra là công ty game chuẩn bị, sẵn sàng đưa ra khoảng thời gian này đón cái nhiệm vụ làm, nhưng đề nghị bị Ngũ Hoa bác bỏ. Ngũ Hoa đề nghị là phải tiếp nhiệm vụ không bằng đến nước Mỹ khu đi đón, lý do là đến lúc đó nước Mỹ khu cao thủ tập hợp, tin tức tình báo gì gì đó đều tới cũng nhanh, sẵn sàng đương nhiên đáp ứng. Nước Mỹ khu trên thực tế chính là Mỹ, làm Bắc Mỹ khu một cái phân khu. Nó chỉ là tượng trưng cho chủ nhà, ở anh hùng trên đại hội cũng không có gì đặc quyền, mà giống nước Mỹ khu như vậy hắn khu tình huống cũng có không ít, nói thí dụ như châu Âu khu, nó chính là một đại khu, có Anh, Pháp, Đức, Ý, Đan, Ba, Tây chờ nhiều phân khu, từng phân khu đều sẽ có 3 vị tuyển thủ xuất chinh. Thế giới thứ 2 người chơi chủ lưu trên thực tế vẫn là đang quốc tế sân khấu, chủ yếu tập trung ở châu Âu khu cùng Bắc Mỹ khu, điểm này chẳng những Ngũ Hoa lặp lại nhắc tới, mà lại sảng sảng không thừa nhận cũng không được. Trung Hoa khu ở trong thế giới thứ 2 là người chơi số lượng nhiều nhất, công hội bang phái số lượng nhiều nhất, người chơi gì áo dễ lưu lượng nhiều nhất lớn nhất một cái siêu cấp lớn khu, nhưng này cũng không có nghĩa là nó ở trong thế giới thứ 2 chính là cường thịnh nhất một cái đại khu. Nói cho cùng, đây vẫn là cùng người chơi tố chất có quan hệ. Đương nhiên, này cũng không thể nói rằng Trung Quốc người chơi tố chất liền thấp, mà là tương đối Âu Mỹ chủ lưu còn là xa xa không kịp. Nay lại cùng các quốc gia người chơi chủ lưu trò chơi lý niệm bất đồng, tỉ như châu Âu người chơi, luôn luôn đều rất chú trọng đoàn đội phối hợp, phân công hợp tác, tất cả phòng làm việc công hội tập đoàn công ty liền phát triển rất khá, thậm chí một vài cấp bậc thấp tiểu đoàn đội, đốn ngã cá biệt cao thủ không phải là cái gì ngạc nhiên sự. Mà ở trên cái cơ sở này sinh ra cao thủ, thì lại có một loại cường đại kiểm soát lực, đối với thực lực mình hiểu biết, đối số liệu cách nhìn, đều có đầy đủ cường đại, nói trắng ra là chính là chủ nghĩa thực dụng. Theo đuổi càng cao cảnh giới, đổi mới càng cao ghi lại. Nếu có thể hình dung như vậy, dùng người Trung Quốc lời nói mà nói, thế giới thứ hai chính là một giang hồ. Người Trung Quốc giang hồ rồng rắn lẫn lộn, người có thể nhìn thấy phản đại hiệp bọn họ cái loại trường kiếm đi thiên nhai người chơi, cũng có thể nhìn đến đê tiện xấu xa chuyện gì đều làm người chơi. Người Trung Quốc giang hồ tràn đầy tính hai mặt, nói đơn giản ngươi có thể nhìn thấy quang minh một mặt cùng người tính đáng ghê tởm đồng thời trình diễn, đưa đến người chơi chủ lưu tố chất cao thấp không đều. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, người Trung Quốc giang hồ mới tràn đầy đa dạng mị lực, loại. Này mị lực còn thật không phải ngoại quốc người chơi có khả năng thể hội. Mà ở này trong chốn giang hồ sinh ra cao thủ, có một loại cường đại dịnh thần tín ngưỡng, hoặc là luyện thành biến thái cấp mánh nam, hoặc là chính là tử không chịu thua cường nhân. Thế giới đại tái nhìn như các quốc gia cao thủ quyết chiến, kỳ thực phải không cùng quốc gia bất đồng văn hóa bất đồng lý niệm va chạm mạnh. Rất rõ ràng. Loại thời điểm này công ty game tại sao có thể buông bỏ kiếm tiền đại thời cơ tốt đâu. Thế giới anh hùng đại hội đối dự thi tuyển thủ nói ra rất nhiều yêu cầu, tương đối đặc biệt một cái chính là đi trước nước Mỹ khu tuyển thủ mỗi người cũng có thể chỉ định 5 game thủ đi theo, mà không ở trong đám này người chơi khác, cần thông qua một loạt rườm rà thủ tục chứng thực sau, ngươi mới có thể ra quốc cũng an toàn tiến vào nước khác xem thần tượng của ngươi trận đấu. Mỗi người đều biết được, những quốc gia khác khu không phải bổn quốc người chơi không thể tự do xuất nhập, như vậy cho nên cần phức tạp thủ tục. Về phần vậy thủ tục phức tạp tới trình độ nào? Tất cả mọi người hiểu rõ, chỉ cần ngươi chịu tiêu tiền, kinh đô thành chuyến bay quốc tế có thể tùy thời làm một mình ngươi cất cánh. Sảng sảng tùy tùng người lựa chọn nhận lấy rất lớn áp lực, đầu tiên liền là bằng hữu rất nhiều, mỗi người đều muốn đi, miễn phí sống phóng túng, nhưng càng trọng yếu hơn là giả danh lừa bịp. Tài trợ thương quan tiên sinh cùng thiên tiên sinh yêu cầu điều động một trợ lý đi làm sảng sảng phục vụ, đem 7-80 triệu đại ngôn phí cũng không phải là phí phạm, điểm ấy tiểu nhân tình ngươi chẳng lẽ không bán. Tinh tinh cô nương cùng Diệp Đình mờ mờ tranh cãi ầm ĩ muốn đi, xét thấy hai vị này nữ hiệp thân phận đặc thù tính, sảng sảng cũng không nên không đáp ứng. Như vậy cho nên sảng sảng trong lúc nhất thời thật khó khăn, nhưng thật ra ngũ hoa tiêu sái, chỉ định lao bà của mình đi theo chính mình ngoài, đem còn lại 4 danh ngạch tặng cho sảng sảng. Ở kinh đô sân bay hội hợp Lãnh Cửu thời điểm, Lãnh Cửu lại càng bất ngờ quái gở, trực tiếp sẽ đem danh ngạch tặng cho Ngũ Hoa lại nhất chuyển tay, cứ như vậy, sảng sảng tả tuyển hữu si chọn lấy 14 người, này 14 người phân biệt cũng phải đi cường đại lý do. Đệ nhất vị là con trời bà cười, hàng này vô cùng sùng bái sảng sảng, lấy tài trợ thương danh nghĩa tham gia đi theo đoàn. Vị thứ hai là Tinh Tinh cô nương, lý do của nàng là ta sẽ thêm quốc ngữ nói, có so với ta sẽ được càng nhiều ngôn ngữ người sao? Có không có. Sảng sảng chỉ phải đáp ứng. Thứ ba, 4 vị theo thứ tự là súng máy cùng cờ lê, hai cái quanh năm sinh hoạt tại trên biển hải tặc khẩu hiệu là, lao tử lần này cần lấy lương dân thân phận quang minh chính đại đổ bộ bị lao tử đoạt lấy người khu đi, xem ai không phục. Sảng sảng một trận không nói gì, gặp qua làm tặc càn rỡ, chưa thấy qua giống các ngươi như vậy càn rỡ. Thứ năm, 6 vị là lao đại cùng Tây Môn suy nghiêu, lý do là túy ngân hội xe ca, rượu ngon thêm cà phê, ta cũng không có say. Muốn phát đại tài, mau tới túy ngân hội một cái hội huynh đệ, sảng sảng vô luận như thế nào cũng phải đáp ứng mới phải. Nếu như nói lao đại cùng Tây Môn suy nghĩ lý do là phi pháp bán hàng đa cấp tổ chức hại người khẩu hiệu, như vậy thứ 7, 8, 9 vị khẩu hiệu nhưng là kêu được rung trời vang. Phản thanh phục minh, chúng ta thủy chung lấy danh dương thiên hạ làm vĩ đại mục tiêu, lấy trừng dịn phạt ác làm cân nhắc tiêu chuẩn, lấy 3 cái đại biểu làm chỉ đạo tư tưởng, lấy khôi phục đại minh giang sơn làm tự thân nhiệm vụ của mình. Lấy 12 năm quy hoạch làm chiến lược bản kế hoạch, lấy xem thiếp về thiếp đọc sách về bầu thành cao thượng chỉ tiêu, lấy kiến thiết có Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội khoa học tân nông thôn làm cả đời phấn đấu cương lĩnh, chặt chẽ đoàn kết ở lấy hạ. Kim Ngân đồng chí làm trung tâm túy ngân hội trong hội bốn phía. Một thế hệ nữ hoàng, đoạt ta quái, ta tặng ngươi đi trận đấu, cuối cùng bị đao thống tử ngươi trang bị rớt xuống, đánh xong đấu loại, ngươi chết thực xứng đáng, tính là đắt nữa thần khí cũng muốn rớt xuống, ban đầu là ngươi phải có yêu. Có yêu liền có yêu, hiện tại không được hảo trang bị không muốn lại có yêu, trang bị chính là đưa tiền đây có tiền liền có yêu, tặng ngươi trận đấu ngươi phát nổ thực xứng đáng. Đại Hán Thiên Tử, lần này ta và 3 người phản thanh phục Minh càng hợp phản đến nước Mỹ đi, nếu ở nước Mỹ khôi phục ta đại Minh Giang Sơn, vậy nhưng cũng không phải là phản thanh phục Minh, mà là phản Mỹ phục Hán, phản Dương phục Trung, phản Đế phục Dân, đến lúc đó ta vung tay vung lên, thành lập Đại Hán Trung Dân Quốc, tên cứ gọi tắt Đại Quốc. Như thế không tiền khoáng hậu có 102 sự nghiệp to lớn thật sự là thật đáng mừng, cũng không biết Hà Huynh thấy thế nào. Sảng sảng còn có thể thấy thế nào. Nếu không cho 3 vị đại tôm đi như vậy, để cho bọn họ cài lên mãn thanh đát tử chụp mũ vậy đã có thể tao thấu. Nay tuyển người kỳ thực là so tuyển trang bị căm tức hơn, bởi vì Diệp Đình ở Kinh Diễm Hoa khuyên bảo tạm thời không đi được, Yến Vân Yến Tế tiếp nhiệm vụ càng thêm không thoát được thân, vì thế thứ 10, 11, 12, 13 vị theo thứ tự là ngàn cười, chơi xong chưa. Tam xảo đồng học cùng với bánh bao đồng học, 4 người này phân biệt đại biểu cùng sảng sảng có hợp tác quan hệ thành tín tập đoàn, đầu heo tờ cờ viên, hồng nữ bang cùng với hoa quang công ty. Bánh bao ở lúc này đây anh hùng trên đại hội theo sảng sảng đám người dương ngoài quả thực đại phát một số, thế giới anh hùng đại hội hắn chủ động xin đi giết giặc phụ trách toàn đoàn mọi người tiêu dùng, thịnh tinh dưới, sảng sảng cũng không nên cự tuyệt vị này nhiệt tâm lão nhân. Cuối cùng danh ngạch cho béo ca, sảng sảng thủy chung nghĩ đến từng tại hoa như EU béo ca đối với mình hảo. Như vậy cho nên lực sắp xếp lôi lôi, nhà giàu thiên kim, đàm chữ, lô di đản đám người, lựa chọn béo ca. Ai ngờ béo ca tâm tư kém chút để cho sảng sảng hộp máu, nước Mỹ khu à, nơi tốt à, không biết được bên kia ẩn vũ lâm cùng quốc nội ẩn vũ lâm có cái gì khác nhau. Là đặc sắc tân cách chơi vẫn là 5 cái tín dụng điểm chịu trách nhiệm cho đến khi xong quy định. Ân, nay phải hảo hảo hiểu biết một chút, nghiên cứu suy nghĩ, tích lũy liên tưởng, nghiền ngẫm vận dụng. Bởi vì là trước tiên từ trong đó hoa khu xuất phát, sân bay cũng không còn bao nhiêu vui vẻ đưa tiễn đám người, chuyến bay chở một hàng 18 người thuận lợi đáp xuống nước Mỹ khu còn thành sân bay quốc tế. Nước Mỹ khu chủ thành mệnh danh cùng Trung Hoa khu bất đồng, tất cả đều là lấy nước Mỹ trên lịch sử các vị nổi tiếng tổng thống tên đến đặt tên, tỉ như Rủ Sệ Vật Thành, Chú Man Thành, Kennedy Thành, Nị Cộ Tùng Thành, Cờ Linh Tân Thành, những thứ này chẳng những là trận đấu thành thị, mà lại cũng là du lịch thành thị, như vậy cũng thuận tiện đám tuyển thủ quen thuộc. Tóm lại sảng sảng biết một chút, cuối cùng quan Á quân đại quyết chiến là ở Washington Hoàng Thành cử hành. Cho dù trước khi đi có chuẩn bị tâm lý, nhưng là ở lưu quần trên thành hàng không rơi thời điểm, đoàn người vẫn là nhịn không được chấn động. Nay lưu quần thành là đầu não hệ thống chuyên môn là anh hùng đại hội đặt ra một cái trận đấu tổng hợp chủ thành. Người sở đều biết, lưu quần là nước Mỹ trên lịch sử một vị phi thường chịu tôn trọng tổng thống. Hắn 1863 năm tuyên bố nô lệ giải phóng khiến, công chúng tôn xưng hắn vì vĩ đại giải phóng giả, như vậy cho nên phi cơ tiến vào lưu quần thành trên không. Mọi người đầu tiên đã nhìn thấy đường ven biển trên có một pho cao gần 100 mét to lớn lưu quần điều khác, tổng thống ngưỡng mộ phía chân trời, giống như đang trầm tư, lại như ở hoang nên từ thế giới các nơi mà đến các game thủ, vậy khác sâu ánh mắt dường như đã ở nhắc nhở lấy mỗi một vị ở trong này đáp xuống cao thủ, vì tự do mà chiến, làm thắng lợi mà chiến, vì mộng tưởng cùng vinh dự mà chiến lạ. Y phóng tầm mắt nhìn nhìn lại, tuy là ban ngày nhưng trọn tòa thành thị vẫn cứ đèn đuốc sáng trưng, các loại kiến trúc nóc nhà tổ hợp thành từng cái khổng lồ tiếng Anh chữ cái, theo thứ tự là tuyển thủ thôn, nghỉ ngơi thôn, phục vụ cảng, trung tâm thương mại, cuộc du lịch tâm, bên trong trụ sở huấn luyện, người chơi phục vụ trung tâm. Chẳng những dễ dàng phân biệt, mà lại càng gần sát làm tuyển thủ phục vụ thiết kế lý niệm, càng trọng yếu hơn là lưu quần thành tổng hợp các loại thành thị phong cách, có độ cao phát đạt hiện đại hơi thở khu, cũng có tựa vào núi Bàng Thủy phong cảnh tuyệt đẹp, càng có tràn ngập các loại đặc sắc dân tộc vùng đất. Tóm lại nơi này đủ loại phong cách người đều có thể nhìn thấy, không khỏi làm cho người ta cảm giác đổi mới hoàn toàn, đối nửa tháng sau anh hùng đại hội tràn đầy chờ mong. Đây vẫn chỉ là thế giới anh hùng đại hội tiếp đại thành thị, để ngươi cảm giác chẳng những muốn tới dự thi chiến đấu hăng hái, còn muốn làm một thứ tốt đẹp lữ hành, khai một lần long trọng party, sẵn sàng thế giới anh hùng đại hội hành trình, liền từ lưu quần thành bắt đầu. Chương 575, mới tới khó chịu. Theo lý thuyết, tốt xấu Trung Hoa khu là một siêu cấp lớn khu, tiếp đãi xứng đáng vì vậy cùng xứng đôi nở tờ cờ hoặc là tiếp đãi tập đoàn công ty, đây là bánh bao lão bản ý tưởng, nhưng tiến đến tiếp đãi lại là một vị hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn du lịch là một ánh mặt trời tinh thần phân chấn tóc vàng cô gái, mặc hưu nhàn tê sơ mi áo cùng nhật cụ, trên đầu đội đỉnh đầu màu vàng mũ lưỡi chai, mang theo đầy nhiệt tình nụ cười, nắm lấy thay đổi âm điệu Hán ngữ nói: "Tôn quý tuyển thủ, hoan nghênh đi vào xinh đẹp nước Mỹ khu làm một thứ tuyệt vời lữ hành." Sảng sảng đánh giá bốn phía, sân bay chưa nói tới người ta tấp nập, nhưng là đầy đủ náo nhiệt. Sảng sảng liền nhìn đến không ngừng ấn có các quốc gia khu dấu hiệu chuyến bay đáp xuống, xem ra rất nhiều tuyển tê hủ đều có này giác ngộ, trước tiên đến đây chuẩn bị một chút, hoạt động một chút. Tên của ta gọi là Hách Địch Lạp Địch Nhiều Na, tiếng Trung ID gọi là Mùa Thu Lý Tiểu Con Bướm, các ngươi có thể gọi ta Tiểu Con Bướm. Hướng dẫn du lịch nhiệt tình tự giới thiệu, tự tin của nàng cảm nhiễm mỗi người. Ta là không phải chiến đấu chức nghiệp, hướng dẫn du lịch chức nghiệp, đang tiến hành anh hùng đại hội, ta đặc biệt tiếp đại đến từ Trung Hoa khu bằng hữu. Nhìn thấy mọi người bao nhiêu có chút ngoài ý muốn biểu tình, nàng cho là mình Hán ngữ trình độ đạt đến một cái thu phóng tự nhiên tiêu sái trình độ. Kết quả sảng sảng câu nói đầu tiên thì đem nàng cấp hỏi ngộng, cùng. Đồng chí, xin hỏi bao nhiêu niên kỷ? Quỳ. Cùng. Tiểu con bướm nối rộng ra con mắt, tiếp đái lễ nghi chung cũng không có về người Trung Quốc phải lệ phải cùng nói rõ nha. Một thế hệ nữ hoàng cấp nói, Hà huynh yêu cầu cực kỳ, chúng ta xa nhà bên ngoài, khó gặp cố thổ quê cha đất tổ. Nhớ năm đó tiểu muội ta còn quân Minh Châu lệ song thủy, hận bất tương phùng chưa gả. Sáng nay vừa thấy tiểu thư rất giống ta năm đó mối tình đầu chi phượng tỷ, vẫn xin tiểu thư đối Hà huynh sở vấn đề nhiều hơn bao dung. Tiểu con bướm trợn tròn mắt, nột, như thế nào ta một câu cũng nghe không hiểu. Phản Thanh Phục Minh trầm giọng nói, các ngươi lại đang tán gẫu đi. Kỳ thật trò chơi mới là chính đạo, đừng nghĩ đến đám các ngươi đều phao đến lưu, kỳ thật này đều là nhân yêu. Mọi người náo loạn một hai ngày mới không có làm khó tiểu con bướm, ầm ầm phải ra khỏi sân bay. Ra sân bay lại để cho bao tổng có chút ít buồn bực. Bởi vì này tiếp đãi đoàn cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy, khách quý lễ nghi, xe sang trọng tòa cái, tiểu con bướm mang theo mọi người đến sân bay rất nhanh thông đạo bên chờ đợi, chỉ thấy một chiếc lại một chiếc xe buýt tràn đầy người sau lái đi. Chúng ta an vị xe này. Bao tổng rất không thích. Rốt cuộc vẫn là Tinh Tinh cô nương kiến thức bên bác, nơi này chính là nước Mỹ, cùng Trung Quốc tình hình trong nước nhưng không giống nhau, chuyện gì đều được ấn quy định đến, này xe buýt ngược lại có thể ngưng tụ đoàn đội. Không thấy ba ngốc cùng Hoàng Mã câu lạc bộ vận động viên tham gia trận đấu đều là xe này sao? Như thế bánh bao gật đầu khen ngợi. Xe buýt liền xe buýt quá sảng sảng cũng không phải để ý, thuận tiện ven đường lãnh hội dị quốc phong tình, thế giới thứ hai vốn chính là dựa theo các quốc gia dân tộc đến xây dựng thôi. Kỳ thật hắn lần này liền sai lầm, này không phải là cái gì xe buýt, đây là sân bay bus, vẫn còn là miễn phí, người tràn đầy đã đi. Lên chiếc xe đầu tiên sau, phát hiện vị trí không nhiều không ít chỉ có 18 cái. Đây hiển nhiên là anh hùng đại hội chuyên môn chuẩn bị, bất quá chỉ còn lại có 4 không vị. Tất cả mọi người không muốn phân xe ngồi, vì thế chỉ có chờ chuyến tiếp theo xe. Tiếp theo bán xe đương nhiên là xe trống, nhưng là vấn đề nằm ở chỗ này, vừa mới lên xe Sảng Sảng liền phát hiện trên xe có 4 chỗ ngồi cư nhiên loẹ mấy bao nước khoáng, làm một cái người Trung Quốc, phản ứng đầu tiên chính là này 4 cái vị trí bị người chiếm, đây vốn là rất bình thường một chuyện nhỏ, nhưng người cao đầu người da đen lái xe lại không chịu phát động ô tô. Đây là vì chúng ta tôn quý tuyển thủ chuẩn bị đưa đón xe lái xe quay đầu nói. Tinh Tinh cô nương kinh ngạc, chẳng lẽ chúng ta không phải tuyển thủ? Lái xe nhìn nàng một cái, Trung Hoa khu tuyển thủ. Tinh Tinh cô nương hừ lạnh nói, nhiều lời lái xe vừa không mở miệng nói chuyện, cũng không phát động ô tô. Tiểu con bướm đi lên phía trước nói, xin hỏi này 4 cái vị trí là chuyện gì xảy ra? Lái xe cùng nhan sắc mặt vui mừng nói, đây là vì chúng ta Hàn Quốc khu khách nhân chuẩn bị cái này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Nghe lái xe khẩu khí này, ý tứ chính là Hàn Quốc tuyển thủ là tôn quý tuyển thủ, trong chúng ta Hoa khu tuyển thủ cũng không phải là. Tiểu con bướm biểu tình cũng có chút mất tự nhiên, nhưng vì cái gì không gặp người của bọn họ đâu. Lái xe bĩu môi nói, bọn họ đến bên cạnh mua đồ đi, các ngươi ngồi chuyến tiếp theo xe đi chơi xong chưa, tại mọi người trung tính khí tối hòa bạo, vừa nghe sẽ không làm, cái gì? Muốn chúng ta xuống xe, trước tặng Hàn Quốc cây gậy đi. Hắn chiếm hầm cầu không kéo thì liền đuổi chúng ta đi. Lái xe cũng không muốn giải thích thêm, chính là không ra xe. Tiểu con bướm bất đắc dĩ, chỉ phải giải thích, các vị bằng hữu, ta đề nghị chúng ta ngồi chuyến tiếp theo xe. Thốt ra lời này xong, cửa xe chỗ đã tới rồi một đám trang phục độc đáo, nhuộm tóc vàng tóc đỏ, tướng mạo lạnh lùng người, vừa thấy cũng biết là Hàn Quốc người chơi. Bởi vì dẫn đội hai cái người chơi đặc thù rõ ràng nhất, trong đó một người mặc một kiện cùng loại thánh đấu sĩ chiến y đầu tóc vàng người chơi, thứ hai là tiêu chuẩn Hàn bản trang phục, hưu nhàn áo sơ mi, màu vàng dài cà vạt. Hưu nhàn hoàng cụ cộng thêm một đôi quái dị dày da, tóc có chút không phải chủ lưu, giống là một diễn thần tượng kịch minh tinh. Hai người này lên xe liền quang quác trùng tư cơ mắng cho một trận, Sảng Sảng nhịn không được, bọn họ đang nói cái gì? Tinh Tinh cô nương xanh mặt nói, bọn họ để cho chúng ta xuống xe. Sảng Sảng nắm tay hơi nhéo nhéo, hiển nhiên cũng có chút bốc hỏa, lui một vạn bước nói, mặc dù các ngươi là siêu cấp cao thủ, cũng không có bá đạo như vậy à. Cho dù tới trước chẳng lẽ mời người trước xuống xe không được sao? Ngược lại đối lái xe yêu cầu chúng ta xuống xe. Lái xe quay đầu đối tiểu con bướm nói, ngươi mang đội ngũ của ngươi đi đuổi chuyến tiếp theo xe đi. Tiểu con bướm hiển nhiên cũng rất tức giận, nhưng chỉ có thể yên lặng xoay người mặt hướng Sảng Sảng. Sảng Sảng vừa thấy này trận thế liền biết mình phương phòng trừng còn thực sự đuổi chuyến tiếp theo xe. Chơi xong chưa chính muốn phát tác, nhưng Ngũ Hoa lại mỉm cười nói, quên đi, chúng ta đuổi chuyến tiếp theo xe chính là, không được khó xử vị tiểu cô nương này. Ngũ Hoa uy tín cũng đủ lớn, nhưng tiểu con bướm mặt vẫn là đỏ. Cho đến ngồi ở đệ tam xe tuyến thượng, mọi người vẫn là hùng hùng hổ hổ, trong đó chơi xong chưa thanh em lớn nhất, ta tổ tiên. Tinh Tinh cô nương còn lại là thở phì phì ngồi trên ghế trường Sảng Sảng. Sảng Sảng đại hảo tâm tình mất giáo, không khỏi hỏi, tiểu con bướm, chuyện gì xảy ra? Tiểu con bướm ấy này nói, các vị tiên sinh phu nhân, thật sự là thực sự có lỗi, chúng ta vượt qua thời gian không đủ hoàn mỹ bánh bao như có điều suy nghĩ nhìn nàng, ta xem không phải đơn giản như vậy à. Tiểu con bướm vẫn là thần tình xin lỗi. Bất quá nàng nơi nào cái được nhiều người như vậy truy vấn đâu. Nguyên lai, thế giới này anh hùng đại hội cùng Trung Hoa khu chủ thành cấp anh hùng đại hội là một tính chất, nước Mỹ khu chỉ định 140 hơn sinh hoạt người chơi tới đón đợi các quốc gia tuyển thủ, mục đích là cổ vũ tiêu phí, giới thiệu nước Mỹ văn hóa, nhưng trong nơi này cũng là có học vấn. Dựa theo chủ nhà lý giải, càng là đại biểu công hội thế lực lớn sinh hoạt người chơi, Việt có tư cách tiếp đại danh khí lớn tuyển thủ, trái lại lý giải, thứ này cũng biến tướng bán rẻ nước Mỹ khu lý giải. Càng là không thế nào được xem trọng quốc gia khu, liền do như vậy trình độ không được tốt lắm sinh hoạt người chơi tới đón đợi. Vậy ngươi ở đây tên thứ mấy? Tam xảo xem ra vẫn là rất quan tâm vấn đề này, chính mình tuy rằng không lớn, nhưng là tốt xấu đại biểu Trung Hoa khu thôi. Tiểu con bướm biểu tình rất khó xử, nói, ta là đệ 102 hảo. Ác của mọi người một trận phẫn nộ, phi thường chi khó chịu, cũng là nói, ở quốc tế đại khu trong mắt, Trung Hoa khu chỉ có thể xếp hạng đệ 102 danh. Này tờ mờ không phải khi dễ người sao? Ngũ Hoa âm thầm một tiếng thở dài, đối này quốc tế địa vị lý giải, nơi này thật sự không ai có thể so với hắn lý giải được sâu hơn. Tuy rằng thế giới thứ hai là thế giới giả tưởng, nhưng này cùng thế giới hiện thực là thoát không được quan hệ, một quốc gia cường đại hay không, dựa vào không phải tự biên tự diễn, mà là chỉ có khi ngươi chân chính đi tới nơi này quốc tế trên võ đài, ngươi mới có thể biết mình quốc gia ở trên quốc tế chân thực địa vị. Trung Hoa khu có lẽ đầy đủ cường đại, có lẽ không đủ cường đại, nhưng vô luận là như thế nào, ở ngoại quốc người chơi xem ra, Trung Hoa khu chính là cá nhân nhiều tố chất thấp đại khu, không có gì đáng chú ý, đây là Ngũ Hoa đã nhiều lần được chứng kiến. Sảng Sảng hiện tại lần đầu tiên kiến thức, trong lòng không thoải mái không thể tránh được, nhưng là lại không thoải mái cũng chỉ có thể đến trong trận đấu đi phát tiết. Tiểu con bướm có vẻ rất ủy khuất, vì có thể tiến vào này 145 người đại trong danh sách, ta tiêu rất nhiều tiền cùng kỹ năng, bỏ ra rất nhiều mới từ 3 vạn danh báo game thủ chung chọn ra, ta nguyện vọng lớn nhất đó là có thể đủ tiến vào đang tiến hành sự kiện, nhìn thấy cường giả chân chính, thưa quý ông quý bà tiên sinh, thực có lỗi. Nàng nói thanh âm liền nghẹn ngào, bánh bao nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Cái này cũng không trách ngươi, quái mấy cái cây gậy cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ lại là chơi xong chưa. Đúng là như thế, chúng ta thiên triều chi quốc lễ nghi chi sĩ, như thế nào cùng Man Di chi bang không biết đồ đệ chấp nhận. Mỗi đến loại thời điểm này, phản đại hiệp khẩu hiệu liền kêu được một bộ một bộ. Mọi người cũng mồm năm miệng mười an ủi nàng, như vậy một cái hoạt bát đáng yêu tiểu mỹ nữ bị khuất, mặc cho ai thấy trong lòng cũng không chịu nổi. Cảm ơn các ngươi, tiểu con bướm nín khóc mà cười, giây lát lại khôi phục nàng thanh xuân tinh thần phân chấn, trong ô tô lại trở nên náo nhiệt lên. Các vị bây giờ là trước phải chung quanh du ngoạn đâu? Hay là trước đến tuyển thủ thôn? Tiểu con bướm hỏi. Quên đi, trước hết đi chọn tay thôn sảng sảng bị chuyện vừa rồi khiến cho mất đi hương trí. Tiểu con bướm cười nói, như vậy cũng tốt, chúng ta trước tiên có thể nghỉ ngơi, nhấm nháp bữa tối sau xuất phát đi tham gia đêm nay tuyển thủ chi dạ và tỷ tuyển thủ chi dạ. Đó là cái gì? Sảng sảng lại hiếu kỳ. Tiểu con bướm giải thích, bởi vì hệ thống thông báo, hết hạn hôm nay 17 điểm, tất cả dự thi tuyển thủ cũng đã đến đông đủ, nước Mỹ khu để hoan nghênh mọi người đến. Riêng tổ chức tuyển thủ chi dạng, đồng thời còn sẽ tiến hành sơ cấp tái rút thăm nghi thức ngũ hoa thẩm nghĩ, nhanh như vậy sẽ cử hành sơ cấp tái rút thăm A, như thế nào ta cảm giác trong nơi này hương vị không đúng nghi. Chương 576, khắp nơi trên đất cửu gia. Ngũ hoa cảm giác là đúng, sớm như vậy rút thăm đơn giản chính là biết trước được sơ cấp tái đối thủ là ai, trước tiên nghiên cứu chiến lược chiến thuật, miễn cho lâm thời nước tới chôn mới nhảy thiệt thòi lớn. Đối cao thủ mà nói này không phải là cái gì chuyện tốt. Nhưng là đối đại đa số quốc gia tuyển thủ mà nói, có trăm lợi không một hại. Thế giới anh hùng đại hội tái trình lại phân là sơ cấp tái, trung cấp tái, cao nhất tái, này trước tứ giai đoạn chỉ là dự tuyển, sau mới là vinh dự anh hùng tự do ba cái giai đoạn, tự do giai đoạn chính là quan á quân tranh đoạt chiến. Mà sơ cấp tái là dự thi tuyển thủ lấy khu làm đơn vị, 145 chi đội ngũ phân 36 chi đội ngũ, chia đều 4 chi một tổ, trừ đặc biệt tổ ngoài, mỗi tổ thủ trước 2 gã ra biên. Tổng cộng 64 chi đội ngũ thăng cấp trung cấp tái. Trận đấu không có thế hòa, nhất định phải phân ra thắng bại, thắng một chàng lấy được 3 phân tích phân, thua một hồi chính là chứng vị, tích phân thành tích giống nhau đội ngũ, thủ tổng hợp kỹ thuật đạt được cao nhất một chi. Nay tái chế cùng loại bóng đá hớt cụt, nhưng quy mô rõ ràng lớn hơn, mà lại thập phần khảo nghiệm đoàn đội phối hợp. Dù sao một chi đội ngũ đại biểu là quốc gia của mình, yêu cầu này 3 người chặt chẽ hợp tác, đoàn kết một lòng. Tuyển thủ chi dạ cử hành địa điểm ngay tại lưng quần pho tượng chỗ, lấy to lớn pho tượng làm trung tâm bãi biển đã sớm kiến thành một cái công viên thức quảng trường. Quảng trường phân ra rất nhiều khu vực đi ra, tỉ như ngắm cảnh khu có thể vừa xem hải thiên cảnh sắc, triển lãm khu chuyên môn làm các quốc gia du khách bán ra đang tiến hành anh hùng đại hội vật kỷ niệm, công năng khu có thể miễn phí xem xét các khu dự tuyển thì chiến đấu kịch liệt kinh điển video, mỹ thực khu nhà, tự nhiên là ba vị đại hiệp đám người thích nhất, mà gần nhất pho tượng dưới chân khu vực cấm du khách tiến vào. Nơi đó chính là tuyển thủ khu. Tuyển thủ khu giống như là một cái thượng lưu xã hội giao tế vũ thai, lại tới đây sảng sảng con mắt đều tiêu, này bày thảm đỏ lộ thiên trong công viên tất cả đều là các quốc gia tuyển thủ, nhưng là những người này nào có tuyển thủ bộ dạng. Nam giày tây, giày da tranh lượng, tóc sơ được cái bóng loáng thủy trượt, cầm trong tay ly đế cao chuyện trò vui vẻ, nữ từng cái lễ phục dạ hội trói mắt rượu người, ra hiệu mỉm cười, vô thì không chỗ không thể hiện phương Tây thượng lưu xã hội lễ nghi. Mà xài đám người thì lại cầm trong tay mâm trong đám người qua lại xuyên qua, bốn phía ngọn đèn rực rỡ, trên không pháo hoa nở rộ, lưng của Tổng thống càng lộ vẻ làm nguy nga cao lớn, như vậy một hình ảnh để cho sảng sảng quả thật có chút không có quen. Bất quá khác loại tuyển thủ cũng không phải là không có, xa xa trên đất trống, một đoàn trang phục giống người nguyên thủy người da đen người chơi vây quanh một đống lớn lửa trại vừa ca vừa nhảy múa, miệng cũng không biết ở quỷ khóc sói gào cái gì, còn dùng đoán. Đây nhất định là đến từ Phi Châu tuyển thủ. Lại nhìn bên kia, ba cái thầy tu bộ dáng tuyển thủ một thân cùng loại cơ đốc giáo trang phục, chính đang cầm kinh thư ở mặc niệm cái gì, bên cạnh bọn họ thậm chí còn có đầu đội khăn che mặt nữ tử tuyển thủ rất xa quan vọng náo nhiệt sự kiện, bọn họ dường như đối quý tộc nam nữ nhóm rất hiếu kỳ, lại nhưng không dám nhận gần. Tóm lại này sự kiện rất làm cho người ta khai nhãn giới, nhưng là vô luận tuyển thủ như thế nào bày ra đường hoàng cá tính của mình, có một điểm là chung, đó chính là dẫn dắt bọn họ hướng dẫn du lịch. Lấy việc xen lẫn tại thượng lưu xã hội vòng tròn hướng dẫn du lịch mỗi người cũng là có nói có cười, vẻ mặt hào hứng, không ngừng làm mình tuyển thủ phiên dịch nước khác ngôn ngữ, xem ra hướng dẫn du lịch chén cơm này cũng không nên ăn. Sảng Sảng suy nghĩ có thể đi vào anh hùng đại hội hướng dẫn du lịch, ít nhất về 5 môn trở lên nước khác ngôn ngữ. Mà này dẫn dắt người da đen châu Phi, tôn giáo giáo đồ, ý giác ép thủ nữ hướng dẫn du lịch, mỗi người mặt không chút thay đổi, có chút thậm chí xanh cả mặt, hiển nhiên là cho rằng dẫn dắt rác rưởi đội ngũ, tự giác trên mặt không ánh sáng, cả đám đều đứng được rất xa tiến hành phiêu giật vây xem. Sảng Sảng quay đầu nhìn tiểu con bướm một cái, tiểu con bướm trên mặt biểu tình cũng không phải rất tự nhiên. Ngũ Hoa nhịn không được cười nói, có phải hay không cảm thấy được mang theo chúng ta trên mặt không ánh sáng? Tiểu con bướm cuống quýt giải thích, không không không, Ngũ tiên sinh ngàn vạn đừng hiểu lầm, có thể mang dẫn các ngươi tham gia anh hùng đại hội là vinh hạnh của ta. Sảng Sảng nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây đi sâu vào bên trong điểm, xem náo nhiệt đi. Sảng Sảng lần này đã có thể sai lầm, kỳ thị cùng bất bình đẳng khắp nơi đều có, đến nước ngoài cũng như vậy, cũng tỉ như nói hiện tại này tuyển thủ khu công viên, ngay chính giữa một vòng người tất cả đều là nước Mỹ khu Anh quốc khu chờ đại khu cường khu tuyển thủ tụ hợp, mặc dù không nói rõ không để Hàn Quốc tuyển thủ tiến vào, nhưng những tuyển thủ khác cũng không chủ động đi vào. Đây không phải là bất bình đẳng vấn đề, mà là bất đồng trình tự người đại biểu bất đồng vòng tròn, đạo lý kia liền giống như nước sâu tầng cá không có khả năng cùng nước cạn tầng cá cùng tồn tại giống nhau. Mà Sảng Sảng này lăng đầu thanh lại đâu thèm ngươi những thứ này, phiêu a phiêu liền hướng trung ương sàn xe thổi đi, kỳ thật hắn không phải đi kết kết bạn, mà là đi tìm cái này nâng nướng cuộn xài giả, vậy xài giả một mực giá nướng thượng làm các vị tuyển thủ nướng thịt, Sảng Sảng đã chành hắn đã lâu rồi, vô luận như thế nào cũng muốn lộng một đống thịt đến nếm thử. Kết quả hắn đi vào, bốn phía liền có vài đạo hỏa lạt lạt ánh mắt bắn lại đây, những ánh mắt này có ngạc nhiên, có nghi hụt hụt, có xem thường, có chế giễu. Dù sao đều không phải là cái gì hảo ánh mắt. Bởi vì Sảng Sảng tạo hình quả thật có thất tiêu chuẩn, cho tới nay hắn cũng chưa tiêu tiền ở trung tâm thương mại mua cái gì sinh hoạt trang, vẫn luôn là món đó lính mới lạn bố giáp mặc lên người, không được nói nơi này là thế giới anh hùng đại hội Lưu Thành, coi như là ở Trung Hoa khu yên tĩnh khu Ngộng Tiên Thành, hắn này một thân nhìn qua đều keo kiệt. Bất quá Sảng Sảng cùng người khác khác nhau ngay tại ở hắn đối việc này căn bản là không quan tâm, hắn muốn đi đâu mà, cho tới bây giờ đều không để ý tới ánh mắt của người khác. Hắn mặc dù không để ý tới, nhưng tổng có người muốn đi ra để ý tới. Tỷ như một vị thân hình lão cao, dáng người ôn nhu tóc dài màu vàng kim hướng dẫn du lịch liền xông lên tiểu con bướm đi tới, sắc mặt rất bất hữu thiện, ngươi nên rõ ràng, ngươi không thể tùy liền dẫn tuyển thủ đi loạn động. Tiểu con bướm mặt bá trở nên đỏ bừng, có vẻ phi thường khó xử, xin lỗi tóc vàng hướng dẫn du lịch liếc nàng một cái, xoay người trở lại người của chính mình quần trung đi, Sảng Sảng vừa thấy, nha cáp, này vài thất hàng không phải là ban ngày mấy cái cây gậy sao. Một thân Hàn bản trang phục đang cùng mấy châu Âu khu nữ tuyển thủ có nói có cười. Vậy hai cái đầu lĩnh thánh đấu sĩ cùng dài cả vạt quay đầu lại nhìn sang Sảng Sảng, lộ ra một tia ánh mắt khinh miệt, quay đầu tiếp tục có nói có cười. Lúc này người chơi trợ thủ một trận chấn động, cầm lấy vừa thấy là Tình Tinh cô nương phát tới, bọn họ ở chửi mắng các ngươi, ác cỏ Sảng Sảng thập phần nổi giận, tin hay không lão tử ngay tại chỗ đem các ngươi tử hình. Lần này tiểu con bướm nhưng thật ra nghe hiểu này thành ngữ, Hà tiên sinh, chúng ta nước Mỹ khu thành thị vốn là có thể đỡ cờ a. Ngũ Hoa cùng Lãnh Cửu cũng giật mình, như vậy cũng thành Sảng Sảng trợn mắt nói, làm sao ngươi không nói sớm. Tiểu con bướm nói, bất quá ngươi nếu tại thành phố khu hoặc là ở nơi công cộng đỡ cờ, hư hao công chúng thiết bị sẽ bị hệ thống cưỡng chế bồi thường, nếu chữ đỏ trực tiếp sẽ bị chuyển vào ngục giam. Ngươi này bằng với chưa nói Sảng Sảng không phục. Nhưng là Ngũ Hoa thầm nghĩ, nước Mỹ khu rốt cuộc bất đồng, là cho phép tự do đỡ cờ, tựa như thế giới hiện thực cho phép ngươi bội thương giống nhau, bất quá này trừng phạt lực độ cũng đại nha, nhìn một cái bên kia thiêu nướng sạc, ngươi nếu ở trong này nháo sự, phỏng trừng bồi thứ đó chính là mấy ngàn tín dụng điểm tê cứng. Quên đi Ngũ Hoa thở dài, tranh như vậy địa bàn không có, vẫn là đang tái trên tràng gặp thực trương đi. Tiểu con bướm trong mắt lập tức tràn đầy ánh mắt mong chờ, Ngũ tiên sinh nói đúng, đến lúc đó các ngươi ở trên đại hội biểu hiện ưu tú, trên mặt của ta mới có quang, xin các ngươi cố gắng. Sảng Sảng nhìn chằm chằm đám kia người Hàn vài lần, lúc này mới phẫn nộ trở về. Lãnh Cửu một mực không có mở miệng, nhưng trong ánh mắt sát khí từng trận, hiển nhiên cũng là không để cho điểm nộ khí tăng lên. Lúc này bốn phía lại có vài đạo ánh mắt khác thường bắn lại đây, nhưng lần này bất đồng, lần này là thân thiện ánh mắt. Sảng Sảng đầu tiên nhìn qua chính là đệ mòn cặp kia sắc bén con mắt. Đệ mòn không hề nghi ngờ, tự nhiên là đại biểu Đức Khu, hắn và Sảng Sảng trong lúc đó một mực đều có loại rất vi diệu liên hệ. Đệ mòn một thân lễ phục, lễ phép hướng Sảng Sảng nâng chén rượu ý bảo, mà bên cạnh hắn, còn lại là lạt sấn đầy đủ ăn thịt người ánh mắt đem Ngũ Hoa nhìn chằm chằm, Ngũ Hoa còn lại là cười mì mì không nói lời nào. Cái này tiểu con bướm kinh ngạc, các ngươi nhận biết. Sảng Sảng gật gật đầu. Thiên tiểu con bướm bịt miệng lại, người nọ gọi ác ma, là đức khu tay súng thiện xạ, nghe nói thực lực tại phía xa vậy ba cái người Hàn phía trên, không thể tưởng được các ngươi thế nhưng nhận biết Sảng Sảng rũ mi mắt, ngươi mặc cao hứng được quá sớm. Tiểu con bướm ngẩn người, quay đầu nhìn lại, bốn phía vài đạo ánh mắt rất cổ quái lại phong tới, trong lúc nhất thời nàng ngây ra như phóng, những ánh mắt này hiển nhiên là rất chú ý Trung Hoa khu người, nhưng là những người này xem ra đối hả. Tiên sinh bọn họ cũng không hữu hảo nha, nói thí dụ như Na Huy khu hải tặc nữ vương Mina, Pháp khu siêu cấp nguyên tố sư vị vạn đại nhân, Anh quốc khu hồn đoạn Lam Tiểu. Một đám cựu nhân toàn từ anh hùng trên đại hội ra biên, trò chơi thực tờ mở chơi đùa, bởi vì trò chơi lão tờ mở ngọn ta. Sảng Sảng nhịn không được cười ha ha, hảo buồn hữu, đã lâu không gặp, thập phần tưởng niệm, có cái gì hảo chiếu cô a. Trong lúc này tối tức giận chớ quá với hồn đoạn Lam Tiểu. Lúc đầu Sảng Sảng cùng súng máy một hàng ở thiên trên long đảo đem bọn họ nhưng là ngược được cái thương tích đời mình, cái này khét ngược, cư nhiên ở trong này đụng. Tiểu con bướm rất rõ ràng mỹ mang, Sảng Sảng rõ ràng liền cùng những người này không đúng đường, vì cái gì nhìn qua còn cao hứng như vậy. Người đây liền không hiểu Sảng Sảng trịnh trọng nghiêm túc dạy dỗ, Trung Quốc ngôn ngữ nghệ thuật ngươi không hiểu tiểu con bướm không phục, ta Hán ngữ qua chuyên nghiệp bắt cấp trình độ phải không? Sảng Sảng ta nghiêng mắt nhìn nàng, vậy được, ta tới lấy một thí dụ. Khảo nghiệm Hán ngữ của ngươi trình độ, hiện tại trên đường cái có hai chiếc xe hơi, chúng nó lập tức sẽ đụng vào nhau, người Trung Quốc phản ứng đầu tiên nhất định là hô to bất hảo, này đúng hay không? Tiểu con bướm gật đầu nói, đối Sảng Sảng nói, như vậy, hiện tại hai chiếc xe hơi rốt cục đụng vào nhau, đa số người Trung Quốc nhất định sẽ nói cái này được rồi, xin hỏi, đây là vì sao? Tiểu con bướm nghẹn họng nhìn chân chối. Sảng Sảng cười ha ha, phỏng chừng tiểu cô nương đời này đều nghĩ không ra đây là vì sao? Đối diện hồn đoạn Lam Tiểu phổi đều nhanh tức điên, lão tử như vậy nhìn chằm chằm ngươi, ngươi chẳng những không phản ứng, ngược lại còn tăng gái, này rõ ràng không đem lão tử để vào mắt. Lúc này người phía sau quần một trận tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, Sảng Sảng ba người nhịn không được xoay người, đã xảy ra chuyện gì? Chương 577, tuyển thủ chi dạ. Này tiếng hoan hô rất có quy luật, đầu tiên là từ mỹ thực phố vang lên, sau đó một cái khu lan tràn ra, lần đến toàn bộ công viên. Cuối cùng đám người phát ra cuồng hô gọi bậy. Trực giác nói cho Sảng Sảng ba người, giờ phút này, có đại nhân vật đến đây. Đúng là đại nhân vật, ở bảo an hộ đám hạ cùng to lớn tiếng hoan hô, chỉ thấy ba tên người chơi chính chậm rãi đi vào tuyển thủ khu, đây là một hai nam một nữ tổ hợp. Không thấy này chân diện mục, Sảng Sảng cũng biết ba người này lai lịch không nhỏ. Bởi vì vẹn vẹn là đầu lĩnh hướng dẫn du lịch đều có vẻ phá lệ ước nguyện ban đầu, nàng trang phục được diễm quang tứ xạ. Trên mặt hào quang cũng so khác mỹ mạo hướng dẫn du lịch rực rỡ hơn nhiều, đầu cao cao ngẩng, nụ cười xinh đẹp, nhìn không chớp mắt, toàn thân tràn đầy thật sâu tự tin. Người dẫn đường còn như thế, người dự thi vậy là càng thêm khủng khiếp. Đi tại vị trí thứ nhất đội trưởng là cái người chơi nữ, nàng thân hình không thể nghi ngờ quá cao chút, phòng trương ước chừng 1m75, dáng người tự nhiên là ma quỷ S hình, ngay cả là ánh mắt bắt bẻ tinh tinh cô nương, cách thật xa nhìn vị này người chơi nữ, trong ánh mắt đều là ao ước diễm thần sắc. Người chơi nữ trang phục ngắn gọn khéo léo, hào phóng hợp thời, bích lam sắc mắt to phối hợp một đầu màu vàng nóng đại đầu sóng phát sái rơi xuống, có vẻ phá lệ đại khí, phá lệ động lòng người, nhưng là ngươi nhìn kỹ nàng trương đó tuyệt mỹ khuôn mặt, lại ẩn ẩn làm cho người ta có một loại u buồn mà đa tình quyến rũ cảm, đó chính là một nữ nhân nên có khí chất. Trong lúc giật mình ngươi sẽ phát giác nữ nhân này chẳng những có được phương Tây nữ nhân tự tin, cao ngạo cùng hào phóng mỹ, còn hỗn hợp đông phương nữ tử huyền chuyển hàm xúc cùng cổ điển mỹ. Nếu như nói mỗi người thật sự có thuộc về mình độc đáo khí chàng, thì trước mắt này người chơi nữ tuyệt đối là nơi này mọi người khí chàng mạnh nhất một cái. Nàng vừa tiến đến, tựa hồ ngay cả trong công viên ngọn đèn cùng trên không hoa mắt đều vì vậy thất sắc. Vừa nhìn thấy nàng, ngay cả tiểu con bướm đều kích động lên, là băng vũ tiểu thư băng vũ. Lãnh cửu có chút thất thần, này rất giống Trung Quốc người chơi tên tiểu con bướm kích động nói, đây là chúng ta quang vinh nước Mỹ khu dự thi tuyển thủ, nàng đại biểu vĩ đại Mỹ. Khu dự tuyển đệ nhất danh thân phận ra biên, cũng là đang tiến hành đại tái đoạt giải quán quân đại nhiệt môn, ta tin tưởng nàng nhất định có thể làm được. Nga. Nàng là thế nào chức nghiệp? Lãnh cửu hỏi. Tiểu con bướm nói, nàng là một gã vĩ đại nguyên tố sư. Lãnh cửu nói, xem ra không thế nào giống. Hắn hai người ngươi một câu ta một câu thảo luận, mà Sảng Sảng cùng Ngũ Hoa thì lại căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn này tuyệt thế mỹ nữ một cái. Sảng Sảng ánh mắt rơi vào mỹ nữ phía sau một người cao lớn tóc vàng trên thân nam nhân. Hắn rốt cục lại nhìn thấy cực hạn đặc công, hắn cũng không nghĩ tới cực hạn đặc công lại là ở nước Mỹ khu ra biên. Giờ phút này không riêng hắn nhìn nhân ra, bên ngoài Yến Vân cũng chú ý tới, cực hạn đặc công có vẻ rất đê điều, hắn cũng phát hiện Sảng Sảng ở trong này, nhưng hắn cũng chỉ là phát hiện mà thôi, không hề giống Hồn Đoạn Lam tiểu đám người dùng ăn thịt người ánh mắt nhìn chằm chằm nhân ra, một cao thủ sẽ có cao thủ trí tuệ cùng khí độ. Đi ở đội ngũ mặt sau cùng nam nhân là kỳ quái một cái, hắn thân hình rất cao, khuôn mặt phi thường anh tuấn, nhưng chính là khí sắc kém một chút, có vẻ rất yếu ớt, ánh mắt mờ mịt vọng mặt đất, con mắt có chút thất thần, bất quá từ nước Mỹ khu ra biên người, nơi này có ai dám xem thường. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu, kỳ quái là thông qua người này màu da nhìn lại, hắn rõ ràng là một cái người da vàng, hình dáng đặc thù càng giống là một cái người Trung Quốc, ai cũng thành đây là Mỹ tịch hoa tiểu tuyển thủ. Ngũ Hoa rất xa nhìn chăm chú vào hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trầm tư. Người này nên rất lợi hại, Sảng Sảng đống nhiên nói. Ngũ Hoa cũng gật gật đầu, không sai, ngươi nếu gặp phải hắn phải phá lệ cẩn thận, Sảng Sảng không nhịn được nói, vì sao? Ngũ Hoa nói, ngươi xem tay phải của hắn, Sảng Sảng lại nhìn lại, quả nhiên, người này cổ tay phải cùng ngón giữa đều có thật dày màu vàng vết chai, chỉ có tay súng tay mới sẽ xuất hiện loại này đặc thủ, không thể tưởng được người này là cái tay súng. Đẹp như thế quốc khu chính là chiến sĩ, tay súng, nguyên tố sư như vậy một cái cực kỳ tính công kích tổ hợp. Vậy Băng Vũ tiến vào vùng đất trung ương sau, mặt mỉm cười không ngừng đáp lại các quốc gia tuyển thủ hữu hảo chào hỏi, xem ra nàng ở trên quốc tế đích nhân duyên cũng rất tốt, đương nhiên cũng không bài trừ ba cái cây gậy tuyển thủ vừa thấy mỹ nữ liền con mắt phát sáng xông lên cố ý xun xoe chào hỏi, nhưng Băng Vũ cũng chỉ là tượng trưng gật đầu ra hiệu, căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái. Sảng Sảng nhịn không được cười ra tiếng, tâm nói các ngươi ép bờ không. Thánh đấu sĩ cùng dài cả và xoay người lại đối với hắn trợn mắt cùng hướng, Sảng Sảng tiếp tục cười to không ngừng. Đám người tuy rằng sao động, nhưng cười đến không bị cản trở cũng chỉ có một mình hắn, cực hạn đặc công không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt hơi lóe lóe, lập tức lại nghiêng đầu đi. Tiểu con bướm quả nhiên cơ trí, hoa hoa, Hà tiên sinh, cực hạn tiên sinh phảng phất nhận biết ngươi a, Sảng Sảng cười ha ha, tiểu cô nương ngươi cái này không hiểu, tiểu con bướm nói, ta lại không hiểu. Sảng Sảng nói, ta sớm nói qua, có câu là có duyên gọn gàng cùng thuyền độ. Nửa tháng cùng đi một con đường, tiểu con bướm lại túi đầu trầm tư mình hắn ngự chuyên nghiệp bắt cấp trình độ có hay không quá quan vấn đề. Lúc này trong đám người lại có vỗ tay bùng nổ, cắt đứt tiểu con bướm suy nghĩ, trên bục chủ chỉ xuất hiện một người mặc áo bảnh tô trung niên nam nhân, trước ngực treo đầy các màu huân chương, tóc mai hoa râm, trên sống mũi đeo một bộ màu vàng kính mắt, đối mặt các quốc gia tuyển thủ không ngừng gật đầu ra hiệu. Hắn nhìn qua chẳng những giống một cái tri thức uyên bác học giả, mà lại càng giống là một cử chỉ khéo léo quý tộc quý ông. Đây là đêm nay người chủ trì, đầu não hệ thống chỉ định sinh hoạt người chơi cách lôi tức sĩ. Cách lôi tức sĩ vung tay lên, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, sau đó hắn bắt đầu mỉm cười nói chuyện, bởi vì Sảng Sảng ba người tiếng Anh đều là gà mở trình độ, rất chuyên nghiệp nghe không hiểu, chỉ có nghe tiểu con bướm phiên dịch. Đại khái ý tứ chính là trước hoan nghênh các quốc gia cao thủ tiến đến, sau đó là tận tình hưởng thụ này khoái trá tuyển thủ chi dạng, kế tiếp kỹ thuật rút thăm nghi thức. Như thế nào cái chịu pháp đâu? Nay cũng có chút khảo nghiệm người, bởi vì tất cả toàn bộ là nguyên tố thủy tinh cầu, 145 cái thủy tinh cầu sẽ từng bước xuất hiện, cầm tới tay tuyển thủ chẳng khác nào đánh tới ký, ký dãy số đều là tùy cơ xuất hiện. Lại nhìn cái thứ nhất ra biên thủy tinh cầu, căn bản không phải là ở trên bục chủ trì, mà là đang quay chúng quanh ở quần tổng thống dưới chân trôi nổi. Đệ nhất ký nếu các quốc gia bằng hữu không ngại như vậy, liền dùng chúng ta nước Mỹ khu đến mở đầu như thế nào? Cách lôi tức sĩ dùng đến hỏi ý miệng VĐN nói. Tất nhiên là không có người phản đối, chủ nhà nha, bao nhiêu vẫn phải là có điểm đặc của nhà, nếu không này chủ nhà có một cái giám đích phủ đầu. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Băng Vũ trên thân, Băng Vũ mỉm cười, vươn một con tinh tế trắng loáng ngọc thủ, thủ đoạn uốn éo, cách không một chảo, bàn tay liền nâng lên một đoàn giặc giặc rung động điện quang. Chỉ bằng chiêu thức ấy khiến cho người không dám xem thường, người này xác thực cụ bị đoạt giải quán quân đại nhiệt môn tư cách, nguyên tố sư có thể tùy tay thao tác nguyên tố năng lượng người chơi vốn là không nhiều lắm. Bình thường, cao thủ đa đa thiểu thiểu còn cần pháp trượng hoặc bội sức đến chống đỡ, nhưng trên tay của nàng rõ ràng không có nhận linh tinh đồ trang sức, hiển nhiên là bằng vào bản thân rất mạnh nguyên tố bản lĩnh đến mạnh mẽ làm được, vẹn vẹn là nhỏ như vậy bộc lộ tài năng. Ngay cả Ngũ Hoa đô gật đầu cười. Bất quá mọi người cũng rất kỳ quái, người này điện hệ năng lượng làm sao tới thủ cầu đâu. Khoảng cách này ít nhất là 70 mét, thủy tinh cầu ở phía trên 10 mét địa phương trôi nổi, điện hệ dù sao không giống với phong hệ năng lượng. Mọi người trần chờ chung, Băng Vũ đã ra tay, đơn trường đẩy, này đoàn điện hệ năng lượng hóa làm một cái quả cầu tia chớp hướng tổng thống bay đi, mỗi người đều nhìn không chuyển mắt nhìn, chỉ thấy quả cầu tia chớp bay đến thủy tinh cầu bên cạnh, bên trong tóe ra một đạo điện lưu đánh trúng thủy tinh cầu tựa như mất đi khống chế, lập tức hướng lên trên bắn lên, sau đó lại rơi xuống. Băng Vũ bàn tay gấp khúc thành trộm, hướng tới quả cầu tia chớp cách không sao lạc, vậy thủy tinh cầu hướng lên trên đạn thời điểm, quả cầu tia chớp liền bay trở về, thủy tinh cầu rơi xuống dưới thì, quả cầu tia chớp liền lại tóe ra một đạo điện lưu đem nó lại hướng lên bắn lên, như thế lặp lại, thủy tinh cầu liền lúc lên lúc xuống từng điểm hướng bục chủ chỉ phi. Tối diệu đúng là quả cầu tia chớp môi đánh ra một đạo điện lưu, thể tích sẽ lui nhỏ hơn một chút, hiển nhiên là bên trong năng lượng ở giảm bớt, cho đến thủy tinh cầu rơi xuống băng vũ trong tay, quả cầu tia chớp ba một tiếng xé rách, giống trong bóng đêm vũ đạo tinh linh giống nhau biến mất. Lúc này toàn trường vỗ tay nổi lên bốn phía, tiếng hoan hô như nước, này thủ cầu phương pháp chi diệu, khống chế năng lượng chuyện tốt, chẳng những hướng các quốc gia tuyển thủ vừa phải phô bày tự thân tài nghệ, cũng đại biểu nước Mỹ khu ở trong thế giới thứ hai hình tượng cùng lực ảnh hưởng. Sảng Sảng giờ mới hiểu được, loại này rút thăm nghi thức kỳ thật nghe kỹ, không thể không thừa nhận quốc tế cao thủ nhiều, cũng là bởi vì có loại này mới mẻ độc đáo sức sáng tạo cùng bầu không khí, đối lập quốc nội thôn trưởng lấy buồn đốt pháo pháo rút thăm nghi thức, cái này quả thật có thất tiêu chuẩn, huống chi hiện tại đã bắt đầu màn ảnh tiếp sóng, người mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu quốc gia mình, tuyệt không thể để cho ta mênh mông quần quận Trung Hoa ở phương Tây cường quốc trước. Mặt xấu mặt thôi. Thủy tinh cầu rất nhanh đến cách lôi tức sĩ bên cạnh trợ thủ Anves trên tay, Anves mỉm cười nói, chúng ta kiêu ngạo băng vũ tiểu thư đánh tới mã số là. Hắn nói được một nửa, đồng nhiên đem thủy tinh cầu hướng bục chủ trì trên bàn khảm lô lý nhấn một cái, thủy tinh cầu hóa thành một mảnh thất thải năng lượng biến mất, chỉ thấy trong trời đêm, tổng thống trên đỉnh đầu một mảnh ánh lửa bập bùng xuất hiện, tất cả pháo hoa huyên hóa thành ba cái thật to chữ số Ả Rập, 24. Một ý tứ này chính là nước Mỹ khu ở đệ một hào vị trí, giờ phút này công viên mới là chân chính hoan hô nhảy nhót, này rút thăm nghi thức an bài rất khá, thú vị phi thường, mà ngay cả bên ngoài tình tinh cô nương đám người cũng thấy được chơi đùa, mà lại cũng tràn đầy chờ mong, bởi vì mọi người đều muốn nhìn một chút, chúng ta Trung Hoa khu ba vị cao thủ có thể lấy phương pháp nào chịu này ký. Mặc kệ lấy phương pháp nào chịu, cũng phải làm cho trong chúng ta hoa khu hảo hảo lộ một hồi mặt, tiểu con bướm cũng là dùng đến một loại phi thường chờ mong ánh mắt đem Sảng Sảng ba người bọn họ nhìn, ba người bọn hắn biểu hiện được hảo, trên mặt của nàng cũng có quang, mà lại ở trong này địa vị cũng có thể thăng cấp. Chương 578, rút thăm nghi thức. Cho dù rút thăm nghi thức dài dòng mà thông thả, lại có khác một phen lạc thú ở trong đó, các quốc gia tuyển thủ nhất nhất lên đài thể hiện, tính là không nghĩ khoe khoang thực lực của mình, nhưng là nghĩ lấy có một phong cách riêng xuất tràng phương thức làm cho người ta đối với mình ra thêm ấn tượng, như vậy cho nên đã chịu quá tuyển thủ cũng không nguyện ý rời đi, như vậy có thể nhận biết một cái chính mình sơ cấp tái trung đối thủ là ai, cũng có thể làm quen một chút đối phương phong cách. Đánh giá một đánh giá thực lực sâu cạn. Mà chủ nhà bắt đầu sau, tiếp theo đó liền là dựa theo đến quần thành trước sau trình tự bắt đầu, bất quá này rút thăm cũng không phải trong tưởng tượng tốt như vậy chịu, bởi vì thủy tinh cầu xuất hiện phương thức dẫn đến khó khăn càng lúc càng lớn, có cầu ở trên không khó có thể cầm tới, có cầu mặc dù ở tầng trời thấp cũng đang phi hành quy tích cũng là khó có thể cân nhắc, cái này đối sau lại tuyển thủ tạo thành khó khăn. Người muốn biểu hiện có thể, nhưng ngàn vạn đừng khoe khoang kỹ xảo bất thành phản xấu mặt. Biểu diễn đặc sắc đội ngũ có rất nhiều. Tỷ như Tây Ban Nha khu thủ cầu tuyển thủ chính là một triệu hoàn sư, hắn trực tiếp triệu hồi ra một mảng lớn liễu diễu la hoàng hỷ tước, những thứ này hỷ tước bay lên trời cao, ủng đám thủy tinh cầu bay đến bục chủ trì. Mà bố lẻn khu thủ cầu máy móc sư hiện trường lắp ráp một cái khéo léo robot, này robot linh hoạt vô cùng, cư nhiên leo đến tổng thống trên thân không sai biệt lắm 40 mét độ cao nhảy xuống, giữa không trung ôm lấy thủy tinh cầu hạ xuống, chính lúc mọi người coi là này robot xuất cái dập nát thời điểm, robot trên đầu xuất hiện một cái cánh quạt. Sau đó bay trở về bục chủ trì, nó đứng ở bục chủ trì trên bàn còn xoay người hướng cách lôi tức sĩ cùng Anves hành lễ, có vẻ thập phần đáng yêu, dẫn tới. Các quốc gia tuyển thủ tò mò vô cùng. Tương đối nở bờ chính là Nigeria khu đám kia cuồng nhân dùng cung tiễn, một mũi tên phát ra, tiến trên không trung biến sắc, cư nhiên huyễn hóa thành một cái lam quang dây thừng quấn quanh lấy thủy tinh cầu cư nhiên còn trên không trung tượng trưng chơi một chút trượt đi cầu trò chơi, cuối cùng dây thừng đến Anves trong tay. Anves rất hứng thú thuận tay chơi ngoạn mới định ký, này các phương thức đích sắc có đủ kỳ diệu, mà lại làm cho người ta vừa thấy cũng biết, bọn này dã nhân luyện. Chính là ma pháp tiến, mà lại thực lực còn tờ nờ gờ cường. Đương nhiên, biểu diễn xấu mặt cũng không phải là không có, tỉ như Ả Rập mấy cái thầy tu tay nâng kinh thư đi đến tổng thống trước mặt, ô lý quang quắc nghiệm đã hơn nửa ngày kinh, sau đó sử dụng thủy nguyên tố đem thủy tinh cầu lao xuống đến, kết quả dòng nước rơi xuống thì không có thao tác đúng chỗ, trực tiếp, thấp thân. Đưa tới những tuyển thủ khác một trận chế dễ ước. Nhật Bản khu tuyển thủ cũng ra cái đại xỉu, đi lên thủ cầu là một đấu sĩ trực tiếp ở tổng thống trên thân trèo trên tường đi, hắn đi lên sau thủy tinh cầu nơi nơi bay loạn, hắn ngược lại với không tới, liền như vậy nắm 2 phút sau còn không có đắc thủ, cuối cùng bất đắc dĩ, sử dụng kỹ năng ra tay đem cầu đánh tiếp, cầu trực tiếp đem một chiếc đèn đường cấp đánh cho dập nát. Ở nước Mỹ khu quy định, hắn còn muốn bị cưỡng chế bồi thường 50 tín dụng điểm, Nhật Bản khu 3 vị tuyển. Thủ sắc mặt xanh mét, một bụng buồn bực, những tuyển thủ khác không khỏi chế rêu châm trọng. Quốc tế sân khấu chính là như vậy, không ai cấp không nể mặt ngươi vấn đề, ngươi nở bờ mọi người liền ủng hộ, ngươi xấu mặt người khác đó chính là không kiêng nể gì chế rêu, ngươi muốn giành được người khác kính trọng, thiết bình thường tiền để chính là ngươi được có thực lực. Như vậy cho nên đệ mòn lên sân khấu thời điểm, trực tiếp đã bắt ra một cây phó giáo sư phát súng đầu tiên đánh cho thủy tinh cầu bắn lên, nhưng là bắn lên biên độ cũng không cao, bởi vì đạn là xoa cầu đáy quá khứ đích, này thương pháp tinh chuẩn trình độ có thể thấy được rõ ràng. Sảng sảng cũng âm thầm tán thưởng, đệ mòn thương pháp một mực đều đang không ngừng tiến bộ. Lúc này trên đài An Vết Đọc, Tợ Lì Ả Sơ, China niệm song sau, hắn lộ ra một tia hài hước ánh mắt, cười nói, ô hát, chỉ dễ lu. Chỉ trệ duyệt có mẹ tổ lì kỳ nạt An Vest cho là mình hài hước giải thích chiếm được mọi người tán thành, rất nhiều người hống một cái liền cười mở. Kỳ thật hắn lời này bản thân không có vấn đề, nhưng là bên trong cái loại có chút ngạc nhiên kinh ngạc chế dễ khẩu khí người khác vẫn là nghe ra được, dường như là Trung Quốc tuyển thủ có thể tới tham gia loại này trận đấu rất làm cho người khác ngoài ý muốn. An Vest cười nói, đi vin. Nhảy cầu, tớ lê tạ lẹ tennis, đánh bóng bàn, họ dìm nạt tí. Thể thao. Các quốc gia tuyển thủ lại là một trận oanh cười. Sảng sảng cùng ngũ hoa nhưng thật ra không sao cả, nhưng là lãnh cửu liền có chút thiếu kiên nhẫn, những thứ này hạng mục đều là Trung Quốc cường hạng, vậy cụ thể là cái dạng gì cường hạng, rất nhiều quốc người tâm lý nắm chắc. Nhưng vô luận như thế nào cường, đây hiển nhiên không thích hợp với thế giới thứ hai, nói trắng ra là, nhân ra là đang cười nhạo mình không thực lực. Bên cạnh thánh đấu sĩ nhịn không được nói một câu điều ngữ, lãnh cửu không nhịn được nói, này cây gậy ở nghèo giống cái gì. Tiểu con bươm chiếc ử phiên dịch, vơ cờ lờ. Ngươi muốn tử lãnh cửu trừng thánh đấu sĩ. Thánh đấu sĩ dương dương tự đắc xoay người, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại lạc hướng tổng thống, trong ánh mắt tràn đầy chế rêu cùng châm trọng. Lúc này lãnh cửu xoay người sang chỗ khác xem tổng thống, hắn giờ mới hiểu được vì cái gì người khác phải cười nhạo mình người, bởi vì vậy thủy tinh cầu ở tổng thống trên đầu thong thả trôi nổi, pho tượng kia chiều cao 130 nhiều mét, sảng sảng leo lên liền có vẻ có điểm không thực tế, tính là trèo được với đi. Nhưng dùng phương pháp gì thủ cầu đâu? Nếu ngũ hoa dùng kỹ năng như vậy, thì lại có khả năng trực tiếp võ quan thống phá đổ thai, tới một cái 911 sự kiện sơn trại phiên bản, đây cũng không phải là biện pháp tốt. Mà chính mình một đao chém ra đi, thì thủy tinh cầu chính là tảng đá nện ở trứng gà trong đống, không hiểu được cũng bị khảm đi đến nơi nào. Nhưng ngũ hoa lại hướng sảng sảng mỉm cười gật đầu, sảng sảng ngầm hiểu, lúc này cầm ra một cây thương, hiện trường lập tức liền an tĩnh lại. Dùng thương chơi bóng không ngạc nhiên. Khó liền khó ở như thế nào để cho cầu an ổn đến bục chủ chỉ đến, này mới là điểm khó khăn nhất. Tiểu con bướm cũng khẩn trương nhìn sảng sảng, nàng bởi vì khẩn trương mà quên xem sảng sảng trên tay tên, nhưng An Vest đám người trên mặt biểu tình chẳng hề khó coi, bởi vì sảng sảng móc ra chính là một cây SVG súng bắn tỉa. Cơ hồ 100% người Mỹ đều biết được, SVG là trước Liên Xô chế tạo vũ khí, người Mỹ cùng Liên Xô người trong lúc đó, quan hệ đó là vi diệu thật sự, mà hiện ở trọng đại như vậy trường hợp chung. Sảng sảng dùng Liên Xô người thương đến đánh ngươi nước Mỹ tổng thống đầu, này hàm nghĩa lại càng vi diệu vô cùng. Nhưng An Vest cùng cách lôi tiến sĩ lại không thể ngăn lại sảng sảng, bởi vì người ta không có làm trái quy tắc. Sảng sảng cũng biết rõ kế tiếp không được qua loa, nhất cử nhất động của mình đều đại biểu cho Trung Hoa khu lực ảnh hưởng. Hít sâu một hơi sau, sảng sảng nâng thương hướng lên trời, ngưng thần nhắm vào, giờ phút này toàn thế giới ít nhất có 200 triệu người xem đều nhìn chăm chú vào hắn. Trong công viên lại càng im lặng được lặng ngắt như tờ. Phanh. SVG cái loại máy móc cương mãnh tiếng súng trượt phá tuyển thủ chi dạ bầu trời đêm, thật lâu quanh quẩn phía chân trời. Thủy tinh cầu nhẹ nhàng thượng chiều bắn lên, An Vest không cười được, rất rõ ràng, một thương này cùng đứt tay súng thiện xạ đệ mòn dùng đích thủ pháp là hoàn toàn giống nhau, để cho đạn sắt đánh cầu đáy, nhưng độ khó khăn so với đệ mòn lớn hơn, bởi vì này một thương chẳng những khoảng cách xa xôi, mà lại cầu là di động tới. Phanh. Lại là một thương đánh ra, cấp tốc rớt xuống thủy tinh cầu lại khe khẽ thượng chiều bắn lên. Úc! Đám người nhất tề phát ra một tiếng thét kinh hãi, một thương này đã không cần giải thích, trong đó khó khăn bất kỳ nghề nghiệp nào bất cứ người chơi đều có thể thể hội. Bang bang phanh liên tục sổ thương đánh ra, thủy tinh cầu rất có tiết tấu bắn ra rơi xuống giảm xuống, sảng sảng thế nhưng một thương đều không có thất bại, thương thương sát ở thủy tinh cầu đáy, này khó khăn đã có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Lần này, ngay cả cách lôi tức sĩ đều lộ ra ngạc nhiên biểu tình, băng vũ cùng vậy hoa kiều tuyển thủ biểu tình cũng có chút chấn động, nhất là vậy hoa kiều tuyển thủ, vốn rất thất thần trong ánh mắt phát ra một loại tràn ngập kỳ lạ hào quang, mà đệ mòn còn lại là rất hưng phấn vẻ mặt, hắn biết được sảng sảng thương pháp đã đến tiến dần từng bước điên phong tài nghệ. Thủy tinh cầu rơi đến 50 mét thời điểm, SVG một cái băng đạn đạn đã dùng hết, ngay tại các quốc gia tuyển thủ nghi ngờ thời điểm, một cái màu trắng bóng người từ mặt đất phi thăng dựng lên, giống như phi tiên vậy nhẹ nhàng thẳng lên, này tự nhiên là ngũ hoa ngự phong thuật. Rất nhiều tuyển thủ đều kinh hô lên, Trung Quốc khinh công. Thực sự có khinh công. Kỳ tích A, kỳ tích thượng đế, không có khả năng hắn biết bay A. Ngũ hoa thần sắc trang nghiêm, bay đến giữa không trung ống tay háo múa may, một đoàn bao vây lấy phong hệ năng lượng quang đoàn tiếp được thủy tinh cầu lập tức bị bao trùm lên một tầng màu lam quang huy, này sáng lạn trình độ phi thường chắt mắt người con người, chỉ thấy thủy tinh cầu vây quanh ngũ hoa xoay tròn. Ngũ hoa lại vừa khua múa, thủy tinh cầu kéo một chuôi thật dài lam quang cái đuôi ở bầu trời đêm khoan khoái du động, rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn, ông trời của ta, người này nhưng lại nhưng đồng thời thao tác gió, quang hai hệ hai loại nguyên tố. Không nói đến thực lực như thế nào, chức nghiệp che giấu đó là ván đã đóng thuyền. Kỳ thật đây là ngũ hoa nguyên tố thao tác phối hợp quang chi kiếm mưa ở sử dụng. Đương nhiên, quang chi kiếm mưa không có khả năng hạ xuống đi, ngũ hoa tự nhiên có thể thu phóng tự nhiên. Trong nơi này môn đạo, không phải đồng loại cao nhất cao thủ đó là quyết xem không rõ, chỉ thấy băng vũ cùng vị vị ẩn chờ nguyên tố sư trong mắt, đều lộ ra tán dương thần sắc. Thủy tinh cầu trên không trung di động quỹ tích tạo thành một hàng thật to tiếng trung, 30 công danh bụi cùng thổ. 8.000 giảm lộ vân cùng Nguyệt Hảo cái thứ nhất hét lớn người là Yến Vân, với đất nước tế trên võ đài nhìn đến Trung Quốc cổ nhân chí khí câu thơ, trong lồng ngực không khỏi nhiệt huyết quay cuồng, các loại phụ diện cảm xúc trở thành hư không, đây là thật tâm làm bạn hoa ủng hộ, mỹ thực phố một đám người cũng ào ào hoan nghênh. Tiểu con bướm Hán ngữ bắt cấp trình độ, trong lúc này quốc danh đem nhạc phi danh ngôn nàng cũng biết, càng rõ ràng ngũ hoa đây là đàng quốc tế trên võ đài dương oai, trong lúc nhất thời không khỏi kinh hỉ lẫn lộn, nguyên lai ta mang Trung Hoa khu tuyển thủ cũng không yếu. Đều là mạnh nhân A. Thủy tinh cầu quỹ tích nháy mắt lại biến ảo thành thứ hai đi tiếng Trung, chí khí cơ cơm hồ bắt làm nô lệ thịt, đàm thiếu khát ẩm dân tộc hung nô máu đó là cỡ nào đổ sộ sáng lạn cảnh tượng, lại là cỡ nào dung cảm anh hùng hào hùng. Dòng chữ này câu sở muốn biểu đạt hàm nghĩa vào lúc này nơi đây, thật sự là rất nhiều, nhưng vô luận là loại nào hàm nghĩa, đều đầy đủ để cho mỗi một người chơi Trung Quốc nhiệt huyết sôi trào lên, tái phối lấy ngũ hoa vậy tự cao tự đại tự tin ánh mắt. Tiểu con bướm chỉ cảm thấy trong lòng khó có thể tự mình, không khỏi kích động được cả người phát run, nước mắt cũng nhịn không được sắp chảy ra. Không đưa thân vào lúc này nơi đây, tình cảnh này chung, rất khó cảm nhận được cái loại kích động, hưng phấn, nhiệt huyết, cái loại thiên ngôn vạn ngữ đều khó mà miêu tả kiêu ngạo cùng vinh diệu. Đây là sảng sảng cùng ngũ hoa cộng đồng kết tác, rõ ràng là ở hướng toàn thế giới các quốc gia tuyển thủ tuyên chiến. Tinh tinh cô nương cùng văn trong đôi mắt bá một cái liền đỏ, phản đại hiệp đám người còn lại là hướng trong chết vỗ tay. Đưa tay chụp hồng chụp sưng, đập chết mới thôi. Giờ khắc này toàn bộ quần công viên im phăng phắc, nhưng là màn ảnh trước toàn thế giới mấy trăm triệu người Trung Quốc đều ở làm bạn hoa cùng sảng sảng phát điên hoan hô. Chương 579, chuyến đi này không tệ. Ngũ hoa hạ, trang trọng thần sắc đã không thấy, thay thế được chính là trên mặt một đoàn nụ cười. Hắn như trước mở ra bàn tay, thủy tinh cầu ngay tại trên lòng bàn tay phương lơ lửng, thủy tinh cầu rất nhanh đến Anves Dick trước mặt, ngũ hoa cười hì hì nói, Anves tiên sinh, thỉnh xem qua. Anves động lưu lưới, cũng không dám nữa dùng hắn cái loại cao 8 điều thanh âm giải thích, bất quá chờ tay hắn nắm lấy thủy tinh cầu thời điểm, thủy tinh cầu như là bị định tử trên không trung giống nhau, mặc cho hắn ra sao dùng sức, thủy tinh cầu không chút động đậy. Vốn các quốc gia tuyển thủ coi là Trung Quốc đội ký cứ như vậy rút đi, nhưng vừa thấy Anves biểu tình cổ quái, mọi người lại một lần bắt đầu tiến hành cực kỳ tàn ác vây xem. Thủy tinh cầu không thể khảm nhập bục chủ trì trên bàn khảm lỗ, này điện tử ký dãy số liền không thể cho thấy đến. Cho dù là Anves lại trào lại ban, thủy tinh cầu liền như bị chúng ma pháp giống nhau, sửng sốt định trên không trung không nhúc nhích được. Anves sắc mặt thay đổi, giờ phút này là hiện trường trực tiếp rút thăm nghi thức, toàn thế giới năm chắc trăm triệu người xem, chính mình này vừa ra xấu, về sau chủ trì hoạt động, tính là cách lôi tức sĩ để cử hắn thăm ra, đẹp như thế quốc truyền thông sẽ không bỏ qua hắn, vậy đều là cái dấu chấm hỏi. Anves tiên sinh, là đói không còn khí lực sao? Nay thủy tinh cầu thật có chút chìm. Chỗ này của ta còn có chút ăn, ngươi trước chấp nhận ăn dùng điểm loại này âm dương quái khí nói chỉ có sảng sảng mới nói ra được, mà lại hắn vừa nói còn một bên thực hướng Anves đưa tới mấy khối nhăn nhăn nhún nhún bánh bích quy. Lời này kinh mặt khác hướng dẫn du lịch một phen dịch, toàn trường nhất thời một trận cười quái dị. Rất nhiều tuyển thủ đều rõ ràng, đây là người Trung Quốc trả thù đến đây, vậy thủy tinh cầu cũng không biết bị làm cái gì tay chân, gọi Anves chết sống cũng thủ không đi. Bất quá rất nhiều cao thủ đều nhìn ra, đây cũng là cái này ngũ hoa muốn làm hảo sự, bàn tay hắn nâng thủy tinh cầu, âm thầm phóng xuất ra một cổ cường đại phong hệ nguyên tố, gắt gao đổi thủy tinh cầu. Đừng nói Anves là sinh hoạt người chơi, coi như là 10 Anves cùng nhau dùng sức cũng mơ tưởng hám động nửa phần. Tại sao phải nói ngũ hoa phóng thích chính là một cổ cường đại nguyên tố đâu? Cũng là bởi vì ngũ hoa trên tay nhận không có loang loáng, nhưng trong không khí cũng không có mắt thường có thể thấy được thành hình dòng khí, bởi vậy có thể thấy được, này Trung Quốc tuyển thủ hoặc là nguyên tố công lực phi thường đáng sợ, cơ hồ là trở lại nguyên trạng cảnh giới, hoặc là liền là nhân ra căn bản không sao cả bại lộ thực lực. Mà Anves nào dám phân tâm đi đón sảng sảng đưa tới bánh bích quy. Giờ phút này hắn thần tình cùng hồng, mồ hôi chảy ròng ròng mà rơi, hai tay tử ôm thủy tinh cầu, cảm giác không phải hắn ở thủ cầu, mà là cầu ở sâu hắn. Chẳng qua, hắn càng là cố gắng, bốn phía tiếng cười nhạo lại càng lớn. Chính hắn cũng biết, đây là ngũ hoa ý định phải ra khỏi hắn làm trò cười cho thiên hạ, nhưng là luận về nham hiểm đến, ngay cả là ngũ hoa, ở sảng sảng trước mặt cũng phải cam bại hạ phong. Cái gì? Anves tiên sinh không thích ăn bánh bích quy. Vậy không sao, ta còn có gì khác thứ tốt? Sảng sảng đem bánh bích quy nhét vào chính mình miệng, sau đó lại đảo một gói mì ăn liền đi ra. Anves tiên sinh, đến một bao Trung Quốc chúng ta phương tiện mặt đi, ăn nó, ta cam đoan ngươi tất cả phiền não tan thành mây khói. Tiểu cương bài mì ăn liền sáu đỏ tươi chữ to xuất hiện tại đóng gói thượng, tiếp sóng màn ảnh trước thiên tiên sinh quan tiên sinh đương trường liền đánh nhịp, cấp tiểu tử này thêm vào 100 triệu 3.000 vạn phí dụng, nếu là hắn ngại ít. Chúng ta tiếp tục đuổi thêm Anves lúc này là âm thầm tiêu khổ, bởi vì ngũ hoa phong nguyên tố ở biến hóa, trong đó một ít cổ quấn quanh ở hắn trên hai cổ tay, hắn chính là nghĩ buông tay cũng không được, liền như vậy chống chân vẫn duy trì một cái khó xử tư. Thế, bốn phía hoanh tiếng cười càng lúc càng lớn, mà ngay cả vậy thánh đấu sĩ cùng dài cả vạt đều ở âm dương quái khi nói chút nói mát. Anves đích xác chịu không nổi, dùng đến cầu xin ánh mắt nhìn ngũ hoa, ngũ tiên sinh, này cầu, ta nghĩ nhất định là phá hủy. Nếu không ngươi đổi một cái đi. Ngũ hoa cười nói, phải không? Để cho ta xem nói xong, cổ tay hắn khẽ lật, cuốn quanh ở Anves trên tay nguyên tố năng lượng biến mất, nhưng là hắn này một phen bàn tay nhưng là hướng trong lòng ngực của mình túm. Anves thân thể sao có thể địch quá nguyên tố sư năng lượng đâu? Nhất thời về phía trước một cái lảo đảo, bởi vì đứng không vững, nhưng lại phát thông một tiếng quỷ gối ngũ hoa ba người đích trước mặt. Sảng sảng cực kỳ hoảng sợ, Anves tiên sinh sao có thể đi lớn như thế lễ? Chúng ta chịu không nổi à? Mau đứng lên, mau đứng lên! Sảng sảng làm bộ đi đến đỡ nhân ra, một mực mị thực phố nhìn xung quanh phản thanh phục minh nhịn không được cảm thán nói, Hà huynh thật là nhân hậu người, nhân ra làm được hắn, hắn chẳng những không so đo, ngược lại lấy ơn báo oán, lấy đức thu phục người, bực này cảnh giới, chúng ta thật sự là tự thấy không bằng, bội phục à, bội phục. Tinh tinh cô nương đám người đã cười hôn mê, tiếp sóng màn ảnh trước mấy ngàn vạn Trung Quốc người xem cũng là lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, gọi các ngươi bọn này nước Mỹ lao không biết tốt xấu. Dám trêu ta Trung Quốc cao thủ, muốn chết không phải. Lúc này rốt cục vẫn phải có người nhìn không được, cũng rốt cục có người đứng ra. Ngũ tiên sinh, ta nghĩ nếu ngươi đem thủy tinh cầu giao cho Anves tiên sinh, ngươi sẽ không để ý. Đúng không? Băng Vũ không hổ là trận này thượng đích nhân khi vương, nàng vừa mở miệng, bốn phía tiếng cười nhạo liền nhỏ rất nhiều. Ngũ Hoa còn chưa mở miệng, sảng sảng ngược lại cứ nói, chúng ta cho nhà, nhưng là hắn chưa ăn cơm liền không còn khí lực. Không còn khí lực liền cầm không được A Băng Vũ mỉm cười, ta giúp hắn như thế nào? Lời này là hướng người chủ trì Cách Lôi Tước Sĩ hỏi ý, Cách Lôi Tước Sĩ không hổ là hảo phong độ, đến lúc này còn có thể mỉm cười gật đầu ra hiệu. Băng Vũ hơi run tay một cái, lại là một quả cầu tia chớp xuất hiện, quả cầu tia chớp tóe ra một đạo điện lưu cách không đánh ở thủy tinh cầu thượng ti ti rung động, thủy tinh cầu liền chậm rãi hướng Băng Vũ phương hướng trôi đi, rất rõ ràng, nàng phát ra điện hệ năng lượng so ngũ hoa sử dụng năng lượng lớn. Các quốc gia tuyển thủ hăng hái, đây chính là hai người cao thủ góc hăng hái, hiểu được trò hay nhìn. Ngũ Hoa chỉ cảm thấy trên tay một cổ cường đại lôi kéo lực truyền đến, tay đốt ngón tay lại có chút ẩn ẩn phát đau. Này đoạt giải quán quân đại nhiệt môn thực lực xác thực không để cho Tiểu Du, đơn giản nguyên tố thao tác căn bản làm không được nàng. Nhưng hiện tại cục diện này, hắn Ngũ Hoa cũng tuyệt không cho phép mất mặt. Ngũ Hoa thầm than một tiếng, trên tay nhẫn quang mang lóe lóe, thủy tinh cầu lại như kỳ tích bay trở về. Ở đây rất nhiều người đều là rất không cam lòng phát ra một tiếng úc ý tứ chính là trong lúc này quốc nguyên tố sư cho tới bây giờ mới động chất lực, này vừa động, mà ngay cả Băng Vũ đều không thể chế trụ hắn. Lần này, nhìn chăm chú sảng sảng ba người rất nhiều trong ánh mắt, rốt cuộc không có trào phúng cùng khinh miệt, toàn là kính sợ cùng bội phục. Bởi vì rất nhiều tin tức linh thông người đều biết được, Băng Vũ là năm giai nguyên tố sư, có thể ở năm giai nguyên tố sư thủ hạ so chiêu nguyên tố sư ngươi ít nhất cũng phải 4 giai mới được. Hoặc chính là ba giai phối hợp cường đại chức nghiệp che giấu. Mà Băng Vũ giờ phút này đồng dạng đâm lao phải theo lao, làm chủ nhà cũng tuyệt không có thể ném khỏi đây cái mặt, huống chi luôn luôn đều chỉ có cường đại Mỹ chỉ ai đánh ai, na đến phiên người Trung Quốc đến khoa tay múa chân, nàng ấn tượng lực, Trung Hoa khu trừ bỏ sẽ mãnh liệt kháng nghị cùng nghiêm trọng khiển trách ngoài, liền sẽ không chuyện gì khác. Băng Vũ biểu tình giật giật, chỉ thấy cổ tay nàng thượng cổ tay hoàn hảo quang chợt lóe, không trung quả cầu tia chớp nhan sắc lập tức biến thành màu lam, điện lưu rõ ràng thêm thô, ti ti thanh càng dày đặc lớn hơn nữa, thủy tinh cầu lại lần nữa chuyển hướng hướng nàng bay đi, rất rõ ràng, nàng cũng phát lực. Bất quá nàng lần này liền sai lầm, Ngũ Hoa vừa thấy nàng phát lực, trên tay tất cả năng lượng buông lỏng, quả cầu tia chớp lấy tốc độ cực nhanh hướng chính nàng thổi đi, mọi người kinh hô lên, mắt thấy tuyệt thế mỹ nữ sẽ bị mình nguyên tố gây thương tích. Ba một tiếng, một bàn tay từ Băng Vũ bên cạnh với ra, có khắc diều hâu dấu hiệu màu đen chiến thuật găng tay cách không hút lại quả cầu tia chớp, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là cái này Hoa tiểu tuyển thủ thời khắc nguy cấp ngưng trụ này quả cầu tia chớp, chiến thuật găng tay dường như có thất thải quang mang lóe lóe, quả cầu tia chớp ba một tiếng vỡ vụn, điện nguyên tố như tinh linh vỡ toang vậy với trong không khí hóa thành vô hình, mà thủy tinh cầu bị Băng Vũ bên cạnh cực hạn đặc công tiếp được. Các quốc gia tuyển thủ hào hào châu đầu ghé thai, không ngừng thở dài. Cách Lôi Tước Sĩ lúc này mới đem thủy tinh cầu khảm nhập trong bàn, tổng thống trên đỉnh đầu bầu trời đêm lập tức nở rộ pháo hoa, một một hảo 300 hơn tuyển thủ tập thể hoan nghênh, này đương nhiên là làm Trung Hoa khu tuyển thủ trầm trồ khen ngợi. Này ba cái Trung Quốc tuyển thủ mặc dù này mạo xấu xí, nhưng vừa rồi nhưng là lấy thân thủ kinh người lấy được thủy tinh cầu, chẳng những dùng tối lễ phép phương thức hung hăng đánh trả Anves khiêu khích cùng vô lễ, nhưng lại lấy xảo diệu phương pháp bức lui chủ nhà ba vị tuyển thủ, giữ gìn bọn hắn khu tôn nghiêm. Đây là đổi bất kỳ một cái nào khu tuyển thủ, làm ra đồng dạng hành động đều phải nhận được khu khác tuyển thủ tán thành cùng tôn trọng. Cách Lôi Tước Sĩ chậm rãi đi xuống bục chủ trì, mặt mỉm cười nói, vừa rồi Trung Hoa khu đánh tới chính là tổ một số một, mà lại bọn họ tuyển thủ Ngũ Hoa tiên sinh cũng vì chúng ta biểu thị một người phi thường xinh đẹp nguyên tố thao tác. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía tuyển thủ thậm chí bên ngoài mỹ thực phố triển lãm khu đều vang lên trước nay chưa có tiếng hoan hô, trên không lại là một trận xinh đẹp pháo hoa đem bầu trời đêm tô điểm được càng sáng lạ. Ở sôi nổi vỗ tay tốt đẹp rượu pháo hoa chung, Cách Lôi Tước Sĩ xuyên qua đám người, đi vào sảng sảng ba người trước mặt, Hà tiên sinh, Ngũ tiên sinh, Lãnh tiên sinh, các ngươi hảo. Vừa rồi Anves giải thích ngữ khí, ta cho rằng phi thường không thỏa đáng, ta đại biểu nước Mỹ khu hướng các ngươi tỏ vẻ thật sâu xin lỗi, hy vọng các ngươi có thể tha thứ chúng ta khuyết điểm. Trung Hoa khu tuyển thủ phi thường thần kỳ, phi thường có thực lực, Ngũ tiên sinh cũng đồng dạng thần kỳ, đồng dạng có thực lực, cầu chúc các ngươi lấy được thành tích tốt, phi thường xin lỗi. Xin các ngươi tha thứ. Sảng sảng lúc này mới thu hồi cợt nhà biểu tình, nghiêm nghị nói, cảm ơn. Cách Lôi Tước Sĩ sôi nổi vỗ tay lại lần nữa vang lên, lần này mới là chân tâm thật ý vỗ tay, có thể làm cho Cách Lôi Tước Sĩ tự mình đi xuống đài đến người nói xin lỗi, tại đây thế giới thứ hai chúng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít nhất còn không có làm người Trung Quốc khai khơi dòng ví dụ, nhưng là tối nay các quốc gia tuyển thủ đều nhớ kỹ này ba cái Trung Quốc tuyển thủ tên, Hà Kim Ngân, Ngũ Hoa, Lãnh Cửu lui một vạn bước nói. Tính là ba người này không thể ở sơ cấp tái thượng ra biên, cho dù là tiểu tổ kế cuối, nhưng có Cách Lôi Tước Sĩ khen ngợi, Trung Hoa khu coi như là chuyến đi này không tệ. Chương 580, tuyệt địa. Trung Hoa phân chia ở trận đầu mở màn chiến do Trung Hoa khu biểu diễn. Đương nhiên, cũng có khả năng xấu mặt, bởi vì một tổ mặt khác ba chi đội ngũ theo thứ tự là Italy khu, Hàn Quốc khu, Chile khu. Tại Trung Quốc người xem trong ý thức, này cũng không sao. Dù sao đa số người chơi không có ở trên quốc tế đi lại, nhưng là ở ngoại quốc người chơi trong mắt, tổ 1 chính là danh phủ kỳ thực tử vong chi tổ. Italy khu cùng Chile khu trên cơ bản tương xứng tiểu con bướm tác dụng hiện tại mới chính thức thể hiện ra. Italy khu lần này dự thi tuyển thủ theo thứ tự là bàn tròn kỵ sĩ, Italy chi hạ cùng quốc phòng chiến cơ, theo thứ tự là châu Âu đại khu phi thường nổi danh chiến sĩ, tay súng cùng máy móc sư, mà Chile khu dự thi 3 người cùng bọn họ nổi danh. Ngược lại Hàn Quốc khu thoáng kém cỏi một ít. Này phi thường nổi danh rốt cuộc danh khí có bao nhiêu lớn, sảng sảng ba người cũng không có từ biết được, nhưng muốn nói đến danh khí, liền không thể không nhắc một cái Cách Lôi Tước Sĩ. Vì cái gì ở rút thăm nghi thức thượng, kinh Cách Lôi Tước Sĩ một tán, các quốc gia tuyển thủ đều đối Trung Hoa khu ba người hâm mộ có thêm, cũng là bởi vì Cách Lôi Tước Sĩ rất nổi danh. Này Cách Lôi Tước Sĩ vừa không dùng võ đấu nổi tiếng, cũng không lấy kinh doanh nổi danh, mà là lấy tuyên bố tin tức nổi danh. Hắn có điểm cùng loại với Trung Hoa khu Bạch Độc đại năng, người nào chuyện gì kinh hắn một phán định, chẳng những thiên chân vạn sắc, mà lại lập tức giá trị bản thân gấp trăm lần. Nhưng Cách Lôi Tước Sĩ so Bạch Độc đại năng càng lợi hại hơn chính là hắn chẳng những tuyên bố tin tức, nhưng lại công bố bảo tàng điểm, nổi tiếng nhất đồng loạt chính là nửa năm trước Thiên Long Đảo. Tin tức này ngọn nguồn chính là Cách Lôi Tước Sĩ thả ra, nếu không bằng súng máy một đám người, tìm được tóc bạch cũng không biết cụ thể tọa độ. Ngoài ra, cách lôi tước sĩ còn thích đánh giá các quốc gia cao thủ, tỉ như vì vị ẩn, đệ mòn, Mina, băng vũ, súng máy những người này, hắn cũng không phải đơn thuần lấy thực lực cao thấp để phân chia, mà là lấy thực lực làm cơ sở, cá nhân phong cách làm đặc sắc, nếu không hải tặc nữ vương, nguyên tố chi thần, ác ma thợ săn những thứ này danh hiệu là thế nào đến đây. Trọng yếu nhất là hắn những đánh giá này đều phi thường khách quan công chính, cơ bản đã được đến các quốc gia cao thủ công nhận. Như vậy cho nên tuyển thủ nghi thức thượng, hắn công khai khích lệ ngũ hoa phi thường thần kỳ, phi thường có thực lực, vẫn còn là trước mặt mấy trăm triệu người xem mặt, có thể nghĩ câu này trong đích hàm kim lượng, vậy quả nhiên là vô hình trung thật lớn để cao Trung Hoa khu quốc tế địa vị. Bất quá đây đều là hư danh nói lời này thì đã là nửa đêm, tuyển thủ thôn trong tiểu điếm, ngũ hoa căn bản không có phải lò gặp hoặc là cách tuyến ngủ ý tứ, mà là mặc chỉnh tề, tinh thần chấn hưng, rõ ràng một bức muốn đi ra ngoài giết quái luyện cấp bộ dáng. Các ngươi ngày mai không đi du lịch đi thăm sao? Tiểu con bướm khó hiểu hỏi. Đáp án đương nhiên là không đi, khoảng cách khai mạc thức thời gian còn sớm, này khe hở kỳ na quốc tuyển thủ sẽ không tán gẫu được rảnh rỗi nơi nơi du ngoạn, nhất định phải nơi nơi đi vào phó bản, làm nhiệm vụ, giết quái luyện cấp. Đương nhiên, những hoạt động này chung, chỉ có đại hình nội dung nhiệm vụ mới có thể thỏa mãn, mà cái dạng gì nội dung nhiệm vụ mới là tốt nhất đâu. Đáp án lại phải trở lại nguyên điểm, xin chỉ bảo cách lôi tức sĩ không là được. Nhưng cách lôi tức sĩ há lại dễ dàng như vậy nói xin chỉ bảo xin mời giải đích. Cách lôi tức sĩ cũng không đang chọn tay thôn, hắn ở tại khách quý khu tiểu con bướm lợi ích lại sáng. Chúng ta bây giờ sẽ lên đường. Sảng sảng đề nghị. Không cần ngũ hoa cùng lãnh cửu cùng kêu lên ngăn cản. Sảng sảng nói, vì sao? Ngũ hoa nhìn thoáng qua lãnh cửu, cười cười, ngày mai chúng ta sáng sớm sẽ lên đường đi lên quần thành hành chính tổng hợp trung tâm, là ở chỗ này cắm điểm. Ta tin tưởng có không ít tuyển thủ đều sẽ đi đón nhiệm vụ kia, tên nào nhiệm vụ nhiều người chúng ta phải đi tên nào sảng sảng nhịn không được mặt mày hớn hở, luận âm người hắn là lão đại, nhưng là luận luyện cấp làm nhiệm vụ, ngũ hoa cùng lãnh cửu kinh nghiệm giang hồ cũng không phải là thổi, rõ ràng cao hơn thích người nào đó. Ngoài dự đoán mọi người chính là ngày thứ 2 hành chính tổng hợp trung tâm truyền tống đại sảnh, tới các quốc gia tuyển thủ so trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Chứ bỏ vì vị ẩn, mỹ nạ chờ gương mặt quen ngoài, ngay cả đệ mọn. Lạc sần Mỹ quốc khu ba người đều đến đây, hiển nhiên, nhân gia tối hôm qua đã tại cách lôi tức sĩ chỗ ấy làm đủ công khóa, tối xả chớ quá với hồn đoạn làm tiểu đám người cũng tới. Nay làm nhiệm vụ cùng trận đấu bất đồng, sảng sảng cũng nhìn ra, các quốc gia dự thi tuyển thủ chẳng những đến đây, mà lại mỗi người đi theo đoàn đội cũng lần lượt tới, đây tuyệt đối là phối hợp rất tốt đoàn đội. Đầu não hệ thống vì cái gì cho phép mỗi vị tuyển thủ có thể phối trí 5 danh lữ hành người chơi, nguyên nhân ở ngay trong này. Sảng sảng nhìn nhìn người một nhà, trừ bỏ ngũ hoa lãnh cửu ngoài, ba vị đại tôm, lao đại cùng an yêu, tinh tinh cô nương, thích muội, văn trong, tam xảo, súng máy, chơi xong chưa cùng thiên tử ba cười đều muốn tham dự nhiệm vụ lần này. Nói thực ra, này đội hình không thể bảo là không cường đại, dù sao có ba gã siêu cấp cao thủ tòa chấn, ai cũng không sợ, nhưng là nhìn kỹ lại có điểm khó chịu, 14 nhân chung, một nửa đều là chiến sĩ, người như thế viên phối trí không rất thích hợp đánh trang bị. Mà lại giống tam xảo như vậy chiến sĩ ngươi mặc cầu nàng có thể đánh ra cái gì trang bị đến, có thể không xấu xa chuyện của ngươi liền ok. Chiến sĩ vẫn còn quá nhiều điểm nha sảng sảng cảm thán quay đầu, vừa nghiêng đầu hắn liền thoải mái. Bởi vì hắn lại nhìn thấy Anh quốc hoàng gia hạm đội đám người kia, vậy hoa hoa công chúa thịt ti cư nhiên xuất hiện tại nơi này, nhưng lại muốn đi theo hồn đoạn Lam Kiều bọn họ cũng phải đi làm nhiệm vụ, thấy hồn đoạn Lam Kiều trên mặt biểu tình, sảng sảng cũng biết, hàng này nhất định là chịu không được sau lưng đầu tư thương áp lực. Muốn dẫn thịt ti tiểu thư nơi nơi đi một chút, khai mở nhãn giới, mà ngay cả vậy máy móc sư Bích Kỳ đều đi theo trong đội ngũ, phải biết rằng vị này ban. Đầu ở Thiên Long Đảo trong nhiệm vụ nhưng là bị súng máy bọn họ làm cho nhảy xuống biển tự sát. Vừa nhìn thấy súng máy trương đó mặt đen hồn đoạn làm tiểu liền bốc hỏa, bọn này Trung Hoa khu tử nuôi, cư nhiên dám lên bờ. Súng máy công phu hàm dưỡng cao, không nghĩ cùng hắn chấp nhận, mặt lạnh không làm đáp lại, dù sao hắn và sảng sảng đều không phải đấu võ mồm mạnh liệu. Nhưng là lần này bất đồng, luận về tổn hại người đến, hôm nay có ba vị đại tôn cùng túy ngân hội lãnh đạo tối cao tầng lúc này, ai dám càng rỡ. Nột tên cầu tặc kia, dám khiêu khích ta đường đường thiên triều tuyển thủ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tới quăng, chúng ta hôm nay sẽ thay trời hành đạo, trừng ác dương thiện, trừ bạo an dân, muôn lần chết không chối tử. Phản đại hiệp liên tiếp khẩu hiệu đem đối phương hướng dẫn du lịch cấp nghe ngất đi, nhất là nột tên cầu tặc kia một câu này. Đáng thương hướng dẫn du lịch tiểu thư lại khoa tay múa chân lại lật dịch, ước chừng giải thích một phút đồng hồ, hồn đoạn Lam tiểu mới hiểu được đối phương chửi mình là cậu vận, có tin là ta giết người hay không. Hồn đoạn Lam tiểu chửi ầm lên. Phản Thanh Phục Minh đầu dương lên, cao nói, người chung có một tử, hoặc nặng như hồng bao, hoặc nhẹ với Thái Sơn. Hướng dẫn du lịch tiểu thư lại là một trận đỏ lên mặt phiên dịch, nàng phiên dịch quá khứ đích dí từ ngay cả chính mình đều cảm thấy được kỳ lạ, bởi vì Phản Thanh Phục Minh căn bản là đem lời nói sai rồi. Bất quá, cũng không hổ là Anh Quốc khu hướng dẫn du lịch, phiên dịch trình độ vẫn phải có, cư nhiên có thể làm cho hồn đoạn lam tiểu nghe hiểu. Một thế hệ nữ hoàng đống nhiên đối vậy hướng dẫn du lịch tiểu thư nói, gặt lúa ngày giữa chưa hướng dẫn du lịch tiểu thư ngây ngẩn cả người, đây là cái gì câu? Như thế nào chưa từng nghe nói quá? Nàng đương nhiên chưa nghe nói qua, túy ngân hội ám hiệu nàng nếu có thể phải biết, vậy cũng không phải là chuyên nghiệp hán ngữ bắt cấp tài nghệ, mà là hán ngữ thác phúc kiểm tra quá quan 10 lần trình độ. Ám hiệu tự nhiên là Tây Môn suy ngưu sở trường, địa lôi mai phục thổ di. Một thế hệ nữ hoàng rất là kinh ngạc, Tây Môn suy ngưu quả nhiên thiên tài, nàng chỉ thi ti, bọn họ như đến đảo. Tây Môn suy ngưu tự tin chậm rãi, nổ thành 200 năm và ha ha ha ha mọi người một trận cười quái dị, Anh Quốc khu hướng dẫn du lịch tiểu thư đỏ mặt, nàng ngay cả một câu đều nghe không hiểu, nhưng là hồn đoạn làm tiểu đoàn người mặt đều khí tái rồi, bọn họ tuy rằng nghe không hiểu, nhưng rất rõ ràng biết được đây là người Trung Quốc ở tùy ý nhạo báng người một nhà. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, Ngũ Hoa đã tại hành chính tổng hợp trung tâm lấy điện tử tạp phiến trở về, mỗi người đều phát một chương. Nhiệm vụ danh, tuyệt địa, yêu cầu 60 cấp trở lên, người tham dự 300 người, không hạn chức nghiệp, không hạn giới tính, nhiệm vụ cấp bậc, đại hình thần cấp nhiệm vụ phần thưởng tùy cơ, khu không hạn xuống chút nữa vừa thấy, báo danh nhân số đã là 236-300 người, yêu cầu 60 cấp trở lên lại không hạn khu, nói trắng ra là đây là cấp đám tuyển thủ chuẩn bị nhiệm vụ, chẳng qua chỉ riêng từ tuyệt địa hai chữ này thượng lý giải, nội dung cụ thể là không thể hiểu hết, nhưng là tuyệt đối thoải. Mãi không được, bởi vì nhiệm vụ là đại hình thần cấp. Nói thực ra, đây là sảng sảng trước mắt nhận được quá cao cấp nhất nội dung nhiệm vụ. Cái gì? Phí báo danh một người 10.000 cái tín dụng điểm. Sảng sảng sửng sốt, nước Mỹ lao có phải hay không các người rất hố cha nha? Đều có thể kiếp sau giới anh hùng đại hội người chơi, ai sẽ quan tâm này chút món tiền nhỏ? Văn Trong giải thích. Sảng sảng gật gật đầu, này cũng có lý. Trên cái ẩm ý hy nhộn chung, mấy trăm cái truyền tống trận đã mở ra, nhiều xảo vô ích, vẫn là tiến vào nhiệm vụ sau mới quyết định đi. Hệ thống thanh âm, tôn quý người chơi, tuyệt địa nội dung nhiệm vụ hiện tại chính thức khởi động, nhân vật tử vong hoặc nhiệm vụ hoàn toàn chấm dứt, ngươi mới có thể trở lại nguyên lai thế giới, nửa đường lò gặp sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiết thứ nhất, tìm kiếm tuyệt địa. Nghe được loại thanh âm này mọi người sẽ không ngoài ý muốn, nhưng là còn không có mở to mắt, tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ làm người ta hít thở không thông nhiệt ý đem toàn thân đều bao trùm lại, quả. Thực là sóng nhiệt ngập trời, nóng đến quả thực làm cho người ta chịu không nổi. Đợi đến hoàn toàn mở to mắt, mỗi người con mắt đều có chút đăm đăm, chính mình này một tổ người đổ là không có phân tán, nhưng là bốn phía vàng nóng một mảnh, nơi này dĩ nhiên là đại sa mạc, lông chim không có một cây, trên không thái dương chói lọi phơi nắng làm người bốc hỏa, ngay cả không mây không trung đều hiện ra một loại màu trắng vàng, mà không phải là màu lam. Nơi này là nơi nào nha? Tinh tinh cô nương kêu lên, tuyệt địa đâu? Tuyệt địa lại là nơi nào? Tại nơi nào? Quả nhiên! Này bốn phía trừ mình ra người sẽ thấy không có hắn người, những quốc gia khác tuyển thủ cũng không biết bị chuyển đi nơi nào. Ngũ Hoa đánh giá một cái bốn phía, phía sau chỉ có một tòa đồi cắt nhỏ, này tất cả của hắn là mênh mông vô bờ đại sa mạc, nương tựa theo phong phú kinh nghiệm, Ngũ Hoa thản nhiên nói, chúng ta đi thẳng, nhất định có thể tới điểm đến. Chương 581, lối vào chướng ngại. Đại sa mạc bao la xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, đi lần này đi dòng dã cho tới trưa, đại sa mạc vẫn là như cũ. Trừ bỏ thái dương phương vị ở biến hóa ngoài, còn lại cảnh tượng chính là mênh mông vô bờ cắt vàng tử. Như vậy bao la bản đồ mọi người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, mà lại điểm chết người đúng là trong sa mạc nhiệt độ cực cao, người chơi thể năng cùng tinh thần tiêu hao thật sự mau, loại này tiêu hao rõ ràng không phải đường sắt du kích hồn như vậy kỹ năng có thể bổ sung, nhất định phải uống nước có thể cam đoan tinh thần thuộc tính, như vậy cho nên nguồn nước tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mọi người tiết kiệm uống. Chúng ta có lẽ còn có đường rất dài phải đi, Ngũ Hoa nói. Các ngươi xem, đó là cái gì? Tinh tinh cô nương là cung thủ, nhãn lực tự nhiên cao hơn những nghề nghiệp khác. Ở trong mắt mọi người, trên đường chân trời ra biên mấy cái chấm đen, nếu không phải tỉ mỉ nhìn chằm chằm xem, sẽ coi là đây bất quá là chính mình hoa mắt. Nhưng là chậm rãi, điểm đen thành lớn, biến thành hắc đoàn lại thành lớn liền biến thành ba cái bóng người, thấy ba người này mọi người rất là kỳ quái. Đây đúng là đang chọn tay chi dạ xuất hiện ả dập khu cái kia ba cái thầy tu, ba người tay nâng kinh thư, thông qua trên mặt vậy mờ mịt biểu tình đến xem, ba cái tên như là mỹ đường giống nhau. tối hôm qua ở rút thăm nghi thức thượng cái này xấu mặt nguyên tố sư đổ là không có ác ý, ngược lại chủ động đi tới quang quắc nói một tràng, dùng vẫn là tiêu chuẩn tiếng Anh, các ngươi đã ở tìm tuyệt địa. Ngươi đây không phải là nhiều lời sao? Vào nhiệm vụ này tuyển thủ không tìm tuyệt địa vậy tìm cái gì? Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không dám nói như vậy, sảng sảng cười ha ha, bồn hữu, ngươi biết tuyệt địa đi như thế nào? Nguyên tố sư nói, ta biết được Nga. Tại nơi nào? Mọi người tò mò. Nguyên tố sư cười cười, ngươi nếu chịu cho ta một lọ nước khoáng, ta sẽ nói cho ngươi biết trời ạ, dĩ nhiên việc buôn bán của ngươi đều làm được quốc tế đại tái lên đây, thiệt ngươi còn ăn mặc giống cái giáo đồ, như thế nào như vậy vàng đỏ nhỏ lòng son đâu. Sảng sảng lão đại không tình nguyện đưa tới một lọ nước khoáng. Nguyên tố sư như nhặt được chân bảo dường như thu hồi, dùng ngón tay chỉ phía sau mình, thì ở phía trước điếu miệng mày, phút dô mong, chơi xong chưa giận dữ, này còn dùng ngươi trả lời. Mẹ nhiều lời ngũ hoa trầm tư, người một nhà tối hôm qua là không đi tìm cái này cách lôi tức sĩ, nội dung nhiệm vụ đại khái nội dung thì không thể hiểu hết, này ba cái giáo đồ nhìn như không giống đang nói đùa, thần sắc trong lúc đó tuy rằng mờ mịt, nhưng trong mơ hồ mang một điểm sầu lo, hay là mà trong đó còn có cái gì ẩn tình hay sao? Khương rốt cuộc vẫn là lão cay, ngũ hoa ngăn lại bước đồng chơi xong chưa, trầm giọng nói, phía trước hay là có người. Nguyên tố sư cư xử ngũ hoa trong ánh mắt có một tia kinh ngạc, hắn giống như không nghĩ đến cái này người Trung Quốc tâm tư như vậy nhắn nhủi. Đích xác có người, hơn nữa còn có rất nhiều nguyên tố sư vẻ mặt có chút ngưng trọng. Cách nơi này có bao xa? Sảng sảng hỏi. Nguyên tố sư nói, còn có 10 km người có thể dẫn đường đúng hay không? Chơi xong chưa xa ứng cơ hồ chống đỡ đến đường lỗ núi người lên trên. Đem ra hỏa thu lại vẫn là sảng sảng thông minh, mang theo một loại mập mờ biểu tình lại đưa cho nguyên tố sư một lọ nước khoáng. Được, ta mang các ngươi đi. Nguyên tố sư này thái độ cũng không mờ mịt, mà là hưng trí rất cao, cảm tạ An Lạp, ca ngợi An Lạp, cách lôi tức sĩ quả nhiên nói rất đúng, người Trung Quốc đích sắc rất lễ phép, rất hữu hảo mọi người cũng không cùng hắn nhiều lời, tốc độ tăng nhanh đi phía trước đẩy mạnh. 10 km ngoài, còn chưa tới đạt cái gọi là tuyệt địa, sảng sảng đầu tiên thấy đúng là bằng phẳng đại sa mạc thượng. Có một cầu hình phảng phất là dùng cắt vàng đống triệt to lớn vật kiến trúc này vật hạ dĩ nhiên là bước lên đỏ rừng rực nham thạch nóng chảy dòng chỉ phía trên có 6 cây cầu đá đi thông vật kiến trúc bên trong. Mà giờ khắc này bên ngoài, đã có hơn 100 danh các quốc gia tuyển thủ tề tụ đúng chỗ, nhưng ai cũng không có thượng tiểu ý tứ. Sảng sảng liếc mắt liền thấy được ở đây nhân trung danh khí lớn nhất đệ mòn cao mày, hiện là đụng phải cái gì nan đề. Nơi này chính là tuyệt địa. Sảng sảng hiển nhiên không tin. Bởi vì đầu não hệ thống không có thông báo âm hưởng lên. Nơi này là lối vào nguyên tố sư giải thích. Nga. Ngũ Hoa hiển nhiên cũng không tin, nơi này nếu lối vào, thì nhiều người như vậy tề tụ ở trong này làm gì? Xem cuộc vui a. Lãnh Cửu trầm tư, nói, theo ta thấy, phải thông qua này lối vào chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hắn lời này là mới chính xác nhất giải thích, này lối vào khẳng định rất khó tiến vào, nhưng là các quốc gia người chơi đều không muốn tiến lên đánh trận đầu. Mà là mỗi người làm doanh ngồi chờ người khác mở đường, mình ở phía sau lao có sẵn, nếu không nhiều người như vậy đứng ở bốn phía vì cái gì không đánh nhau chính là chứng cứ rõ ràng. Như vậy đi, ta trước thử một chút. Ngũ Hoa nói xong, trực tiếp khởi động ngự phong thuật, khinh phiêu phiêu hướng trên cầu đá bay đi. Hắn vừa hiện thân, bốn phía không ít người chơi đều hoan hô lên, ở rút thăm nghi thức thượng nhưng hắn là nổi bật ra tẫn, mà lại mọi người đều biết vị này Trung Hoa khu tuyển thủ người mang tuyệt kỷ. Hắn nguyện tiến lên mở đường tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Ngũ Hoa khẽ rửa gần dòng trì cũng cảm giác được một cỗ làm người ta hít thở không thông ngập trời sóng nhiệt đập vào mặt, quả thực mau đem mình cho mình đốt nóng chảy dường như. Hô một tiếng cấp vang, Ngũ Hoa trên thân lập tức xuất hiện một cái xoay tròn gió bao thuẫn, đem tất cả sóng nhiệt ngăn cách bên ngoài, nhưng hắn này một khai thuẫn, dòng trong ao nham thạch nóng chảy lập tức nước sôi sôi trào lên, phát ra thanh âm càng giống như đang gầm thét, phảng phất là ở đã cảnh cáo kiều người, này kiều tuyệt không cho phép thông hành. Quả nhiên, Ngũ Hoa bay tới một nửa, dòng trong ao hai đạo nham thạch nóng chảy phóng lên cao, một tả một hữu lao thẳng tới Ngũ Hoa. Nhưng là màu đỏ nham thạch nóng chảy đánh vào hộ thuẫn thượng đã bị cường đại phong hệ năng lượng xoáy bay, vô số từng ly từng tí hồng quang bắn tung tóe khắp nơi, mà Ngũ Hoa không hư hao chút nào. Các quốc gia tuyển thủ lại uống lên màu đến, thực lực như vậy đích thật là có đủ sinh mánh. Tiếp tục đi phía trước phiêu Ngũ Hoa đã cảm thấy không đúng, tiêu cuối là cánh cửa lớn, đại môn là mở ra. Bên trong một mảnh hắc ám, cái gì cũng thấy không rõ lắm, nhưng lúc này trong bóng đêm phảng phất có lục quang lóe lóe, Ngũ Hoa ngay cả không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một mặt lực trường vô ra. Lực trường vừa mới thành hình, trong cửa lớn một trận mao cốt tùng nhiên tiếng kêu khan, chỉ thấy vô số quái vật mãnh liệt mà ra, đám quái vật này đúng là cùng loại rơi quái dị phi long, mỗi một cây đều có người vậy lớn nhỏ, mà lại vừa ra chính là đông nghìn nghịt một mảng lớn, tốc độ cực nhanh. Nếu không phải Ngũ Hoa kinh nghiệm phong phú trước thả một mặt lực trường, lấy hắn tốc độ di động, chỉ sợ đương trường cũng sẽ bị bao phủ. Các quốc gia người chơi giống như dự đoán được có một màn này, trừ chiến sĩ ngoài những nghề nghiệp khác ào ào bắt đầu động thủ, thương, tiến, triệu hoán vật, nguyên tố kỹ năng cùng nhau ném loạn, cho dù mỗi cây phi long có cao tới 5.000 điểm HP, nhưng hơn 100 người đồng thời khai hỏa uy lực tuyệt không dung tiểu du. Vô dụng đến 5 phút, giữa không trung phi long liền biến thành vô số hài cốt toái cốt rơi rong trong ao, trong không khí bao phủ một mảnh huyết vụ, nhưng huyết vụ trong khoảng khắc lại bị rong chỉ bốc hơi. Sảng sảng thầm nghĩ này phi long điểm kinh nghiệm cao nột, cũng khó trách những thứ này tuyển thủ không chịu tiến lên đi dẫn xà xuất động. Mà Ngũ Hoa tựa hồ cũng không có lùi bước ý tứ, đợi đến phi long một chết sạch sẽ, hắn lại hướng vào bên trong phiêu. Hắn vẫn là sai lầm, nơi này cũng không phải bình thường ra quái điểm, chỉ cần hắn mỗi hướng cửa tới gần một phần, bên trong phi long sẽ càng thêm mãnh liệt bay ra ngoài, ở khoảng cách đại môn không đủ 20 mét địa phương, phi long trào ra số lượng tựa như vật kiến trúc Lý Hồng Thủy phun ra, Ngũ Hoa thậm chí đều ngay cả phóng ba mặt lực trường mới khó khăn lắm đứng vững. Các quốc gia người chơi đều vui vẻ, mất mạng dường như nổ súng bắn tên, điểm kinh nghiệm đó là bá bá bá dâng lên. 15 phút đồng hồ sau, Ngũ Hoa lui trở về, cho dù là hắn nguyên tố công lực thâm hậu cũng không dám dừng lại thêm, kỳ thật không phải không dám, mà là hắn không nghĩ như vậy bắt đầu sử dụng đại kỹ năng hoặc là ma pháp thuốc, đây chẳng phải là chân chính làm các quốc gia tuyển thủ thăng cấp nghiệp lớn làm cống hiến. Huống chi trong môn hư thật cũng không minh, mạnh mẽ đi vào dễ dàng, an toàn đi ra đó chính là một chuyện khác. Làm thế nào? Tinh tinh cô nương có chút thiếu kiên nhẫn. Trước nhìn kỹ hắn nói Ngũ Hoa khoát tay nói. Lúc này khu vực khác tuyển thủ động, có người da đen đấu sĩ không muốn sống sông lên một khắc cây cầu đá. Hắn tình huống gặp gỡ cũng cùng Ngũ Hoa không sai biệt lắm, chỉ bất quá hắn tốc độ động tác nhanh hơn, vừa lên đi chính là mạnh mẽ một lùi, kích được rong trong ao lập tức vọt lên đến 6 cây nham thạch nóng chảy. Nhưng người này hiển nhiên là cái dự thi tuyển thủ, toán loạn chung còn có thể đổi tần số gia tốc chung ngay tại chỗ lộn một vòng. Trong chớp mắt đi ra qua tiểu một nửa. Đây rõ ràng là nghĩ lấy tốc độ đi cường đột, đương nhiên, chờ nham thạch nóng chạy thoáng qua một cái đi, trong cửa lớn phô thiên cái địa phi long lại đi ra, nhìn đấu sĩ động tác, ý đồ là muốn đang bay long dũng mãnh tiến ra trong nháy mắt mạnh mẽ đi vào. Biện pháp này không thể nghi ngờ mạo hiểm điểm, mà lại cũng quá coi thường đầu não hệ thống, hắn khoảng cách đại môn không đến 10 mét giờ địa phương, trong cửa lớn phi long cảm giác như là thủy triều xuất hiện. Bởi vì trong bóng đêm thoáng hiện lục quang hoàn toàn tạo thành một cái quang đồng. Hắc nhân kia đấu sĩ ngạnh sinh sinh dừng ngay, quay đầu bỏ chạy. Các quốc gia người chơi lại là một trận bất diệt nhạc hồ đại hoanh tạc, sảng sảng đều nhìn đến chính mình 75 cấp điểm kinh nghiệm thế nhưng tăng vọt 11%, nơi này luyện cấp bậc cũng là không kém. Người da đen đấu sĩ dẫn này một lớp sau, lại có nước khác đại năng đứng ra mở đường. Lần này là một chiếc cơ giáp giặc giặc đi lên cầu đá, này cơ giáp thể tích không tính quá lớn, nhưng là toàn thân đen nhánh. Hiển nhiên là kim thuẫn số 3 trở lên kim loại đúc thành, trọi cứng phòng trường không thành vấn đề. Quả nhiên, hai đạo nham thạch nóng chảy ở cơ giáp trên thân phun qua sau, cơ giáp tầng ngoài ngay cả ấn ký cũng không có xuất hiện một cái, nhân dân quần chúng trí tuệ lực lượng quả nhiên là vô cùng. Lúc này cơ giáp trên tay xuất hiện hai thanh dài loan đao hình dạng lưỡi dao sắc bén, hai thanh lưỡi dao sắc bén nhược điểm tổ hợp ở một chỗ, sau đó lại khảm ở người máy trên cánh tay chuyển động, lưỡi dao sắc bén cũng theo sau chuyển động. Tự nhiên hình thành một mảnh hình tròn ánh đao. Lại có người bắt đầu ủng hộ, biện pháp này đầy đủ hung tàn, đầy đủ xảo diệu, tính là phi long đi ra được nhiều hơn nữa, đánh lên bên này ánh đao không chết tức thương. Như các quốc gia người chơi suy nghĩ, thành phiến phi long dũng mãnh tiến ra sau, này phiến ánh đao liền biến thành cường lực tối say thì khí, mặc dù không đến mức làm được giết chết ngay lập tức, nhưng là lưỡi dao sắc bén xoay tròn sinh ra cường đại vật lý xung lượng đem nối đuôi nhau phi long dồn đến một cái nhỏ hẹp không khí trong không gian đập. Những thứ này phi long rất nhanh lại đã bị nước khác cướp điểm kinh nghiệm người chơi liên hợp tiêu diệt. Chương 582, Dương Đông kích Tây. Cơ giáp cứng rắn đẩy lấy xuất hiện phi long mạnh mẽ hướng cửa lớn đi, các quốc gia người chơi giết được cái bất diệt nhạc hồ, lúc này còn thật không có vài người chú ý tới sảng sảng đã đi lên cầu đá. Gì? Đây không phải là cái này Trung Hoa khu Hà Kim Ngân sao? Có người kinh ngạc lên tiếng, hắn muốn làm gì? Sảng sảng muốn làm gì? Vậy đơn giản thật sự. Chỉ thấy hắn đứng ở đầu cầu, cả người bám một cái đã không thấy tăm hơi, vừa rồi lên tiếng cái vị kia thì càng sửng sốt, tay súng màu sắc tự vệ tiềm hành có thể có ích lợi gì. Hắn liền sai lầm, đây cũng không phải là màu sắc tự vệ tiềm hành, mà là thần hành bách biến, chẳng qua bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh, bình thường người chơi mắt thường căn bản nhìn không thấy. Trải qua Trung Hoa khu anh hùng đại hội nhất dịch, sảng sảng đối nhanh nhẹn vận dụng càng thêm lô hỏa thuần thành, hắn hiện tại chính là thừa dịp cơ giáp hiểm hộ trong nháy mắt báo tố vào trong cửa lớn. Bên trong môn tình huống quái được ly kỳ, căn bản là không có gì lối vào, khung cửa phảng phất một mặt ma kính, phi long dường như là từ mặt khác không gian truyền vào, mà bốn phía trống rỗng, bốn vách tường hiện ra màu đồng cổ, có vẻ một gian cung điện. Đệ mòn cùng lạt sân một mực bên ngoài xem náo nhiệt, nhưng là sảng sảng thiểm đi vào một màn cũng không có tránh được tầm mắt của bọn họ. Đệ mòn nhưng thật ra không sao cả, bởi vì hắn rõ ràng cho dù là sảng sảng lĩnh trước, vậy ít nhất đối với mình người là không có hại gì. Không mấy phút nữa sau sảng sảng vẻ mặt âm trầm xuất hiện tại chỗ cửa lớn, đệ mòn cũng biết nhất định chuyện xấu. Cơ giáp vẫn còn trên cầu đá khí thế ngất trời luyện cấp sảng sảng còn lại là không nhanh không chậm đi trở về trong đội ngũ. Cho đến đi đến ba cái đội ngũ hậu phương lớn ả dập thầy tu trước mặt, hắn mới đột nhiên cầm ra mạ xạ đạ xuống trường, những người khác cũng là lắc rắc một trận loạn hưởng, tất cả vũ khí toàn nhắm ngay nguyên tố sư đầu. Xảy ra vấn đề đệ mòn trong óc vụt qua như vậy một cái ý niệm trong đầu. Hắn có thể nghĩ đến điểm này đã là hậu, bởi vì sảng sảng tiến vào sau đại môn liền phát hiện mấy vấn đề, đại bộ phận người chơi đều ở đây mà, nhưng là mấy cấp quan trọng khu cao thủ cũng không ở, nơi này rõ ràng cũng không phải là lối vào. Vì cái gì này mấy thầy tu không phải nói nơi này là lối vào. Giải thích duy nhất chính là này mấy ả dập lao đang nói láo. Nói đùa, sảng sảng có thể lớn dần cho tới hôm nay, được chứng kiến bao nhiêu đủ loại bẫy dập cùng âm mưu, ngươi có thể giấu trụ hắn nhất thời bán hội, nhưng tuyệt không có khả năng đem hắn vĩnh viễn giấu ở cổ lý. Hoa, các ngươi là làm gì? Nguyên tố sư vẻ mặt kinh hãi. Sảng sảng trầm mặt nói cho ta biết nhiệm vụ này nội dung là cái gì? Đừng cho ta nói ngươi không rõ ràng lắm. Nguyên tố sư miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, buồn hữu, ta còn thực không rõ ràng lắm. Sảng sảng quay đầu hướng phản đại hiệp nhìn thoáng qua, phản đại hiệp ngầm hiểu, ngẩng đầu nói, phản người nào đó hành tẩu giang hồ, không nhìn được nhất dấu đầu trốn đuôi, miệng đầy nói dối người, nghiệp ở ngươi lần này vi phạm lần đầu, nếu có thể từ thực đưa tới, ta ổn thỏa từ nhẹ xử lý. Đối phương còn nghe không hiểu, phản đại hiệp phá thương mạnh mẽ liền hướng nguyên tố sư phía sau đồng bạn trên thân vợi đến quá khứ. Ả dập khu ba cái dự thi tuyển thủ đều là nguyên tố sư, người khác cho là bọn họ yếu vậy đã có thể sai lầm. Ở rút thăm nghi thức thượng này ba cái tên vì ẩn giấu thực lực mà cố ý xấu mặt, mục đích cũng không phải chính là nghĩ tại trong trận đấu bỗng nhiên nổi tiếng. Như vậy cho nên vừa mới sảng sảng lúc trở mặt, ba vị này cũng biết giấy không thể gói được lửa, âm thầm ngưng tụ năng lượng tùy thời chuẩn bị khai thuẫn. Dù sao hiện tại Trung Hoa khu này một việc người tên toàn bộ chào hỏi lại. Đây không, ai cũng không ngăn cản được, người đông thế mạnh thôi. Vì thế phản đại hiệp liêm móc thương một đâm tới, phía sau đồng bạn tranh một tiếng liền lộ ra một cái hàn băng thuẫn, nhưng ai cũng không nghĩ ra chính là phản đại hiệp liêm móc thương tựa như cắt đậu hủ dường như đem hàn băng thuẫn đương trường cắt được dập nát. Cái này không riêng xa xa đệ mòn sửng sốt, người thi pháp bản thân lại càng lộ ra không nên lộ ra biểu tình. Đây chính là thần cấp hàn băng thuẫn, cánh bị Trung Hoa khu tùy tiện một chiến sĩ tùy tiện một thương cấp phá, đây là như thế nào một con quái vật ta. Kỳ thật hắn cũng không biết phản đại hiệp một thương này cũng dùng thần cấp không ngã kim thương kỹ năng, phá hắn thuẫn quả thực là tiểu nhi khoa, cứ như vậy một cái, ba cái thầy tu hoàn toàn bị kinh hãi. Sảng sảng trầm giọng nói, nhiệm vụ này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta sổ ba cái, ba, hai. Nguyên tố sư thở dài, kỳ thật nhiệm vụ này tên các ngươi nên nghĩ ra được. Tinh tinh cô nương cấp nói, tuyệt địa. Nguyên tố sư nói, không sai, tuyệt địa ở Thánh Kinh Trung cũng chính là đáng sợ nhất địa phương, đi thì không thể lại trở về. Tương truyền tuyệt địa cũng là một thần bí bảo tàng. Lại là bảo tàng, sảng sảng nhớ tới Thiên Long Đảo, hay là tình huống cũng cùng nơi đó giống nhau. Nguyên tố sư tiếp tục nói, chỉ cần ngươi có thể đánh bại tuyệt địa trong đích thần thủ hộ, như vậy là có thể đạt được tương ứng bảo tàng ngũ hoa cũng như mày, này cùng bình thường đánh quái tầm bảo thói quen có cái gì khác nhau. Phải biết rằng đây chính là nội dung nhiệm vụ. Nguyên tố sư giống như biết được bọn họ trong lòng nghi hụt hụt, giải thích, nhưng là tuyệt địa chi môn cũng không phải chân thật tồn tại. Mà là chỉ cởi mở cực kỳ thời gian ngắn ngủi liền đóng lại thì ra là thế. Sảng sảng có chút hiểu được, như vậy chân chính lối vào ở nơi nào. Nguyên tố sư có chút do dự, nhưng nhìn phản đại hiệp trên tay kia thanh liêm móc thường, thật sự là để không nổi trầm mặc dũng khí, xa hơn hướng tây bắc hướng đi 10 km như vậy, ngươi tại sao phải dẫn chúng ta đến nhầm nơi này? Sảng sảng những lời này mới là mấu chốt vấn đề. Pháp khu vị ẩn cho ta 50 vạn cái tín dụng điểm cùng 3 kiện trang bị. Để ta đem phụ cận người chơi đều mang đến nơi này đến tên này quả nhiên thông khoái, quả nhiên toàn chiêu. Không cốt khí thứ, phi phản đại hiệp khinh thường nói, xem ngươi về điểm này tiền đồ, một điểm nhỏ tiền sẽ đem ngươi đón mua súng máy. Bỗng nhiên nói, ta hiểu, nữ nhân kia đem chúng ta dẫn đi, nàng mới hảo một cái người tiến vào lối vào, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đuổi mau qua tới. Hắn tiếng nói vừa dứt, ngũ hoa cái thứ nhất liền hướng lên trời bay đi, sảng sảng còn lại là chuyển ra hạ lì mô tơ. Xa xa đệ mòn vừa thấy Trung Hoa khu đám người kia thương xúc hướng hướng tây bắc hướng rời đi, hắn cũng thu hồi thương lặng lẽ thối lui ra khỏi bên ngoài. Hắn vốn chính là trong nhóm người này danh khí lớn nhất người chơi, hắn vừa ly khai, rất nhiều người chơi cũng tò mò hào hào theo đuôi mà đi, ai cũng muốn biết xảy ra chuyện gì. Trung Hoa khu đoàn người thiểm được nhanh nhất tự nhiên là sảng sảng, tiếp theo là ngũ hoa, sau đó là lãnh cửu, 10 km ngoài địa phương là một tòa cự đại cồn cát, cương vừa trèo lên cồn cát đỉnh, sảng sảng đã nhìn thấy vị vị ẩn, không riêng có nàng, còn có Mina, hồn đoạn lam kiểu một đám người, nước Mỹ khu ba cái cao thủ, Hàn Quốc khu, Nhật Bản khu, Tây Ban Nha khu người đều ở. Chẳng qua làm người ta nghi hoặc chính là những người này đứng chung một chỗ chỉ là đối diện chống trải sa mạc, trong truyền thuyết lối vào nhưng là nửa điểm manh mối đều không có. Lúc này sau giờ ngọ Thái Dương chính trực điểm cao nhất, ánh mặt trời độc ác bắn người, sảng sảng ngẩng đầu nhìn Thái Dương, trong hoàng hốt Thái Dương dường như biến thành màu trắng, ở giữa thường thường lộ ra một loại quỷ dị nâu. Ta không hoa mắt đi. Sảng sảng giật giật con mắt. Hắn xác thực không hoa mắt, Thái Dương trong khoảnh khắc đó thế nhưng biến thành quỷ dị đáng sợ màu đen. Màu đen trung tóe ra một đạo bạch sắc cường quang rơi thẳng đại địa, rơi xuống đất chính là vị vị ẩn một đám người chính phía trước. Đáng sợ xảy ra, vốn là không có vật gì sa mạc, thế nhưng xuất hiện một tòa đồ sộ lâu đài hình dáng ảo ảnh, lâu đài cửa chính mở ra là lúc, đầu não thanh âm của hệ thống rốt cục vang lên, tuyệt địa chi môn đã mở ra, 180 giây sau đóng lại, lần sau mở ra thời gian làm 24 xì ổ thì sau, lặp lại. Ác có thế nhưng chỉ khai 3 phút. Sảng sảng thu hồi mô tơ liền hướng phía dưới núi nhấc chân chạy như điên. Lúc này cửa thành một đám người đã phát hiện phía sau động tĩnh, những quốc gia khác người chơi cũng ào ào đổi tới, điên cuồng hướng nơi cửa lớn tuôn. Những người này tối chớp mắt chớ quá với ngũ hoa, bởi vì hắn là bay lên chạy tới. Vừa nhìn thấy ngũ hoa, vì vị ẩn sắc mặt liền thay đổi, là ngũ hoa, không thể để cho ngũ hoa tiến vào nói xong, nàng một cử pháp trượng, một tia laser liền hướng ngũ hoa đánh tới. Nàng cũng không còn trông cậy vào này quan hệ kỹ năng uy lực là có thể đem ngũ hoa như thế nào, nhưng là ngũ hoa bị quấy nhiễu cũng rất phiền, bởi vì băng vũ cũng xoay người lại, nhắm mắt lại trong miệng lẩm bẩm. Ngũ hoa kinh ngạc, người này lại là năm giai ngâm sướng thi nhân điện hệ nguyên tố sư, này ngâm sướng hệ cũng là một chức nghiệp che giấu, nó không cần người chơi lợi dụng vũ khí cùng bội sức làm kỹ năng vật dẫn, chỉ cần thân hát khẩu quyết có thể phát ra công kích, như vậy liền thật lớn giảm bớt nguyên tố sư gánh nặng. Ban đầu nguyên tố sư vũ khí lan sẽ trang bị thêm một cái pháp bảo lan, cũng là nói, này chức nghiệp che giấu ưu thế ngay tại ở nó so bình thường nguyên tố sư còn có thể lấy thêm một kiện pháp bảo. Đây là thập phần đáng sợ ưu thế, phải biết rằng đương người chơi đạt đến 5 giai trình độ, đừng nói là nhiều một kiện pháp bảo, cho dù là có thể nhiều mang theo một con bao cổ tay, đều đủ để ở trong chiến đấu nổi lên quyết định thắng bại tác dụng. Đương nhiên, đối này chức nghiệp che giấu mà nói, bình thường tiểu kỹ có thể chỉ cần mặc niệm ngắn gọn khẩu quyết có thể, càng là lợi hại đại chiêu, ngâm sướng thời gian lại càng dài. Hiện tại băng vũ nhắm mắt lại ô lý quang quắc niệm khẩu quyết, còn đọc lên thanh đến, này kỹ nữ nuôi thứ, ngươi đến mức như vậy sao? Không phải là rút thăm nghi thức thượng quét ngươi một chút mặt mũi, ngươi quay đầu mượn đại chiêu đối phó ta. Lại nhìn lại, trên gò núi tinh tinh đám người giống kiến chuyển nhà dường như lại di động, xem tình hình này đoán chừng là vào thành không được. Mà sảng sảng ở phía trước nhất nhưng là như tia chớp hướng lâu đài đánh tới, ngũ hoa tự hiểu chính mình là không vào được, không bằng yểm hộ sảng sảng bọn họ đi vào. Bằng ngươi cũng có thể diệt ta. Ngũ hoa hào khí tỏa ra, vung tay khẽ vẫy, trong tay liền có hơn một phen quang hệ điện kiếm, lại vung tay lên, điện kiếm liền hướng xuống bay đi, giữa không trung điện kiếm nháy mắt bành trướng gấp 20 chi cự. Băng vũ cũng đột nhiên mở mắt, hai tay nâng lên một cái quả cầu tia chớp, dùng sức hướng lên trên đẩy đi. Nàng cùng ngũ hoa đích thủ pháp đều là không có sai biệt, quả cầu tia chớp trên không trung cũng bành trướng mấy chục lần. Hai luồng năng lượng không trung chạm vào nhau, nhưng vỡ vụn cũng không phải quả cầu tia chớp, mà là ngũ hoa điện kiếm bị đụng gây thành mấy chục đoạn, quả cầu tia chớp lại giống như có được rất mạnh hấp thụ lực, đem tất cả đoạn kiếm hút vào cầu trung, cầu lại bành trướng mấy lần sau lại hướng ngũ hoa lan đi, này hào quang chiếu rọi toàn trường, liên vĩnh hằng sa mạc đều biến sắc. Chương 583, ăn ngon cầu. Điện sáng lóng lánh chung, rất nhiều người đều thấy to lớn quả cầu tia chớp đánh vào ngũ hoa tam hệ hộ thuẫn thượng, ngũ hoa nhưng thật ra không bị thương, chẳng qua người lại sau này nhẹ nhàng ít nhất 40-50 m, đủ thấy băng vũ lợi hại. Bất quá mắt sắc vẫn là vị vị ẩn, nàng vừa thấy sảng sảng lấy cực kỳ kinh người độ hướng lâu đài chạy tới, sắc mặt là biến đổi lại biến, lại là ngươi hoa ha ha, lại là ta sảng sảng vẻ mặt cười xấu xa, cao nâng 81 súng máy liền răng rắc khai quét, vị vị ẩn thủy tinh thuẫn binh binh bàng bàng bốc hỏa tinh. Theo lý thuyết nàng là một mực không như thế nào đem Diệp Sảng để vào mắt, dù sao lần đó tạp tinh sa mạc nhiệm vụ, nếu không phải Diệp Sảng có thể khiêng, sớm bị nàng diệt vài chục lần. Nhưng lần này bất đồng, 81 súng máy đạn đánh tới lực độ để cho nàng rõ ràng cảm thấy đối phương trang bị lại súng bắn chim đổi pháo, thần cấp thủy tinh thuẫn tuy rằng đứng vững được, nhưng là nguyên tố giá trị dụng được cái này mau, mà lại mỗi viên đạn sinh ra thương tổn làm 30 điểm, HP nháy mắt đi xuống một nửa. Băng Vũ gặp Ngũ Hoa bị đánh lui, lập tức chuyển hướng đối phó Sảng Sảng, bọn họ đám người kia liên thủ cũng không phải chân chính muốn đối phó người Trung Quốc, mà là đều từ cách lôi tức sĩ nơi đó hua bỏ ra nhiều tiền mua tin tức người chơi, đều phải làm cách lôi tức sĩ lấy được nhất định số lượng đạo cụ, cho nên liên thủ tính bài ngoại, không hy vọng những quốc gia khác người chơi đến chia sẻ thành quả. Vì Vivian cùng Băng Vũ liên thủ cản phía sau, ngăn cản nước khác người chơi sấm vào cửa thành truyền tống trận, vốn lấy hai người bọn họ bất cứ người nào thực lực để ở chỗ này đều dư giả, nhưng lần này hảo chết không chết lại đụng phải đúng là âm hồn bất tán Sảng Sảng. Băng Vũ vừa thấy Sảng Sảng đã cách chính mình không đủ 60 mét, đưa tay sẽ phóng kỹ năng, ai ngờ Sảng Sảng làm ra một cái bay lên một cước đổ đá động tác, vì Vivian vừa thấy lựu đạn hướng chính mình bay tới, không hề nghĩ ngợi sẽ đem năng lượng tập trung ở hộ thuẫn thượng. Với hình, bom chói thứ này là nhiều lần âm khó chịu, tại đây trong sa mạc, ngươi không nhắm mắt thật sự là muốn tránh cũng không được. Hai gã cấp cao thủ cũng coi như phản ứng kinh người, thế nhưng ở nổ tung trước nháy mắt hiện đây là bom chói, sau đó đồng thời xoay người tách rời tầm mắt. Đợi thêm đến hai người xoay người lại, chỉ nghe thấy một tiếng như sét đánh tiếng giống giận dữ vang lên, tiểu quỷ vô dỉn chân một thế hệ nữ hoàng thần kỳ ngay mặt xuất hiện, mà lại cư nhiên dùng chân cứng rắn đá vị vị ẩn thủy tinh thuẫn. Hy lý dầm trưởng. Đại hán thiên tử cũng chạy tới, quả nhiên không thẹn làm hành tẩu giang hồ anh hùng hào hiệp bản sắc, một song dịu trưởng trưởng đánh băng vũ điện quan thuẫn. Ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng hai vị đại tôn kết thúc, một thế hệ nữ hoàng vô dỉn chân tựa như đá vào thép tấm thượng, đau đến nàng âm thầm kêu khổ, mà đại hán thiên tử tự cho là mình thiết trưởng vô địch, không biết nhân gia này điện quang thuẫn là thần cấp kỹ năng, dịu trưởng vừa lên đi liền điện giật, thiên ba hiệp một trận điện giật một u an, bất quá này không sao cả, người phía sau rốt cục chạy tới. Phản Thanh Phục Minh vừa thấy hai vị đại hiệp cư nhiên đánh không lại hai nữ nhân, trong lúc nhất thời bệnh đau tim, lão hai lão tam hỗn đản, bình thường cho các ngươi chăm chú tập võ, ngươi chờ hai người nhưng cuối cùng là bí mật mò mò đi xem phim thai đường ngươi khủ hảo, sớm cho các ngươi nói qua này phương Tây tư bản chủ nghĩa mục nát thứ cắn nuốt lòng người, ngươi chờ hai người để thượng đẳng võ có học hay không hảo, lại cố tình ngộ nhập lạc lối hắn ở nơi này trịnh trọng nghiêm túc giáo. Dục, Băng Vũ cùng vị ẩn liền buồn bực. Bởi vì Sảng Sảng nhưng không thấy bóng người, rất rõ ràng, Sảng Sảng lẹn đi vào, thời gian cũng bất quá mới quá khứ một phút. Muốn chết phế vật vị ẩn đưa tay sẽ phóng kỹ năng, nhưng phản đại hiệp cũng không phải nhược trí, không ngã kim thương thẳng đến nàng hộ thuẫn mà đến, liêm móc thương trên không trung biến thành màu đỏ còn quay một vòng. Vị ẩn vừa thấy cũng biết trong đó có trá, cũng không dám trọi cứng, mà là sử dụng ngự phong thuật sau này phía trên phiêu. Lúc này nàng sẽ không nên lui ra phía sau áp dụng phòng thủ, bởi vì đại bộ đội đã chạy tới. Lãnh Cửu Loan đao mang theo một loại khó nói lên lời lạnh lẽo chi khí hướng vị ẩn trên đầu phách, một đao kia chỉ cần là cá nhân vừa thấy cũng biết tuyệt không dễ chọc. Ở Loan đao sau còn có Lao Đại xài đao cùng Tam xảo đao giết heo cũng cùng đi theo, quả nhiên là Trung Hoa khu đao trận tổ hợp, đao bộ dáng thổ là thổ điểm, nhưng là thổ được có điểm đặc sắc, cảm giác vậy không giống như là ở giết người, mà là đang giết heo. Vị ẩn bất đắc dĩ, ngay cả thả năm mặt lực trường dựng thẳng ở trước mặt mình mới hóa giải này ba bo thế công. Đợi nàng bình tĩnh lại đến, chiến đấu tổ ba người đã tổ hợp đúng chỗ, Phản Thanh Phục Minh hổ thân thể chấn động thương, một thế hệ nữ hoàng thiên ma lưu tinh quyền, cùng với đại hán thiên tử đại lực kim cương tờ ưu triệt để đem Băng Vũ cấp cận thân quân lấy. Ngoài ra, thiên tử ba cởi trường kiếm ở chung quanh thống thứ, lão đại thiên sơn giết ngưu đao ở ngoại vi phất phối, tít mai bên ngoài tây môn suy ngưu chuyện khác sẽ không, mang theo cái bước lên khói xanh chai bia nơi nơi một thù ản chạy, rất rõ ràng này trứng tôm là ở phóng độc, về phần tam xảo đồng học nha. Nàng thực lực là yếu, bất quá phất cờ hò reo, trang giả vờ giả vịt vậy là hoàn toàn không có vấn đề. Lẽ ra nhiều người như vậy nghĩ bắt Băng Vũ cũng không có khả năng, nhưng là nguyên tố sư tối sợ cái gì? Sợ nhất đúng là cẩn thân, Băng Vũ bị Trung Hoa khu 6 chiến sĩ gần người, dưới loại tình huống này đại chiêu tỷ lệ rất tiểu. Vì ẩn cũng đủ có một thân kinh người bản lĩnh vung không ra, bởi vì lãnh cửu viên Nguyệt Loan đao nàng đã cảm nhận được. 10 đao nhiều nhất 10 đao, thủy tinh thuẫn tất phá không thể nghi ngờ. Mà lại lãnh cửu bên người còn có một súng máy trợ thủ, súng máy lợi hại vậy cũng không cần nhiều lời. Hai vị này bất đắc dĩ, chỉ có bên phóng lực trường bên lui về sau. Trên gò núi xuất hiện càng ngày càng nhiều người chơi, hiển nhiên là những người này đều phát hiện ra chân chính lối vào nguyên lai là ở trong này, từng cái mất mạng đi xuống chạy. Lại là tả hai đạo âm phong xẹt qua, đệ mòn cùng lạt sần tiến vào truyền tống trận biến thành hai đạo lam quang bay đi. Đi băng vũ cắn chặt răng, cục diện này không có khả năng thủ được, bất quá phía sau tinh tinh cô nương những người đó độ chậm một chút, nhất định là vào không được tuyệt địa. Hai người cao thủ một truyền tống đi, chúng chiến sĩ lúc này mới bỏ qua, kỳ thật mọi người đều biết, nơi này trừ bỏ Lãnh Cửu ngoài, những người khác tuyệt không phải hai cái này nguyên tố sư địch thủ, chỉ là nhất thời chiếm thượng phong, nếu nhân ra tích cực, hôm nay mọi người hiểu được nếm mùi đau khổ. Thiên tử ba cười nơi nào tham gia qua loại này cao tầng thứ bờ cờ, trong lúc nhất thời kích động được toàn thân đầu, ai nha, ta hôm nay nhưng là cùng các quốc gia cao thủ gì ảo tay nha, ta hắn lợi hại nha. Chơi xong chưa lạnh lùng nói, ngưu ngươi mở bề, bờ ngươi mở bề, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, đi, đi vào cùng tiểu hạ bọn họ hội hợp đợi đến thiên tử ba cười tiến vào truyền tống trận sau, lâu đài trên không cái kia trùm bạch quang lập tức biến mất, lâu đài một trận chấn động, oanh long long chìm vào dưới đất. Sa mạc lại khôi phục cái loại nóng cháy, yên tĩnh, tĩnh lặng hình ảnh, liền phảng phất nơi này cái gì cũng chưa từng sinh quá giống nhau. Tinh tinh cô nương một dậm chân, chúng ta được không công đợi thêm một ngày quên đi, thích muội chúng ta trở về luyện cấp Diệp đỉnh chỉ phải đáp ứng. Giờ phút này làm rõ ràng trạng hướng nước khác người chơi không khỏi kêu cha chửi mắng, mà lại ba vị thầy tu đã sớm lẹn, hiện tại nếu còn dám đứng ở hiện trường xem náo nhiệt, phòng trừng sẽ bị giết thành ma hua. Nội dung nhiệm vụ vốn dụng cấp liền nghiêm trọng. Mà lại lần này không phải nước Mỹ khu người chơi tử vong sau, còn có thể bị truyền lại tổ quốc của mình đi, lại chạy tới hao tài tốn của được không phải bình thường. Sàng sàng lần này bị truyền cùng dĩ vãng đều bất đồng, tầm nhìn một khôi phục bình thường liền hiện chính mình xuất hiện tại một cái lối đi chung, lối đi này chi nguyên thủy quả nhiên là trước đây chưa từng gặp, trước sau trên dưới đều chỉ có 3 mét, bốn vách tường tất cả đều là trao thấp bùn đất, mỗi cách 20 mét liền một chiếc cổ xưa ngọn đèn hôn ám lay động. Nhảy lên hỏa diễm làm cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Sảng sảng trực giác phán đoán, này nhất định là dưới mặt đất. Mà lần này sở dĩ bất đồng cũng là bởi vì bên cạnh có người, lại là một cái giáp nhẹ nữ chiến sĩ cùng một cái phục sức quái dị máy móc sư. Này máy móc sư tối đa cũng bất quá 20 tuổi bộ dạng, nhìn qua giống cái tiểu đứa nhỏ. Rất rõ ràng, có thể người tiến vào liền như vậy mấy, này nữ chiến sĩ phi thường chính trực, hiện Diệp Sảng sau chính là một kiếm đâm tới, này đâm một cái vô luận độ vẫn là lực độ. Đều là số một cao thủ phong phạm, đương nhiên, khoảng cách cấp cao nhất cao thủ ra tay vậy còn hơi kém hơn được rất nhiều. Như vậy cho nên, nàng có thể đâm trúng Sảng Sảng vậy mới là lạ, chỉ thấy bóng người chợt lóe, Sảng Sảng đã đến phía sau nàng, khoảng cách máy móc sư không đến 5 mét xa, nữ chiến sĩ quay người lại biểu tình liền giật giật. Nàng rốt cuộc vẫn là non chút, trong lòng có ý kiến gì sẽ ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, Sảng Sảng lập tức ý thức được này, nữ chiến sĩ là bảo vệ máy móc sư mà đến. Chỉ thấy bóng người lại chợt lóe, lôi điện súng lục lập tức chống đỡ đến máy móc sư trên gáy. Này giống như quỷ mị độ để cho hai vị này trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, đối phương động tác cực nhanh chính mình căn bản thấy không rõ lắm, chỉ bằng này độ cũng có thể tưởng tượng mọi người trên thực lực chênh lệch. Vị này Hà tiên sinh, ngươi không thể động thủ giết ta bởi vì ta hiện tại nếu trở về thành, ngươi muốn tìm được tuyệt địa chi bảo là không thể nào. Đại Nam Hải rất là trầm được khí, này bình tĩnh một chút cũng không xứng đôi tuổi tác của hắn, gió to xe. Đem ra hỏa thu lại này, nữ chiến sĩ tên cư nhiên gọi gió to xe, Sảng Sảng nhịn cười không được. Gió to xe lạnh lùng nhìn Sảng Sảng một cái, lại nhìn một chút Đại Nam Hải, cuối cùng vẫn là thanh kiếm thu hồi. Sảng Sảng trầm ngâm, dơ dơ lên lôi điện súng lục, nói, ta người này có một ma bệnh. Đại Nam Hải không nhịn được nói, cái gì ma bệnh? Sảng Sảng nói, tay dễ dàng đầu, run lên như vậy, thương sẽ cứ cò, này ma bệnh luôn trị không hết. Đại Nam Hải cư nhiên cười, tuyển thủ chi dạ ta liền nhìn ra được. Hà tiên sinh thân thủ chính là đoạt giải quán quân đại nhiệt môn làm số không nhiều mấy cấp quan trọng tuyển thủ một trong Thiên Xuyên Vạn Xuyên, mã thi không mặc, Sảng Sảng nhịn không được. Cười nói, ngươi tuổi còn trẻ, vớt mông ngựa buồn sự cũng không phải. Tiểu Đại Nam Hải thản nhiên nói, bởi vì ta nói là lời nói thật, hắn cũng non, vẫn là gặp Sảng Sảng đã mà, Nga. Nếu thích nói thật, như vậy ta vừa lúc có mấy vấn đề xin chỉ bảo ngươi gió to xe. Sắc mặt lại thay đổi, Sảng Sảng nhìn nàng một cái, không khỏi cười nói. Chẳng qua các ngươi nếu không nói thật, ta vậy mà bệnh rất nhanh sẽ làm gió to xe hết trô nói rồi, đây là trần chuối uy hiếp à. Đại Nam Hải gật gật đầu, Hà tiên sinh muốn hỏi cái gì vấn đề, ta biết đến ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi tên là gì. Hắn hỏi lại là một cái vấn đề như vậy. Đại Nam Hải gật đầu đáp, ta gọi ăn ngon cẩu. Chương 584, Thánh Giáp Trùng. Ăn ngon cẩu rất là đối được hắn tên này, bởi vì từ ẩm ướt thông đạo một đi thẳng về phía trước, miệng của hắn sẽ không đình quá. Không phải ở nhai đủ loại đồ ăn vặt, chính là đang uống đồ uống. Gió to xe ở phía trước nhất mở đường, ăn ngon cẩu ở bên trong, Sảng Sảng đi ở đội ngũ mặt sau cùng, cũng không phải hắn sợ bị hai người này sau lưng ám toán, mà là hắn luôn cảm thấy này u ám dưới đất trong thông đạo có chút cổ quái. Này tuyệt không phải bình thường dưới đất thông đạo, bởi vì từ hoàn cảnh cùng kiến trúc phong cách đến xem, lối đi này có vẻ cổ xưa lại lạc hậu, có cái gì cơ quan bẫy dập cũng nói không nhất định. Sảng Sảng nhìn chằm chằm vào ăn ngon cậu, nhịn không được cười nói, ngươi nhưng thật ra hảo sở thích, cư nhiên còn nuốt trôi thứ ăn ngon cậu cười nói, chẳng lẽ Hà tiên sinh không thích mỹ thực sao? Hắn vừa nói một bên lại lấy ra một con nướng đến vàng óng ánh cánh gà ăn liên tục đặc ngai, Sảng Sảng nhíu nhíu mày, mùi đậm, không thể không thừa nhận, cái này kho tàu cánh gà, hắn thích nhất ăn. Hương vị này đem trong thông đạo cái loại ẩm ướt mục nát bùn đất hơi thở hoàn toàn cấp hòa tan, nhưng vừa lúc đó, phía trước lại không đường, bởi vì thông đạo hoàn toàn bị phá hỏng, cuối chính là một vách tường bùn đất, đây rõ ràng là cây tử lộ. Trên vách ngọn đèn hỏa diễm bỗng nhiên lắc lư, tựa như một trận âm phong tập quá, ngọn lửa tử thoáng lôi kéo, loại này chi tiết đổi cho một cái bình thường người chơi hồn nhiên sẽ không cảm thấy, nhưng là Sảng Sảng là nhân vật bậc nào, lập tức liền phát hiện cảm thấy không đúng. Một loại phảng phất khúc khúc gọi thanh âm vang lên. Thanh âm tuy rằng cực kỳ rất nhỏ, nhưng Sảng Sảng còn là nghe thấy, thanh âm này dường như là từ dưới đất truyền tới, mà lại thanh âm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng rõ ràng. Sảng Sảng xoay người, phát hiện mình phía sau dưới chân bùn đất ở trào lên, dường như có quái vật gì phải chui từ dưới đất lên mà ra, loại tình huống này hắn thấy được nhiều, bản năng lui về phía sau hai bước. Nhưng lúc này phía sau truyền ra chậm chậm động tĩnh, tựa như đá phiến ma sát thanh âm, đợi thêm hắn xoay người sang chỗ khác. Phát hiện nơi cuối cùng đống bùn cư nhiên khắp chuyển động mở ra, này quả nhiên là cái cơ quan, gió to xe hỏa hảo ăn cẩu đều dán tại đống bùn thượng, đống bùn rõ ràng là mặt đa phiến, này nhất chuyển đem hắn hai người chuyển đến thông đạo bên kia, đống bùn rất nhanh khôi phục thành nguyên dạng, nhìn qua vẫn là một cái tử lộ. Giờ phút này cái gì cũng không còn kịp rồi, mặt đất bùn đất hình một tiếng nổ tung, dưới đất phun ra đến một mảnh vỏ cứng trạng màu đen vật thể, nhìn như vỏ cứng, kỳ thật tất cả đều là liễu dĩu màu đen bọ rùa. Chẳng qua mỗi một con đều có nắm tay vậy lớn nhỏ, mà lại một phun chính là thành phiến phun ra đến, quả thực giống như trên mặt đất nước suối rung manh tiến ra vậy, những thứ này bỏ rùa hoàn toàn đem mặt đất chiếm cứ thành hà, hướng về nơi đến phương hướng trào lên. Vô luận ai cũng có thể nhìn ra, đám quái vật này cũng không phải đơn giản bỏ rùa, bởi vì chúng nó nháy mắt sẽ đem thông đạo chiếm hết, bốn vách tường đều phụ có không ít, ai cũng đừng nghĩ né tránh. Một màn đáng sợ này dòng dã rằng có 2 phút lâu, thẳng đến cuối cùng một con bỏ rùa chạy. Này ngọn đèn hỏa diễm mới đình chỉ nhảy lên, thông đạo mới khôi phục bình tĩnh, nhưng là Sảng Sảng người đã kinh không thấy. Mà để cho người không thể tưởng được đúng là đống bùn lại lần nữa chuyển động, ăn ngon cẩu cùng gió to xe đi mà quay lại, trên mặt nụ cười đứng ở trong thông đạo. Ăn ngon cẩu vọng mặt đất cười nói, loại quái vật này gọi là thánh giáp trùng, này thủ vệ này dưới đất lăng mộ lợi hại nhất quái vật một trong, một khi dính vào nhân thể, đó là ngay cả thi cốt không dư thừa, vô luận hắn dù thế nào lợi hại gió to xe thở dài nói. Cũng chỉ có dùng biện pháp này mới có thể thoát khỏi vậy người Trung Quốc ăn ngon cẩu cười nói, hắn tốc độ nhanh hơn nữa cũng vô dụng, bởi vì nơi này không có hắn né tránh không gian gió to xe gật gật đầu, cũng cười, cũng là ngươi. Lợi hại nhất, lại muốn đến loại này biện pháp bởi vì ta cùng người khác bất đồng, người khác dùng là vũ lực ăn ngon cẩu tự tin chỉ đầu mình, mà ta dùng nhưng là nơi này hắn này lời vừa nói dứt, thông đạo trong bóng đêm liền chuyển tới một thanh âm, ngươi sai lầm. Ngươi chẳng những thông minh tuyệt đỉnh. Mà lại cũng ngu xuẩn cực độ ăn ngon cẩu cùng gió to xe nghe vậy cả kinh, lại ngẩng đầu nhìn lên, con mắt nhất thời thẳng, Sảng Sảng ngậm một điếu thuốc nên ngang đi tới, dùng đến một loại ánh mắt hài hước nhìn hai người bọn họ. Một cỗ mát mẻ lập tức liền từ gió to xe lòng bàn chân truyền tới đỉnh đầu, ăn ngon cẩu lại nhảy dựng lên, không có khả năng, không có khả năng. Sảng Sảng nghiêng mắt nhìn hắn một cái, có cái gì không có khả năng. Ăn ngon cẩu nói, những thứ này thánh giáp trùng phủ kín thông đạo. Ngươi không có khả năng trốn được. Khai Sảng Sảng híp mắt hút một hơi láo hồng ai, ngà. Vậy ngươi nói một chút xem, vì cái gì không có khả năng. Ăn ngon cẩu nói, những thứ này thánh giáp trùng sắc ngoài phi thường cứng rắn, đạn cùng nguyên tố đều không dễ dàng phá hư, một lần dũng mãnh tiến ra nhiều như vậy, ngươi không có khả năng đem chúng toàn bộ tiêu diệt. Sảng Sảng gật gật đầu, này xác thực rất không có khả năng. Ăn ngon cẩu lại nói, chúng nó nghe thấy tới loại thịt mùi hoặc là mùi máu tươi sẽ chui từ dưới đất lên mà ra, không gian nhỏ như vậy, số lượng nhiều như vậy, ngươi làm sao có thể né tránh đâu. Hắn lời này không thể nghi ngờ sẽ đem vừa rồi âm Sảng Sảng pháp môn cấp tự giác dữ dội ra, kỳ thật vừa mới Sảng Sảng thấy tình thế không đúng đích thời điểm tựa như đến điểm này, ngươi nói ngươi một cái máy móc sư ở cổ quái dưới đất trong lăng mộ do đường, liền nói cụ cùng khí giới đều không cần, đầu tiên điểm này đã làm cho hoài nghi. Tiếp theo ăn ngon cẩu ăn đồ ăn vặt có một điểm giống nhau, tất cả đều là loại thịt, mà lại hương vị đậm, liền sợ mùi chuyển không ra đi vậy. Ngươi này làm sao có thể giấu giếm được thích đại gia pháp nhãn đâu. Như vậy cho nên thánh giáp trùng chui từ dưới đất lên mà ra, Sảng Sảng mạnh mẽ hướng bên cạnh một lùi, dùng phi trảo ôm lấy trên vách tường ngọn đèn cái giá, cả người dán tại cách mặt đất không đủ một mét không trung, nhưng là thánh giáp trùng mãn vách tường loạn trèo, Sảng Sảng tuyệt không nắm chắc nhảy xuống bắt buộc mạo hiểm, khẩn cấp trung hắn linh cơ vừa động, đem mình mang theo lương khô trùng chỉ có cái kia mấy bao nướng thịt sắp xếp lấy ra đến, từng khối ra bên ngoài ném. Hắn mỗi ném ra một khối, những thứ này thánh giáp trùng liền đánh máu gà giống nhau hướng thịt than chỗ dũng mãnh lao tới, nháy mắt đem bao phủ, không đến 5 giây, thịt than thượng thịt sẽ không có, còn lại xương sườn nằm trên mặt đất, tình hình này để cho Sảng Sảng đều thấy trợn mắt há hốc mồm, chính mình chân thân nếu như bị bao phủ, biến bạch cốt tinh phòng trường thì vài giây sự. Vì thế phía sau thánh giáp trùng một phun ra đến, Sảng Sảng lập tức ném khối thứ hai, cho đến hắn đem tất cả thịt than ném quang, thánh giáp trùng mới hào hào chạy, nếu đám quái vật này xuất hiện thời gian nhiều liên tục 10 giây, Sảng Sảng liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại Sảng Sảng nhịn không được cười lạnh nói, ta thực bội phục các ngươi ăn ngon cẩu trước mắt nói, bội phục chúng ta cái gì? Sảng Sảng nói, ta bội phục là lá gan của các ngươi, cư nhiên còn dám trở về xem gió to xe lại một lần nắm chặt chuôi kiếm, xem ra nàng là chuẩn bị liều mạng. Ăn ngon cẩu vội nói, đem ra hỏa thu lại gió to xe cắn răng, do dự vài giây sau vẫn là buông lòng tay, dù sao Sảng Sảng hào phát vô thương. Sảng Sảng nói, kỳ thật ta người này còn có một tật xấu. Cái gì tật xấu? Ăn ngon cẩu lại nhịn không được hỏi. Sảng Sảng nói, ta người này đói bụng được mau, nhưng là của chính ta thực vật ta lại không bỏ được ăn, ta thích lãng phí nhân ra gió to xe kém chút nhảy dựng lên, cái gì gọi là lãng phí? Ta xem ngươi đây rõ ràng là hắc ăn, ta nói người Trung Quốc các ngươi làm sao lại như vậy thích làm cường đạo đâu. Nàng lại quên chính mình vừa rồi âm người cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Chúng ta dựa vào cái gì đem thực vật cho ngươi? Gió to xe gầm hét lên. Chỉ bằng này Sảng Sảng dơ dơ lên lôi điện súng lục. Gió to xe mặc dù không biết được thương này uy lực, nhưng xem thương này khổng lồ uy vũ tạo hình, phòng trừng cũng không phải bình thường súng lục. Mấu chốt nhất chính là nàng sợ hãi Sảng Sảng giống như quỷ mị tốc độ. Ăn ngon cẩu lần này thông minh, không nói hai lời đi tới liền mở ra giao dịch lan, mặt trên toàn để chân gà, nướng thịt, khô bò chờ loại thịt đồ ăn vặt. Ngươi xem những thứ này có đủ hay không? Ăn ngon cẩu đầy mặt nụ cười, trong lòng lại đang chảy máu. Này trong lăng mộ không thấy thiên nhật, thực vật đó là cỡ nào thứ trọng yếu, so sinh máu tề cùng ma pháp thuốc cũng còn chân quý. Sảng Sảng không hề lưu tình nhận lấy, không đủ ăn ngon cẩu nụ cười có chút miễn cưỡng, nhưng là chúng ta chỉ có những thứ này. Sảng Sảng nói, thực vật ta không cần, nhưng ngươi bây giờ không nghĩ trở về thành như vậy, liền lập tức nói cho ta biết, ngươi mới vừa nói dưới đất lăng mộ là chuyện gì xảy ra. Nhìn lôi điện súng lục mới tối om nòng súng đối với đầu mình, ăn ngon cẩu bất đắc dĩ thở dài. Nơi này gọi là tuyệt địa chi lăng, ở trong thế giới thứ hai nó tồn tại hảo mấy ngàn năm, nếu ngươi có thể mở ra trung tâm bộ vị thánh điện, liền có thể mở ra trong nơi này bảo tàng, đương nhiên, này bảo tàng là vì có thể tới người chơi lượng thân tạo ra. Sảng Sảng nói, mấy tin tức này ngươi là từ cách lôi tức sĩ nơi đó đạt được. Ăn ngon cẩu lại nhìn cực đại lôi điện xuống lục, là băng vũ tiểu thư nói cho ta biết, còn nói cho ta biết trong nơi này vài loại quái vật đặc thù cùng vài loại cơ quan đặc điểm. Nàng muốn ta giúp nàng tìm kiếm thánh điện. Sảng Sảng nói, hay là nàng cũng cho ngươi không ít ưu đãi. Ăn ngon cẩu nói, đương nhiên, trừ bỏ 50 vạn cái tín dụng điểm ngoài, ta nếu có thể tới thánh điện, ta cũng có thể phân đến bảo tàng nàng. Nhưng thật ra ra tay hào phóng. Sảng Sảng cười lạnh, nói, như vậy hiện tại, ngươi còn có muốn đi thánh điện? Nghĩ ăn ngon cẩu không cần phải nghĩ ngợi. Sảng Sảng nói, nghĩ liền ngoan ngoãn tiến lên mở đường, còn dám đùa giỡn đa dạng như vậy, cẩn thận tử đạn không có mắt con ngươi. Ăn ngon cẩu cái này thực thành thật. Hắn không biết được Diệp Sảng là dùng biện pháp gì tránh thoát vừa rồi vậy vạn ác một lớp thánh giáp trùng, nhưng nhân ra chính là tránh qua rồi, chỉ bằng điểm này, chính mình còn muốn mượn đao giết người chính là thuộc về không đầu óc. Gió to xe còn có chút không phục, nhưng Sảng Sảng đống nhiên khoát tay, đối với đống bùn oanh bắn một phát đánh tới, hai người hoảng sợ. Chỉ thấy đống bùn thượng hỏa quang chợt lóe, bùn đất bắn tung tóe khắp nơi, bên trong đá phiến cánh bị một thương này oanh thành khối, ở cường đại hỏa lực trước mặt, bất cứ cơ quan đều là cha. Ăn ngon cẩu cùng gió to xe mắt trợn lên, này tờ mờ cái gì súng lục nột. Cái này căn bản là pháo A đầu của các ngươi có bên này vách tường cứng rắn sao. Sảng Sảng nhìn hai người bọn họ. Hai người đầu lắc giống như trống bỏi dường như. Sảng Sảng nói, bây giờ còn phải ta dạy cho các ngươi nên làm như thế nào sao. Không cần ăn ngon cẩu lấy ra một cái hộp kim loại tử, rút ra hai cái dây ẹn ẹn, thành thật hướng sâu trong thông đạo chậm rãi đi đến. Chương 585, mỗi người làm doanh. Ăn ngon cẩu dò đường thiết bị nhìn qua cổ xưa khô khan, trên thực tế tiên tiến vô cùng. Hắn này hộp kim loại tử cùng loại với Diệp Sảng tim đập máy cảm ứng, nhưng thực tế công năng tiên tiến rất nhiều, chỉ cần hắn đem hòm lấy trên tay, có thể thông qua màn hình giám sát trước thông đạo sau gần 200 mét sở có biến, có thể nói bất cứ gió thổi cỏ lay đều tuyệt đối không thể gạt được con mắt của hắn. Cái này xác thực có thể coi là vô cùng tân tiến khoa học kỹ thuật. Này nước Mỹ người chơi cùng Trung Quốc người chơi rốt cuộc là có điều bất đồng, vừa rồi ăn ngon cẩu cùng gió to xe chịu thiệt, lúc này hữu ý vô ý ở sảng sảng trước mặt khoe khoang, ý tứ chính là của hắn khoa học kỹ thuật trình độ rất cao, mà trong các ngươi hoa khu trừ bỏ lại đánh lại giết ngoài, có thể xuất ra cao như vậy hàm kim lượng khoa học kỹ thuật sao? Sảng sảng một trận cười lạnh, ngươi cho là ngươi vậy lạn hòm rất tuyệt vời. Ăn ngon cẩu tranh luận nói, ta nghĩ như vậy lạn hòm, toàn thế giới cũng tìm không ra mời đến. Sảng sảng đống nhiên ngồi trồn hồn xuống, ngươi cho là vậy lại có ích lợi gì? Gió to xe lạnh lùng nói, Hà tiên sinh, chúng ta nhưng là đối với ngươi rất khách khí, ngươi đừng quên chúng ta bây giờ là ở giúp ngươi dò đường nhưng các ngươi lại tìm được cái gì? Sảng sảng tay trên mặt đất lay, đống nhiên lấy nâng một kiện sự việc lắc lư, các ngươi xem đây là cái gì? Là cái gì? Hai người tò mò đưa qua đầu đi quan vọng. Sảng sảng nói, đây là vừa rồi vậy ba thánh giáp trùng đi ngang qua thời điểm, ta ném xuống đất xương sườn. Đây là chúng nó gặm sạch hài cốt. Gió to xe kinh nghi nói, Hà tiên sinh, ngươi là nói chúng ta dẫm chân tại chỗ. Kỳ thật này cũng không khó lý giải, bởi vì cái thông đạo này vô luận ngươi ở bất kỳ một cái nào đoạn đường hướng phía trước nhìn lại đều là giống nhau, đơn giản ngọn đèn, ở mức vách tường, dưới chân hủ mềm bùn đất. Ngươi chính là ở bên trong này nhiễu thượng 3-4 vòng cũng sẽ không cảm thấy. Ăn ngon mặt chó thượng một trận bạch một trận hồng, hắn này khoa học kỹ thuật sản phẩm đích sắc không thành vấn đề, nhưng là lão lời nói được hảo. Mèo đen mèo trắng, chảo được con chuột chính là hảo mèo. Ăn ngon cẩu vẫn là không phục, được rồi, ta thừa nhận, lần sau ta nhất định sẽ cải tiến này thai dò xét nghi lần sau. Nội dung nhiệm vụ còn chờ ngươi lần sau. Sảng sảng cười lạnh vung tay lên, chỉ thấy một đạo hắc quang vượt qua, một cái vui vẻ chó săn xuất hiện tại trong thông đạo, hướng về phía hai người hung ác vệ vài tiếng, hai người sợ tới mức lùi ra sau vài bước. A ngốc nhưng là xưa đâu bằng nay, cho dù rất ít tham gia chiến đấu. Nhưng là theo chủ nhân thực lực to lớn bay vọt, nó đã ở khỏe mạnh lớn dần, chẳng những thuộc tính có chất đề cao, mà lại bề ngoài cũng trở nên càng khổng lồ, ngoại hình hung mãnh, vừa thấy cũng biết tràn đầy tính công kích. Ang đốc, trạng thái, đói khát HP 910, lực lượng 190, nhanh nhẹn 240, nguyên tố 45, tinh thần 150, cảm giác 365, né tránh 55, độ trung thành 97, kỹ năng, đói phốc, cao cấp trình độ. Hiện giờ A ngốc đồng đẳng với một cái 2 giai 50 cấp tả hữu vô trang bị đấu sĩ, 55 tỷ lệ né tránh thậm chí so đấu sĩ còn linh hoạt, mà lại A ngốc sủng vật cầu đặc hữu thuộc tính cũng thể hiện ra, nó không giống với ưng hổ báo những thứ này sủng vật, A ngốc cảm giác thuộc tính hoàn toàn so sánh triệu hoàn sư, nó so. Người chơi đối các loại nguy hiểm có càng ưu tú khứu giác. Chỉ là vậy kỹ năng rất vô cùng thê thảm một điểm, dù sao rất ít ra để chiến đấu quá. Đây cũng không phải sảng sảng không chịu bồi dưỡng A ngốc. Mà là sảng sảng mỗi lần gặp cao thủ đều không phải A ngốc huyết nhục chi thân thể có thể thừa nhận, nói thí dụ như Trung Hoa khu trận chung kết thượng ngũ hoa, phỏng chứng A ngốc vừa ra tới đã bị ngũ hoa năng lượng cấp thiêu thành cho tàn. Nhưng hiện tại A ngốc miễn cưỡng có thể đứng vững cao thủ nhất lưu đến lập tức, giờ phút này không cần, còn đợi khi nào. Sảng sảng đút A ngốc một bao khô bò sau, A ngốc một trận nhảy loạn gọi bậy, tinh lực tràn đầy được không phải bình thường, giặt ra bốn điều chân liền hướng sâu trong thông đạo chạy. Tên này chẳng lẽ so với ta máy móc còn tiên tiến? Ăn ngon cẩu vẻ mặt rõ ràng không tin biểu tình. Nó tuyệt đối so với ngươi hữu dụng. Sảng sảng hướng sâu trong hắc ám chạy tới. Quên đi, bảo mệnh nghiêm trọng. Gió to xe bất đắc dĩ thở dài. Tên này cướp lương thực của chúng ta nếu lấy đói chết phương thức trở về, vậy đã có thể thật mất thể diện. Cùng lúc đó, ở tuyệt địa chi lăng xó góc khác còn lại là mặt khác một hình ảnh, một cái to lớn mộ thất trung bày đầy đủ loại quỷ dị pho tượng. Nghiêm khắc nói đây cũng không phải là một gian mộ thất. Quy mô của nó như là một gian cung điện, duy nhất cùng cung điện bất đồng chính là không có trong tưởng tượng kim bích. Huy hoàng, trong không gian đen kịt. Vivian cùng một hàng nguyên tố sư hơi dùng sức, pháp trượng thiên cầu thượng phát ra các loại hào quang đem mộ thất chiếu sáng lên trong nháy mắt, mọi người thân ảnh đều xuất hiện. Pháp khu Vivian cầm đầu tổng cộng 6 cái nguyên tố sư, nước Mỹ khu 3 gã tuyển thủ, Hàn Quốc khu 3 gã tuyển thủ cùng 7 tùy tùng, Đan Mạch khu, Anh Quốc khu. Italy khu tuyển thủ cùng đi theo người chơi đều ở, chậm rãi dĩ nhiên có hơn 30. Đều có thể lại tới đây cũng không dễ dàng, nhất là nhiều người như vậy đều đến vì nói. Băng Vũ trầm mặt nói, nhưng người cũng không có tới đủ, nhất là mấy tương đối trọng yếu người chưa có tới thánh đấu sĩ cười nói, chỉ cần có Băng Vũ tiểu thư cùng chúng vị cao thủ ở, không lo tới không được trung tâm mảnh đất mì nạ sắc mặt rất lạnh, ả dập khu mấy cái thầy tu bị ngũ hoa đám người ngăn cản ở trong sa mạc rộng lớn. vài người bọn họ vào không được, nơi này cơ quan không có biện pháp khai nguyên lai đám người kia ở ngoại vi thông đạo có thể nhanh chóng tiến vào, cũng là bởi vì ít nhiều biết một chút cơ quan pháp môn, nhưng là càng là cao cấp cơ quan tin tức cũng không phải là bọn họ những người này có thể khống chế. Băng Vũ nói, ăn ngon cậu đã thối lui ra khỏi tiểu tổ, ta nghĩ nhất định là ở ngoại vi thông đạo gặp nạn, nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra ăn ngon cậu chẳng những không treo, ngược lại sống phải hào hảo, chẳng qua là sảng sảng bắt buộc hắn lưỡng cùng mình tổ đội, như vậy tuyệt sẽ không ở tiểu tổ tin tức thượng bán đi vị trí của mình. Không thể không nói sảng sảng hiện tại hành động là một lần so một lần tỉ mỉ cẩn thận. Vivian trầm mặc, nói, nếu ưu tú nhất máy móc sư không ở, chúng ta đây chỉ phải chính mình dò đường. Mi nạ cao ngạo hất đầu, các ngươi tổng không có khả năng trông cậy vào ta ở phía trước nhất dò đường đi. Xác thực không thể trông cậy vào nàng dò đường, bởi vì chiến sĩ của nàng đội ngũ tác dụng rất lớn, bảo hộ lấy đoàn đội hai cánh cùng phía sau an toàn. Vivian cười lạnh nói, chẳng lẽ nguyên tố sư là trời sinh dò đường chức nghiệp sao? Đó cũng là biến tướng ở giải thích, ven đường thanh quái diệt quái, nguyên tố sư là công kích phát ra chủ lực, tuyệt không có thể tiến lên mạo hiểm. Vậy thì ti cư nhiên cũng hôn đến nơi đây, vẫn là mặc thời trung cổ quý tộc công chúa phục, nhịn không được kêu lên, các ngươi nhanh lên nhà, ta còn muốn nhìn đến càng hảo ngoạn đích đâu. Nàng lời này là ở thúc giục hồn đoạn Lam Tiểu, hồn đoạn Lam Tiểu cũng chỉ có bồi cười gật đầu đáp ứng, nhanh, nhanh, tiểu thư ngươi thoáng từ từ, hắn còn không có cười xong, bên cạnh liền có mấy đạo ánh mắt quét lại đây, hồn đoạn Lam Tiểu lập tức cũng không dám cười. Ở trong thế giới hiện thực, Anh Quốc khu cũng coi như không kém, nhưng ở trong thế giới thứ hai, Anh Quốc khu ít nhất không phải tối nở bờ một cái khu, bởi vì thế giới hiện thực trong đích lao đại tại đây thế giới thứ hai chúng cũng là lao đại, nước Mỹ khu ba cái cao thủ ánh mắt cũng không sắc bén, ngược lại, mà là nhàn nhạt, như có điều suy nghĩ cái loại ánh mắt này, chẳng qua tùy ý đảo qua, khu vực khác người chơi liền có một loại kính sợ cảm giác. Nói thí dụ như Băng Vũ, chỉ riêng từ bên ngoài mà nói, nàng thật sự không giống như là cao thủ, mà như là cái minh tinh, chỉ là ánh mắt của nàng khe khẽ đảo qua, sau đó lại yên lặng nhìn chăm chú phía trước thần tượng, người bên ngoài thì có một loại cảm giác, nhân ra căn bản khinh thường giải thích, cũng không cần giải thích cái gì. Vô luận thế giới thứ hai vẫn là thế giới hiện thực, thực lực quyết định tất cả. Ngươi muốn đi vào nhanh một chút, vậy trước tiên hỏi qua người nước Mỹ đại gia ta mộ thất. Lý không khí bỗng nhiên yên lặng xuống dưới, yên lặng được có chút đáng sợ, bởi vì nước Mỹ khu ba người đều không có mở miệng nói chuyện, ai cũng không dám tóc rối biểu ý kiến. Băng Vũ dù sao cũng là đội trưởng, dám phát biểu ý kiến người cũng không phải là không có, tỉ như Vivian liền dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, người của các ngươi đi mở lộ ta. Thánh đấu sĩ chỉ vào chính mình cái mũi nói, Vivian thái độ phi thường cường ngạnh, đúng, chính là người ta. Thánh đấu sĩ có chút nóng nảy, tất cả mọi người là người trong nghề không nói người thường nói, loại nhiệm vụ này, ven đường thương vong là phi thường thảm trọng, linh thương vong vậy chỉ do vô nghĩa. Vivian này rõ ràng chính là để cho Hàn Quốc người chơi đi chịu chết, sau đó thông qua chịu chết để phán đoán con đường phía trước hung hiểm trình độ. Ai kêu ngươi là người Hàn đâu? Ai gọi các ngươi Hàn Quốc khu ở nơi này chính là con tôm một con đâu? Thánh đấu sĩ cùng dài cả vạt đều chuẩn bị biện giải, nhưng vừa thấy bên cạnh nước Mỹ khu ba người đều mặt không chút thay đổi, hai người lòng bàn chân nhất thời dâng lên một cổ hàn ý, Băng Vũ không mở miệng nói chuyện liền ý nghĩa ngầm đồng ý Vivian đề nghị. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Cự tuyệt hậu quả chính là đem ngươi đá ra tiểu tổ, trước tặng ngươi về với ông bà mới quyết định, đây là quy củ. Thiên tân vạn khổ lại tới đây, nhập bảo sơn mà tay không về, này mua bán liền hái hoa không được. Chúng ta đi. Thánh đấu sĩ cắn răng nói, hắn cũng không tồn cái gì may mắn ý nghĩ, bất quá hắn ngoài miệng mặc dù đáp ứng được xinh đẹp, nhưng lập tức quay đầu đối một cái cung thủ trang phục Hàn Quốc người chơi nói, ngươi thượng đừng cho chúng ta người Hàn mất mặt, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi đại biểu chúng ta đại Hàn tinh thần dân tộc, cung thủ đó là một cái lẫm lâm đại Hán. Cũng thực nghiêm túc, theo tiếng đi lên trước, hướng tới hai hàng thần tượng trung ương đại môn đi đến. Đây là một phiến ngoại hình đại khí bản lề môn, cửa bị đẩy ra sau lộ ra là một tối om dùng tài hùng biện, bên trong cái gì cũng xem không thấy, nhưng là một cỗ hàn khí nhắm thẳng tiết ra ngoài, loại này không biết hắc ám bầu không khí làm cho người ta không chiến mà lận. Hàn Quốc cung thủ lấy lại bình tĩnh, ở trên đai lưng tạm biệt một vòng phát sáng bút, cả gan vào sâu bên trong sở, hắn cũng không lấy cung tiễn đi ra, mà giấu một phen phòng thân tiểu đao. Một khi có phát hiện không ổn liền nhanh chóng sau này triệt, đương nhiên, phía sau nguyên tố sư cùng chiến sĩ duy trì nhất định là có, thiên cầu cùng đèn tin đều ở phía sau hắn 20 mét chỗ vì hắn chỉ đường. Trong động tình hình kỳ thật cùng bên ngoài mộ thất không có gì khác nhau, vẫn là thẳng tắp một cái đá phiến lộ nhắm thẳng vào phía trước, hai bên toàn là bộ mặt dữ tợn cự đại thần tượng, từng thần tượng đều trông rất sống động, nhất là con mắt thập phần sinh động, nhìn chằm chằm trung ương đường dường như sống giống nhau. Hàn Quốc cung thủ căn bản không dám nhìn thẳng những thứ này quái dị thần tượng, rốt cuộc không phải kẻ tài cao gan cũng lớn người chơi, nói chuyện gì đại Hàn tinh thần dân tộc, kỳ thật đều là hư. Chương 586, Lăng mộ gặp quỷ. Hàn Quốc cung thủ giống cây ngũ thải ban lan đại bổn giống đi phía trước lục lọi không sai biệt lắm có 10 phút mới gì một tiếng, mặt khác thần kinh người đều là băng, một nghe thanh âm không đúng liền nhanh chóng tản ra trận hình, kỳ thật động tác cực nhanh làm cho người ta líu lơi, rốt cuộc có tương đương một nhóm người là dự thi tuyển thủ, phản ứng đây chính là số 1. Chỉ thấy sâu trong hắc ám lại có hai bó đèn tin quang đánh tới, một kinh hỉ thanh âm truyền đến, băng vũ tiểu thư, là chúng ta mọi người tập trung nhìn vào, lại là ăn ngon cẩu cùng gió to xe hai người. Vì vị ẩn đám người mừng rỡ, trọng yếu nhất máy móc sư còn sống, quả thực là trời cũng giúp ta. Băng vũ trên mặt còn không có biểu tình, các ngươi vào bằng cách nào? Nàng đương nhiên không biết được ăn ngon cẩu là vào bằng cách nào, A Ngốc ở ngoại vi thông đạo tả đột hữu lủi, thông qua một đạo cửa ngầm tiến nhập nơi này. Nghe xong được ăn ngon cẩu cùng gió to xe miêu tả, băng vũ càng thêm không lộ vẻ gì, chỉ là lộ ra một tia trầm tư, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Cũng không lái thường miệng cực hạn đặc công giờ phút này nhưng lại mở miệng, này Hà Kim Ngân cũng không phải là cao thủ bình thường tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Cực hạn đặc công trầm ngâm, nói, hắn cũng không ở ngũ hoa dưới lời của hắn cơ bản cũng là quyền uy, mọi người chỉ có thể nhìn thấy rút thăm nghi thức thượng ngũ hoa là cỡ nào phong cảnh, lại không biết Trung Hoa khu còn ẩn nấp lợi hại hơn một vị. Gió to xe hòa hảo ăn cẩu nghe được kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn hai người hiện tại mới biết được phía trước cưỡng ép người của chính mình ra sao chờ nhân vật lợi hại. Băng Vũ cũng trầm ngâm, nói, các ngươi là nói, Hà Kim Ngân so với chúng ta trước đến nơi đây, sau đó chính hắn đi phía trước dò đường đi. Đem các ngươi ném ở trong này. Ăn ngon cẩu gật gật đầu, hắn dường như phát hiện cái gì. Một mình hướng mặt trước đi thánh đấu sĩ vừa nghe liền nóng nảy, băng Vũ tiểu thư, xem ra chúng ta đã rơi vào phía sau, chúng ta nhanh chóng đi phía trước đẩy mạnh đi. Này lời vừa nói ra, đừng nói băng Vũ ba người thờ ơ, mà ngay cả vị ẩn cùng mì nã đều là không phản ứng chút nào. Thánh đấu sĩ cùng dài cả vạt đều là sửng sốt. Vài người bọn họ người Hàn nào biết đâu rằng, ở đây này mấy siêu cấp cao thủ không có chỗ nào mà không phải là người chơi trong đích người tinh, nào có dễ lừa như vậy. Băng Vũ cười lạnh nói, các ngươi coi là Hà Kim Ngân thực đi phía trước sao. Ta dám đánh cuộc hắn căn bản không có đi tới, bởi vì hắn căn bản không có nắm chắc một mình liều lĩnh. Thánh đấu sĩ nghi ngờ nói, vậy. Băng Vũ nói, hắn cố ý hỏa hảo ăn cẩu tách ra, mục đích đơn giản là hy vọng chúng ta tiến lên dò đường. Làm tốt hắn mở đường này. Một đám người nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ thực sự không cảm thấy Hà Kim Ngân cử động lần này có cao minh cỡ nào, chỉ là bội phục băng vũ loại này cẩn thận suy nghĩ, này không phải là một không có trải qua ngàn vạn đẫm máu chiến đấu hăng hái cao thủ có khả năng nghĩ đến. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Vì nói. Băng vũ trầm giọng nói, tiếp tục mở đường, chỉ cần chúng ta ở phía trước, sẽ không sợ để hắn đoạt trước, huống chi lấy chúng ta này đoàn đội thực lực, không phải ta nói mạnh miệng. Không ai dám dở trò này, nhưng thật ra mọi người hào hào gật đầu, vì thế vậy Hàn Quốc cung thủ lại nắm tiểu đao thật cẩn thận tiến lên. Lần này đám người kia liền sai lầm, vừa đi ra đi không bao xa, phía trước đá phiến lộ đống nhiên bắt đầu chấn động, mặt đất trào lên, một loại độc đáo côn trùng đều vang vang lên, mọi người vẻ mặt đại chấn, này rõ ràng chính là thánh giáp trùng thanh âm. Quả nhiên, mặt đất vỡ tan sau, vô số thánh giáp trùng lại một lần mãnh liệt mà ra, toàn dọc theo trung ương đá phiến lộ bơi tới. Đông nghìn nghịt một mảng lớn nhìn qua rất là khủng bố. Đương nhiên, một đám người này cũng không phải ngồi không, pháp khu nguyên tố sư mở ra hộ thuẫn lập tức liền chĩa vào phía trước, pháp trượng múa may, thiên cầu loang loáng, đủ loại hỏa hệ kỹ năng mãnh liệt đưa ra, tường lửa, hỏa khâu, siêu cấp lớn hỏa cầu, hỏa phượng hoàng, hỏa liệt thuật. Từ từ phạm vi lớn quần giết kỹ năng đan vào thành một mặt đỏ tươi lá chắn. Nhắc tới cũng kỳ. Những thứ này thánh giáp trùng bổ nhào về phía trước nhập trong biển lửa HP chính là lấy mỗi giây 1000 điểm tốc độ xuống rơi xuống, dãy rùa vài cái liền biến thành cho tàn, nguyên lai hỏa hệ nguyên tố đối đám quái vật này có đặc hiệu. Nhìn như hung manh thánh giáp trùng ở hỏa hệ kỹ năng trước mặt không chịu nổi một kích, tự nhiên cũng không cách nào đối đám người kia tạo thành uy hiếp. 5 phút thời gian, trên mặt đất liền có hơn một đống màu đen vỏ cứng cùng một đống phất phới hỏa tinh. Băng Vũ trầm ngâm, chiếu loại tốc độ này đẩy xuống, phía trước cũng không biết còn có bao nhiêu cơ quan tin tức, người một nhà sớm hay muộn cũng bị Hà Kim Ngân đuổi theo, dù sao ăn ngon cậu đã về đơn vị, không bằng làm cho người ta đi cản phía sau. Các ngươi đi cản phía sau, tốt nhất có thể bảo vệ được lối vào. Băng Vũ lời này là đối thánh đấu sĩ cùng Mì Nạ nói. Nàng này dụng ý cũng rất rõ ràng, nếu chỉ dựa vào bọn này người Hàn, muốn ngăn cản Hà Kim Ngân hiển nhiên không thực tế, nhưng là thêm Mì Nạ loại cao thủ này, vậy là dư giả. Vậy Hàn Quốc cung thủ vừa nghe không cần chính mình dò đường, quả thực như được đại xá, không nói hai lời lập tức quay đầu hay theo một đám người đi trở về. Băng Vũ lần này cuối cùng là sai lầm, kỳ thật ăn ngon cẩu nói không sai, Sảng Sảng thật đúng là hướng phía trước đi, nhưng Sảng Sảng cũng xác thực không dám liều lĩnh, dù sao phía trước hung hiểm, hắn cũng không bao nhiêu nắm chắc. Sảng Sảng đã sớm suy xét đến nước Mỹ khu ba người này tuyệt không phải bình thường cao thủ, bọn họ tuyệt sẽ không thượng loại này cao cấp đường, ngươi như lấy giả đánh cháo nghe nhìn lẫn lộn vậy là không thể thực hiện được, nhưng là ngươi giả diễn thực làm hắn sẽ tin, như vậy cho nên Sảng Sảng đi phía trước đi không xa liền lặng lẽ trở về, lúc này chính là thánh giáp trùng bùng nổ thời điểm, nhưng lại cũng không có ai phát hiện hắn sử dụng bóng ma áo choàng từ đỉnh đầu trên vách động bỏ qua. Sảng Sảng đoán chắc Băng Vũ tất nhiên phái người trở về ngăn chặn kéo dài thời gian. Như vậy cho nên ngay tại lối vào ôm cây lợi thỏ, này cũng chính là Sảng Sảng dụng ý, ngươi muốn một mình chọn như vậy một đám cao thủ, đây tuyệt đối là tại tìm chết, nhưng là nghĩ biện pháp đem bọn họ một chút phân tán, sự tình liền trở nên dễ dàng. Mà vậy trong đó đấu trí đấu dũng, chân chân giả giả, quả nhiên là khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh, tóm lại thì Sảng Sảng như vậy âm người đại vương mới có thể nghĩ ra được loại này tao chủ ý. Giờ phút này Hàn Quốc khu một hàng 10 người thêm lên hải đạo nữ vương Mị Nạ chính hướng lối vào rút lui. Thánh đấu sĩ vốn đang có chút bất mãn Băng Vũ an bài như thế, nhưng thấy Mị Nạ cùng mình đồng hành, trong lòng mới thoáng cân bằng chút. Thật muốn mở ra thánh điện, chỗ tốt là không thể thiếu mình, Băng Vũ thân phận như vậy, điểm ấy ít nhất tín dụng ít nhất vẫn phải có. Đột nhiên, hắn thân mình ma dường như định trụ, bởi vì xem thấy phía trước trong bóng đêm có một đi phiêu động tự, vẫn còn là dùng Hàn ngữ viết, Hàn Quốc heo làm Hàn Quốc người chơi, vô luận ai nhìn đến dòng chữ này, khẳng định đều sẽ tức giận đến giận sôi lên. Nhưng nhóm người này người Hàn chẳng những không tức giận được đến, ngược lại tay chân băng lãnh, mỗi người đều là một cổ Hàn ý từ lòng bàn chân lạnh đến cùng đỉnh, đơn giản là dòng chữ này hiện ra quỷ dị thảm bích sắc, nhưng lại ở sâu trong hắc ám phiêu a phiêu, như ẩn như hiện, phảng phất trong địa ngục u linh ở phất tay. Thánh đấu sĩ vốn không tin quỷ thần là cái gì, nhưng thân ở nơi đây cảnh này chung, cũng không phải do hắn không tin, đây chính là mắt thấy mới là thật à, nhất là tại đây hai hàng trông rất sống động thần tượng. Vậy được tự giống như là một mặt chiêu hồn phiên ở như chính mình phất tay. Phía trước dò đường vậy Hàn Quốc cung thủ cũng tính là gà lớn, lấy lại bình tĩnh, túm ra một mặt thanh long cung, cài tên chính là lập tức bắn đi ra. Ai ngờ vậy được tự dường như mọc mắt vậy, nhìn đến tiến đến lập tức liền biến mất trong bóng đêm, cương tiến phảng phất nghe chìm biển rộng, căn bản cái gì cũng không còn bắn chúng. Hàn Quốc cung thủ mồ hôi lạnh xuất hiện, này tờ mở tà môn A. Mỹ Nạ cũng có chút kinh nghi, bất quá nàng là cao thủ. Nàng so những người khác trầm được khí, ta còn không tin này trong lăng mộ thật sự có quỷ, đi đám người kia lại tiếp tục đi trở về, đi ra ngoài không bao xa, vậy một hàng quỷ viết lục tự lại xuất hiện, trong bóng đêm phiêu một phiêu, bọn này Hàn Quốc người chơi tâm cũng là theo chân nhảy dựng nhảy dựng. Thánh đấu sĩ nổi giận dũng khí quát to một tiếng, là ai ở phía trước giả thần giả quỷ, lan ra đây cho ta vậy được tự dường như nghe được này thanh quát chói tai, nhưng lại thật sự nhẹ nhàng lại đây, phiêu tới được thời điểm mỗi người đều thấy rõ ràng. Dòng chữ này thật đúng là trống rông xuất hiện, căn bản không có bất cứ người chơi đang dở trò, chẳng qua dòng chữ này bay tới quỹ tích thực sự quá quái dị, hoàn toàn chính là xoay tròn mà đến, sau đó đột nhiên tốc độ nhanh hơn, phảng phất. Chiêu hồn phiên muốn đem thánh đấu sĩ cấp nuốt vào, nhưng là mắt thấy sẽ bay tới trước mặt, vậy được tự lại kỳ lạ hư không tiêu thất, chỉ còn lại có một cô âm phong cạo mặt mà qua, thổi mọi người góc áo nhấc lên. Lần này không riêng một đám người Hàn Mao cốt tủng nhiên, ngay cả Mị Nạ cũng nhịn không được lùi ra sau hai bước. Loại sự thật này ở thật đáng sợ, rất ly kỳ. Mọi người cẩn thận, nơi này có chút cổ quái. Mị Nạ tay đã giữ tại trên chuôi kiếm, chỉ cần một không đúng, nàng liền lập tức phát tác. Này trên thực tế là một câu thuần túy nhiều lời, bây giờ là cá nhân đều biết được nơi này chẳng những có cổ quái, mà lại cổ quái còn rất lớn. Thánh đấu sĩ nhìn Mị Nạ, chúng ta còn tiếp tục đi trở về sao? Mị Nạ thở dài, nàng thật không biết người nọ là như thế nào từ Hàn Quốc khu ra biên, như thế nào lá gan nhỏ như vậy. Kỳ thật nàng cũng không thể trách người Hàn nhắc gan, những thứ này Hàn Quốc người chơi cân nao rất cứng nhắc, chỉ biết được đánh, cũng không biết dùng điểm âm như quỷ kế, hơi chút dùng đầu óc suy nghĩ một chút, cũng biết đây hiển nhiên là có người ở từ trong đó dở trò quỷ. Vậy còn phải dùng tới hỏi. Hiển nhiên là Sảng Sảng đang gieo hòa người. Rồi lại đi ra không xa, đáng chết lục tự ưu linh lại xuất hiện, mà lại lần này tự không giống nhau, đổi thành anh đi, tử. Nhìn đến loại này cảnh cáo, Mị Nạ trên thân lông tơ sẽ xảy ra à. Vô luận ai nhìn đến loại tình huống này, nghĩ không nghi thần nghi quỷ cũng khó khăn. Ta xem tử đến tột cùng là ai. Mị Nạ giao trái tim đương ngang, đặt ma kiếm vừa ra, chỉ thấy một đạo bạch quang xẹt qua, nữ nhân này nhưng lại huy kiếm hướng cái này chữ chết vọt tới. Nàng có thể đâm chết ma quỷ u linh, hoặc là nơi này cơ quan ma pháp. Thánh đấu sĩ hiển nhiên không tin. Sự thật chứng minh hắn không tin là đúng, Mị Nạ chạy đến một nửa, cái này chữ chết lại lần nữa biến mất, lúc này hai bên chậm chậm một trận động tĩnh, mọi người quay đầu nhìn lại, bên cạnh một pho thần tượng con mắt dường như lóe lóe quang, sau đó chọn tôn thần tượng liền hướng vào trung ương đá phiến lộ ngã xuống. Mọi người mau tản ra, Mị Nạ vừa hô vừa hướng phía trước lùi, chỉ thấy vậy thần tượng giống như quái vật lớn ngã xuống đất, chẳng những nện đến dập nát, nhưng lại chấn đến trọn cái huyệt động đều có chút rất nhỏ lay động. Chương 587, hai lượng rượu đế quyền. Lăng mộ quỷ hồn, U Linh cảnh cáo, thần tượng sụp đổ, những thứ này gạt bỏ sự cộng lại, vô luận là ai đều sẽ bị biến thành tâm thần đại loạn. Không cần lo nó, tiếp tục đi, Mị Nạ đứng dậy sau cố tự chấn định, cái thứ nhất hướng lối vào chạy tới, đoàn người cùng ở sau lưng nàng, trên mặt biểu tình cũng là kinh nghi bất định. Lối vào một mảnh hắc ám, nhưng là ẩn ẩn có tiếng bước chân vang lên, dần dần tiếng bước chân lớn, bên ngoài mộ thất cũng sáng tỏ, không bao lâu đã có người thanh âm vang lên. Một thế hệ nữ hoàng, nghe nói này tuyệt địa chi lăng mai có bảo tàng, chúng ta lo lắng chạy tới, nửa đường nhưng không thấy bất cứ manh mối, nhiệm vụ này không khỏi cũng quá buồn tẻ chút, ta biết được, đại ca khẳng định lại phải phê bình ta chìm trụ không khí đại hán thiên tử, đúng à, nơi này cái gì cũng không có, tìm giải buồn đến đây đi phản thanh phục minh. Ngươi chờ hai người không học vẫn không nghề nghiệp, một ngày luôn cân nhắc bảng môn tà đạo, làm sao có thể thành đại sự. Không nói đến chúng ta võ nghệ còn vô tinh tiến, đã nói vậy túy ngân hội đều là ám hiệu đặc sắc, hai người các ngươi nếu có thể nghĩ ra ta chiến đấu tổ ba người ám hiệu đến, cũng là một cái công lớn một thế hệ nữ hoàng, này nhưng dễ dàng, nghe kỹ, cá đối thủy nói, ngươi nhìn cờ hở. NG thấy nước mắt của ta, bởi vì ta trong nước đại hán thiên tử, này dễ dàng hơn, thủy đối cá nói. Ta có thể cảm giác được nước mắt của ngươi, bởi vì ngươi trong lòng ta một thế hệ nữ hoàng, cá đối thủy nói, ta rất tịch mịch, bởi vì ta chỉ có thể ngốc trong nước đại hán thiên tử, thủy đối cá nói, ta biết được, bởi vì ta trong lòng chứa ngươi tịch mịch một thế hệ nữ hoàng, cá đối thủy nói, nếu như không có cá, vậy trong nước còn có thể còn lại cái gì? Đại hán thiên tử, thủy đối cá nói, nếu như không có ngươi, vậy như thế nào lại có ta? Một thế hệ nữ hoàng, cá đối thủy nói, ở cả đời của ngươi chung. Ta là đệ mấy con cá. Đại hán thiên tử, thủy đối cá nói, ngươi không phải trong nước điều thứ nhất cá, nhưng là trong lòng ta điều thứ nhất. Đối đến nơi đây, một thế hệ nữ hoàng khó khăn, loại này hiện đại thơ bản ám hiệu triều là triều điểm, nhưng là khó đúng rồi, không có cách nào chỉ có thể quay đầu đem phản thanh phục minh nhìn. Đại ca, ngươi xem kế tiếp nên như thế nào đối chi. Phản thanh phục minh một trận cười lạnh, hảo không sự tình đơn giản, nồi nói, đều tờ mờ mau nấu chín. Còn nhiều lời như vậy một thế hệ nữ hoàng cực kỳ hoảng sợ, đại ca tài trí hơn người, học phú năm xe, tiểu muội cam bái hạ phong, ngũ thể đầu điệp như thế tuyệt phối ám hiệu để cho đại hán thiên tử cũng trợn mắt há hốc mồm, đại ca văn tài xuất chúng, vậy tây môn suy ngưu so sánh với cũng không kịp đại ca chi vạn nhất một thế hệ nữ hoàng nói, đại ca chưa làm ta đại minh chi văn chẳng nguyên. Quả thật đau thất giường cột nước nhà đại hán thiên tử nói, đại ca ngay cả là ta đại minh vũ chẳng nguyên, cũng văn võ song toàn một thế hệ nữ hoàng. Đại ca ịt vợ gì gột đại hán thiên tử, đại ca hẹn số mì nở tì gì ịt phản thanh phục minh ha ha cười một cái, trầm giọng nói, ngựa. Y ta huynh muội ba người trí dũng song toàn, hiệp nghĩa vô song, thay trời hành đạo, phản thanh phục minh, ngày sau chắc chắn nhiều đất dụng võ. Ba người này một bên thần thổi một bên vào động, vốn mai phục tại một bên mì nạ đám người đang muốn hợp nhau tấn công, ai ngờ phản đại hiệp di một tiếng, con mắt thẳng tắp nhìn phía trước. Vậy được U Linh Lục tự cư nhiên lại ở phía xa trong bóng đêm xuất hiện. Chỉ bất quá lần này đổi thành tiếng Trung, Hàn Quốc heo phản đại hiệp di một tiếng này cũng đem Mị Nạ đám người kinh động, mọi người nhìn lại liền âm thầm kêu khổ, vậy U Linh âm hồn bất tán, như thế nào bay tới này lối vào đến đây. Những thứ này người Hàn âm người kinh nghiệm vẫn là không đủ, cương vừa quay đầu lại, phản đại hiệp thét to liền tiếng sấm vang lên, phương nào bọn chốt nhất, lén lút nút trong bóng tối ý muốn như thế nào. Còn không mau mau lăn ra đây, Mị Nạ nghe thế loại nói nhịn không được lập tức sẽ ra tay. Nhưng nàng cư nhiên trực tiếp đứng lên hướng phản thanh phục mình ba người đi qua, các ngươi bọn này Trung Hoa mới điểu, trừ bỏ trộm đạo còn có thể làm gì? Cái gì? Một thế hệ nữ hoàng kêu lên quái dị, ta và ba người hành tẩu giang hồ, quang minh lỗi lạc, cũng không lén lút, nhưng thật ra ngươi này không biết nữ tử ăn nói bừa bãi, đừng tưởng rằng ngươi bộ dạng xấu ta cũng không dám đánh ngươi, ta chẳng qua chính là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, bởi vì cái gọi là bắt trước bữa, ta cần gì phải đánh ngươi. Ngươi Mị Nạ tức giận đến một hơi kem chút không thượng được đến. Nàng vốn dung mạo liền phi thường đoan trang diễm lệ, phải biết rằng đại đa số nữ nhân đều não người khác chửi mình xấu, Mị Nạ cũng không ngoại lệ, nghe được một thế hệ nữ hoàng khẩu xuất cùng nôn, mà lại bằng nàng vậy bước mặt mày, còn dám tự xưng khuynh quốc khuynh thành, Mị Nạ điểm nộ khí trực tiếp liền đầy, ta hôm nay cho các ngươi lập tức treo, ta cũng cờ hở. NG phải là hải tặc nữ vương phản thanh phục minh lại là căn bản không để ý tới hắn, nhìn thánh đấu sĩ đám người cười lạnh nói, ta lại là ai? Nguyên lai là ngoại bang man gì, hết thể cút ngay, đừng đem ngươi phản ra ra nói thánh đấu sĩ cái mũi đều tức điên, ba cái, các ngươi nghĩ về nước rồi. Phản thanh phục minh khinh thường hư lạnh một tiếng, triều tiên mọi dợ, cấp ra nghe kỹ, phản người nào đó đường đường Trung Hoa Thượng Quốc chi hào hiệp, tùy tiện một cái là có thể đốn ngã ngươi trở thân yếu thể tàn hạng người. Nhưng phản người nào đó hành tẩu giang hồ tuyệt không chịu thị cường khi yếu, thức thời nhanh chóng cút ngay, nếu không đừng trách ta thương hạ vô tình. Hắn vừa nói một bên rút ra hắn kia thanh liêm móc thương, vừa thấy hắn liêm móc thương cùng bên cạnh hai vị lộ ra. Bao tay, một đám Hàn Quốc người chơi để lại tâm, ba chiến sĩ ở trong này hoàn toàn chính là thịt kê một mâm thôi. Mà lại rất nhiều người đều biết được, người Hàn có một đặc điểm lớn nhất, chính là rất đem mình để ý, đặc biệt là nghe phản thanh phục minh vậy khẩu khí, hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt. Nơi này có ít nhất 4 tham gia thế giới đại tái tuyển thủ nha, ba người các ngươi tính nam món ăn. Một thế hệ nữ hoàng cấp gia, đại ca, giết gà khởi dùng mổ châu đao, đối phó bọn họ những thứ này sâu nhỏ, tiểu mội một người là đủ. Phản thanh phục minh gật gật đầu, cũng tốt, ngươi nhưng được chú ý một điểm, xuống tay coi thường ta, một thành khí lực có thể, nếu không rất dễ dàng thì đem bọn hắn đánh chết, chúng ta hành tẩu giang hồ chẳng những phải trừ bạo an dân, càng phải lấy đức thu phục người, nghe được một thành khí lực cùng lấy đức thu phục người những thứ này chứ. Mỹ nạ một đám. Người đều giận đến giận quá thành cười. Giai ca vạt hai tay vây quanh ở hung, cũng không sờ kiếm của mình, chém xéo hai mắt cao ngạo nói, tốt ta liền xem một mình ngươi như thế nào giết chết chúng ta một đám người hảo. Một thế hệ nữ hoàng hào khí tỏa ra, hôm nay liền cho các ngươi hiểu biết một chút trong chúng ta hoa khu tuyệt kỷ. Một thế hệ nữ hoàng đống nhiên vừa động, nói là vừa động, kỳ thật cũng chính là tại chỗ vặn vẹo hố néo như thùng nước vòng eo, sau đó tay liền trên không trung khe khẽ vẩy. Một đám người Hàn cũng nhịn không được hống cười lên, bọn họ đổ còn có chút nhãn lực, nhìn ra đây đúng là người Trung Quốc truyền thống thái cực quyền, bất quá thứ đó là cá nhân đều biết được là động tác võ thuật đẹp, bất quá là giả thần giả quỷ mà thôi. Mọi người vẫn còn chế dễ ước, một thế hệ nữ hoàng hữu mô hữu dạng tìm vài vòng sau, khinh phiêu phiêu tại chỗ về phía trước đánh ra một quyền này phải có rất không lực, liền có rất không lực, cũng chưa ăn cơm giống nhau. Hai lượng rượu đế quyền một thế hệ nữ hoàng khoảng cách dài cả vạt ít nhất có 20 mét xa, một cái đấu sĩ như vậy một cái không ăn cơm chưa quyền cách không đánh ra, còn thực xứng đáng này quyền tên. Nhưng là việc lạ xảy ra, huynh một tiếng trầm đục, dài cả vạt ngực như bị sét đánh, hắn chỉ thấy trước mắt một đoàn kim tinh nổ tung, sau đó cả người bị đánh được bay rớt ra ngoài, cuối cùng phanh một tiếng nặng nề xuất nằm bò trên đất hồng thương trị số, 206 tiếng cười đột nhiên dừng lại, mọi người đương trường trợn mắt há hốc mồm, này hắn chuyện gì xảy ra? Cách sơn đảng yêu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng một thế hệ nữ hoàng đống nhiên thu quyền, nghiêm túc nói, đại ca vừa rồi lời nói cực kỳ, ta chẳng qua mới dùng một thành khí lực, người này đã bị đánh được răng rơi đầy đất, may mắn đại ca lãnh đạo có cách, tiểu mội cảm giác sâu sắc bội phục dài cả vạt cứ thế bị lần này đánh cho nằm bò trên đất ít nhất 5 giây khôn. Dê phục hồi tinh thần lại, hiện tại vừa thấy một thế hệ nữ hoàng đang trang bê, nhịn không được đứng lên liền phong tới. Hai lượng rượu đế quyền một thế hệ nữ hoàng đống nhiên xoay người lại là khinh phiêu phiêu một quyền cách không đánh ra. Giai ca vạt phảng phất đánh lên một mặt thép tấm, lại bị hoàn toàn đánh bay ra ngoài. Hồng thương trị số, 203 không biết bọn chuột nhắt, không biết lượng sức một thế hệ nữ hoàng hừ lạnh lên tiếng. Tất cả Hàn Quốc người chơi con mắt thẳng, phải biết rằng giai ca vạt nhưng là ba giai 65 cấp chiến sĩ, phòng ngự 420 điểm, bị một quyền đánh bay hơn nữa tạo thành 200 điểm thương tổn, này nhưng phải cần lớn cỡ nào lực lượng nha. Ít nhất là 3 lần kém lực lượng thuộc tính, ít nhất 1.300 điểm trở lên lực lượng. Mà lại ba người này còn không phải Trung Hoa khu dự thi tuyển thủ, Trung Hoa khu thật sự cao thủ nhiều như mây. Mỗi người đều cảm thấy hàn ý. Mỹ nạ cũng thấy được có chút phát ngộng, này hoàn toàn không phù hợp cơ học nguyên lý thôi. Chính lúc một thế hệ nữ hoàng dương dương đắc ý hết sức, cái này Hàn Quốc cung thủ lặng lẽ cài tên thượng cung, lại bị phản thanh phục minh xem vừa vặn. Đồ không kiếp, cứ dám đánh lén phản đại hiệp một tiếng gầm lên. Liêm móc thương đi phía trước cách không một chát, ba chai bia thương phốc một tiếng, Hàn Quốc cung thủ con mắt cá chết lồi ra, mỗi người đều thấy bộ ngực hắn phảng phất bị lợi khí chắt một chút, thương tổn trị số tính cả máu tươi cùng nhau báo tố ra, 2910 Hàn Quốc cung thủ nằm trên mặt đất rốt cuộc không đứng dậy nổi, trực tiếp về nước bắn tên trộm đi. Nay khủng bố thương tổn trị số đương trường chấn nhiếp bao gồm Mỹ Nam mọi người, một thương đâm ra gần 3.000 điểm thương tổn, này ba chai bia thương đến tột cùng là cái gì đáng sợ kỹ năng, đã như thế cao thương tổn. Phản thanh phục minh giờ phút này là dựng thẳng thương ở bên, khí vũ hiên ngang, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, tên nào không phục, quang minh chính đại đi lên một mình đấu, âm thầm bắn tên trộm không coi là anh hùng hảo hán, ta phản người nào đó hành tẩu giang hồ, dựa vào chính là một chính tự. Hắn vẫn là đánh giá thấp người Hàn Dũng khí, này nếu đổi lại khu vực khác người chơi, nói không chừng đã bị hắn chấn nhiếp được không dám tiến lên, nhưng là bọn này Hàn Quốc người chơi mắt thấy đồng bạn chết thảm, không khỏi cùng chung mối thù, một cái cầm trong tay bảo kiếm khiên chiến sĩ đi ra đội ngũ, lạnh lùng đối diện phản Thanh Phục Minh. Ngươi muốn như thế nào cái kiểu chết, ngươi nói phản đại hiệp phi thường tự tin. Chiến sĩ lại không nói được một lời, khiên che ngực, bảo kiếm bên ngoài, như gió lốc vọt lên, khí thế có thể so với xe tăng lái qua địa lôi trận. Chương 588, tiêu diệt từng bộ phận. Này Hàn Quốc chiến sĩ phi thường thông minh, hắn chữ thập thuẫn bảo vệ chính mình hơn phân nửa thân mình, không cầu cấp công đắc thủ, chỉ cầu trước đứng ở vào thế bất bại, hai lượng rượu đế quyền cùng ba chai bia thương dù thế nào lợi hại, tổng không có khả năng lập tức đem trọng giáp chiến sĩ khiên cấp đánh xuyên qua đi. Như vậy cho nên hắn lợn rừng vậy giết tới đây. Bốn cân rượu tây chân lần này lên tiếng chính là Thiên Ba Hiệp lăng không bay lên một cước, vậy hoa quyền tú chân quả thực so một thế hệ nữ hoàng còn muốn vô lực, mà lại cũng cách hơn 10m. Phốc một tiếng, Hàn Quốc chiến sĩ quăng ngã cái con chó đói khẳng thị. Nhưng hắn dị thường ương ngạnh, nhanh chóng một cái Lý Ngư đả đỉnh liền đứng dậy, tiếp tục xông tới trước lại đây. Năm chén lao bạch làm Thiên Ba Hiệp tiếp tục một quyền oanh ra đi, Hàn Quốc chiến sĩ mặt nổ tung một mảng lớn huyết hoa, sau đó thẳng tắp nằm xuống. Hồng thương trị số 2910, lần này Mỹ Nạ thấy rõ ràng, này ba tên khốn kiếp quả nhiên đang lừa gạt, bởi vì Hàn Quốc chiến sĩ trên trán vết thương chí mệnh cũng không phải nắm tay đánh ra tới, nắm tay cũng đánh không ra đáng sợ như vậy vết thương chí mệnh, đây là lợi khí vô tình đâm vào trán sợ tạo thành thương tổn, mà lại đây không phải là bình thường lợi khí, đoán chừng là dao găm một loại không đếm xỉa phòng ngự ngoạn ý. Lúc này sảng sảng nguyên tố giá trị thật sự là rơi xuống được một chút cũng không dư thừa, giết chết ngay lập tức Hàn Quốc chiến sĩ sau liền tự động lộ ra chân thân. Đám người kia sống sờ sờ lên trời một cái bự đương. Liên lúc trước băng vũ đoàn người đẩy mạnh thời điểm, sảng sảng liền quan sát đến, đám người kia lý thế nhưng không có cái nào triệu hoán sư, không triệu hoán sư liền ý vị như thế nào. Ý nghĩa cảm giác không đến sử dụng ẩn hình kỹ năng người chơi, sảng sảng trong óc lúc ấy liền sinh ra một cái âm người ý nghĩ. Cho đến Mỹ Nạ đoàn người quay về theo lối cũ nhìn thấy vậy màu xanh biết ma chơi, căn bản không phải là cái gì ưu linh, mà là sảng sảng dùng lân phấn ở chính mình trên khải giáp viết ra tự. Lân phấn trong bóng đêm sẽ hiện lên màu xanh biết dạ quang trạng thái, thêm hắn sử dụng bóng ma áo choàng kỹ năng, đem đám người kia dọa cái gần chết. Về phần như thế nào để cho lân phấn biến mất cái này càng đơn giản, bóng ma áo choàng một mực mở ra, người nơi nơi đi loạn, một tới gần nơi này nhóm người liền hỏa tốc lấy tay đem lân phấn biến mất, vì thế liền tạo thành một loại u linh xuất hiện ảo giác. Kỳ thật đây cũng không phải là hoàn toàn không có sơ hở, bởi vì sảng sảng đánh về phía thanh đấu sĩ thời điểm, nếu như là thật sự ma chơi. Làm sao có thể nhấc lên một cô âm phong? Nhưng là đám người kia bao gồm Mỹ Nạ ở bên trong đều tâm thần bất định, sao có thể ở những chi tiết này đi lên nghĩ nhiều. Sau đó sảng sảng lại đẩy ngã thần tượng, để cho này xuất diễn diễn được càng thêm rất thật. Kỳ thật sảng sảng nguyên ý là đem đám người kia toàn bộ tiêu diệt, nhất là thánh đấu sĩ cùng dài cả vạn, cư nhiên dám sử dụng như vậy chứ, chỉ bằng điểm này, sảng sảng đối phó người như thế tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạn. Sảng sảng thực thi trà đạp ngược đãi địa điểm vốn tuyển ở lối vào. Tuyển ở trong này lợi ích có 3, một là cùng băng vũ chủ lực bộ đội kéo ra khoảng cách, hai là nơi này tiến có thể công lui có thể thủ, địa hình có ưu thế, ba là nếu có những người khác đến lại có thể đục nước béo cỏ. Ai ngờ đang chuẩn bị xuống tay, ba vị đại tôm chạy tới. Phản đại hiệp tuy rằng một lòng hướng tới anh hùng hào hiệp sinh hoạt, làm việc cũng có chút khác hẳn với thường nhân, nhưng là ý nghĩ tuyệt đối không đốc, lâm trận kinh nghiệm đó là cỡ nào phong phú, trọng yếu nhất là, ba vị đại tôm cùng sảng sảng cũng có thể nói là bạn nối khố. Phản Thanh Phục Minh vào động sau này trước thấy Hàn Quốc heo ba cái chữ Hán, cũng biết đây tuyệt đối là người một nhà ở phía trước phá rối. Rất đơn giản, nếu như là khu vực khác người, bọn họ có thể dùng tiếng Anh, cách dùng ngữ, dùng tiếng Đức, dùng tiếng Nhật. Nhưng tuyệt sẽ không dùng Hán ngữ, từ rút thăm nghi thức thượng các quốc gia tuyển thủ biểu hiện là có thể phán đoán. Hàn Quốc heo ba chữ sau khi biến mất không lâu, đầu não hệ thống liền thông báo người chơi Hà Kim Ngân mời ngài gia nhập đội ngũ lại ngẩng đầu nhìn lên, thích người nào đó căn bản không thấy bóng. Phản đại hiệp lập tức liền hiểu được, Tiểu Hà từ một nơi bí mật gần đó không có tiện lộ diện, nhưng ngay tại chính mình phụ cận, rất rõ ràng, tên này dùng ẩn hình kỹ năng. Vì thế liền xuất hiện vừa rồi việc lạ, cái gì hai lượng rượu đế quyền, ba chai bia thương, bốn cân rượu tây chân, năm chén lao bạch làm, tất cả đều là tên thức dậy dọa người, trên thực tế là sảng sảng sử dụng bóng ma áo choàng chạy đến nhân ra trước mặt đi thực thi ám toán. Không sai chính là ám toán hắn là sẽ không cùng Hàn Quốc chú ý cái gì giang hồ đạo nghĩa. Chủ và thợ âm chính là các ngươi, mà lại ba cái dự thi tuyển thủ, các ngươi đừng nghĩ ngay lập tức đi tử, chủ và thợ phải chậm rãi ngược đối đãi các ngươi cho đến này Hàn Quốc chiến sĩ đi lên, Sảng Sảng nguyên tố giá trị dù sao hữu hạn, chỉ phải đem hắn xử lý hiện chân thân. Chân thân vừa hiện, Mỹ Nạ chờ tất cả mọi người đều tỉnh ngộ, ma túy, lại là ngươi này tiểu vương bắt đản ám chiêu lạn chiêu. Giết bọn họ, Mỹ Nạ nhìn đến Sảng Sảng liền có khí. Càng tức giận là thánh đấu sĩ đám người, cánh bị tiểu tử này ở mí mắt phía dưới sống sờ sờ xử lý chính mình hai cái huynh đệ, khẩu khí này không có biện pháp nhận a. Cùng tiến lên thánh đấu sĩ rút ra trường kiếm. Tám người nháy mắt tạo thành một cái bán hình cung vòng vây giết đi lên, này cũng không so những cao thủ, đây đều là tham gia thế giới đại tái người, thân thủ động tác tuyệt đối so với bình thường cao thủ cường ra một cái cấp bậc không dứt. Nhưng là cho dù mạnh mẽ người cũng chịu không được âm như quỷ kế. Kim cương bụi sao quyền một thế hệ nữ hoàng chiêu này thật sự là hành tẩu giang hồ chuẩn bị chi kỹ năng, khôi phục đại minh giang sơn nhất định phải chi lạn chiêu, trong huyệt động cường quang đại tác, mọi người đồng thời ôi một tiếng bưng kín con mắt. Những thứ này man tộc đều là ngoài gì chi bang, nói không chừng liền cùng vậy mãn thanh thắt tử rắn chuột một ổ, làm bảo ta đại minh giang sơn muôn đời cơ nghiệp, lao hai lao tam, chúng ta thể sống chết giết địch, muôn lần chết không chối từ sông lên A. Phản đại hiệp cái này khẩu hiệu mỗi lần luôn là kêu được giàu có. Làm cho người ta vừa nghe liền muốn đánh nhau phải không? Bất quá lần này hắn tiếng nói vừa dứt, liền có hai cái Hàn Quốc chiến sĩ bị miểu sát. D9 dao găm trong bóng đêm lóe ra thanh quang càng thêm khiếp người, ánh đao lướt qua, máu tươi vẩy ra. Sảng Sảng sắc thực cùng lúc trước rất là bất đồng, dù sao hắn luôn luôn là lấy súng đạn phi pháp ám chiêu xấu xa những thứ này thói quen là chủ chiến phong cách, nhưng là hiện giờ thực lực của hắn đã là số 1 số 2 cao nhất cao thủ, đối diện với mấy cái này người căn bản không cần phải trốn trốn tránh tránh. Người chợt lóe liền có hai chiến sĩ bị trực tiếp thống chết rồi. Nói hai người này cũng không có biện pháp né tránh, bởi vì tình thế nguy cấp, Sảng Sảng mánh vừa phát lực, tốc độ nhanh tới người khác căn bản nhìn không thấy. Hai vị này ngã xuống, ba vị đại tôm reo hò xông lên, ba người này cũng không cần nhiều lời, từ vừa mới bắt đầu chính là lao phối hợp, phải đánh thế nào, nên đánh trước ai, bọn họ trong lòng rất rõ ràng. Một thế hệ nữ hoàng một bên đánh một bên kêu lên quái dị, đầu tiên là võ tổng đánh hổ quyền đánh trúng một cái cung thủ. Đại Hán Thiên Tử Hy Lý Dầm Trưởng trực tiếp đánh chúng nhân ra phía sau lưng, cung thủ đó lảo đảo đi phía trước đập ra đi, vừa vận tốc độ chậm nhất phản thanh phục minh đuổi đi lên, liêm móc thương trực tiếp đem này cung thủ đâm thấu tâm lạnh. Này một loạt liên tiếp động tác vô dụng 5 giây liền hoàn thành, theo sau phản đại hiệp cước đạp thi thể rút ra liêm móc thương, trực tiếp một cái không ngã kim thương ném ra ngoài, một cái Hàn Quốc đấu sĩ đã bị đóng đinh ở trên vách tường, vậy thảm trạng làm cho người ta thấy muốn nói. Bên này vừa xong, bên kia mạ xạ đã kéo ra nòng súng trực tiếp chống đỡ ở một chiến sĩ trước ngực ngay cả ói ra 20 phát đạn. Phát thông một tiếng, chiến sĩ quỳ xuống đất bỏ mình. Cứ như vậy không đến 15 giây, Mỹ Nạ một hàng đã bị rớt 5 cá nhân, sức chiến đấu trực tiếp giảm giá một nửa. Hiện tại Sảng Sảng 3 người đối phó 3 người, ít nhất ở nhân số thượng không thiệt thòi. Thánh đấu sĩ cùng dài cả vạt mở to mắt vừa thấy, tâm đều lạnh ném nửa đoạn, ta nói ngươi đây vẫn là người sao, nháy mắt giết chết ngay lập tức 5 người, quái. Quái vật phản đại hiệp lại khí vũ hiên ngang cầm súng đứng thẳng, vươn ngón trỏ hướng dài cả vạt ngoắc một cái, đến đi, tiểu bạch kiểm, phản ra để ngươi ba chiêu dài cả vạt thật sự là không nhịn được loại này nhục nhã, hoặc đứng lên chính là một kiếm đâm tới. Phúc! Hồng thương trị số, 653 phản thanh phục mình tuy rằng chung một kiếm này, nhưng là dài cả vạt cũng không chịu nổi, bị bắn ngược 356 điểm thương tổn dài cả vạt cũng không hổ là dự thi tuyển thủ, loại này kinh ngạc hết sức hắn chẳng những không lui. Ngược lại liên tục hai kiếm tiếp tục đâm ra, hắn biết rõ này đại hán cổ quái, một khi bị dọa lùi liền mất đi tiên cơ, như vậy cho nên không bằng liên tục đả kích tìm kiếm cơ hội. Nhưng là phản đại hiệp cái gì khác đều yếu, tốc độ A, động tác A, nguyên tố A từ từ, đều không phải là một cao thủ, nhưng luận kho máu hai chữ, ai dám cùng hắn so. Giai ca vạt ba kiếm tổng cộng đâm ra 2.133 điểm thương tổn, kỳ thật có 1.000 điểm thương tổn bị bắn ngược đến trên người mình, HP đã qua bán. Nhưng là phản thanh phục minh vậy khí định thần nhàn biểu tình nói cho hắn biết, ngươi công kích này chẳng qua là mưa bụi. Giai ca vạt hoảng hốt dưới liền chuẩn bị lui, nhưng là không còn kịp rồi, hắn kiếm đâm động tác đã đi ra ngoài, phản đại hiệp một đầu gối đánh vào hắn hạ thân muốn nhất làm hại bộ vị, giai ca vạt lại một lần bị đánh ngã. Rất hiển nhiên, phản đại hiệp không nghĩ lập tức sẽ mạng của hắn, mà là phải nắm con gà con dường như chậm rãi đùa chết hắn. Thánh đấu sĩ tình huống hiển nhiên tốt hơn nhiều. Đứng dậy sau lấy một địch hai kéo lại một thế hệ nữ hoàng cùng đại hán thiên tử, bình thường chiêu thức thượng cư nhiên không rơi vào thế hạ phong. Hắc ám trong góc, chỉ còn lại có Sảng Sảng cùng Mỹ Nạ ở giằng co. Mỹ Nạ Tây Dương kiếm đã rút ra, mảnh tròn sắc bén thân kiếm tựa như một cây băng trụ trong huyệt động phát sáng. Sảng Sảng cũng biết chuôi kiếm này cũng không phải dao găm trong vòng nhất chiêu là có thể tống cổ, như vậy cho nên hắn cũng không nóng nảy, ngược lại trầm tĩnh lại, lẳng lặng nhìn Mina, chờ nàng ra tay trước. Hà Kim Ngân quyết chiến buông xuống, Mina ngược lại bình tĩnh trở lại, ngươi cũng phải biết, chúng ta lần trước nhưng là chỉ đối với trang bị không đúng người, chúng ta có thể khách khách khí khí gặp mặt, khách khách khí khí chia tay sảng sảng cười, ngươi cho rằng ngươi hiện tại chạy trốn được. Mina lạnh lùng nói, đừng quên ta nhưng là theo băng vũ tiểu thư bọn họ đặt thành liên minh sảng sảng cười lạnh, nhưng ngươi cũng đừng quên hiện tại ngươi chính là quang can tư lệnh được rồi, ta đầu hàng, ta thừa nhận ta lần này bị bại rất triệt để này cao ngạo nữ nhân rốt cục túi xuống cao quý đầu, giống chỉ đấu bại gà mái giống nhau nói, ngươi muốn ta như thế nào, ngươi nói đi. Những lời này nàng cũng không có nói xong, bởi vì nàng kiếm đã giơ lên một đạo như lưu tinh thật dài kiếm quang, kiếm này quang cũng không phải đánh út về phía sảng sảng, mà là hướng chính đang kịch liệt đánh nhau một thế hệ nữ hoàng trên thân vạch tới. Chiêu thức ấy quả thực là ở đây tất cả mọi người đều không nghĩ tới, nữ nhân quả nhiên là trời sinh diễn trò chuyên gia. Chương 589, tuyệt đối chủ lực. Mắt thấy Tây Dương kiếm khơi mào màu trắng kiếm quang như lưu tinh vạch tới một thế hệ nữ hoàng phía sau lưng, lúc này một đạo càng chói mắt thanh quang xuất hiện, như độc xà bò lên bạch quang. Vậy thanh quang phảng phất dây thường vậy mềm mại, dán Tây Dương kiếm kiếm tích đi xuống cắt tới. Mỗi người đều biết được, Tây Dương kiếm kiếm ngạc chỗ là một vòng tròn hình hộ thủ, D9 dao găm cứ như vậy cắt xuống đi là không gây thương tổn Mina, như vậy cho nên Mina kiếm thế cũng không có yếu bớt. Nhưng là D9 dao găm cắt đến một nửa đột nhiên lại chuyển hướng, rời đi kiếm tích vẩy ngược Mina cổ họng, lần này Mina kiếm quang liền không thể không chuyển hướng, chỉ thấy bạch quang đột nhiên tăng vọt vài thước, nhưng lại cũng trở nên độc xà vậy gấp khúc linh hoạt, mũi kiếm gai sảng sảng trái tim. Hai người công thủ chuyển hoán quá nhanh, nay còn vẹn vẹn là ở trong nháy mắt hoàn thành. Nhưng Mỹ Nạ mũi kiếm hiển nhiên không có đâm trúng sảng sảng, nàng mau sảng sảng nhanh hơn, sảng sảng hỏa tốc bạo thối vài mét, đồng thời D9 dao găm rời khỏi tay, mang theo một đạo hàn mang bay thẳng Mỹ Nạ đích trước mặt. Mỹ Nạ kinh ngạc, nàng này đâm một cái dùng sức rất mạnh, dao găm lại tới thế quá gấp, làm cho nàng ngửa đầu né qua, chẳng qua nàng này hơi ngửa đầu, sảng sảng giống như quỷ mị trốn đi lên, thương là không kịp rút, trực tiếp một quyền đánh vào nàng trên lồng ngực. Một quyền này đối nàng nhẹ như vậy giáp chiến sĩ không thể hình thành cái uy hiếp gì, nhưng vẫn là đem nàng đánh cho đăng đăng đăng lùi ra sau vài bước. Mỹ Nạ đứng lại sau ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy ánh mắt sợ hãi, đây cũng không phải là ban đầu ở thiên trên long đảo chính là cái kia Hà Kim Ngân, hiện tại này gọi là Hà Kim Ngân tay súng luyện đến cư nhiên có thể cùng chiến sĩ cận thân đánh nhau tình trạng. Mỹ Nạ khỏe mắt dư quang hướng bên cạnh liếc qua, dài cà vạt đã bị phản thanh phục minh ngược cho hết toàn không có tự tôn. Hắn vừa đứng đến đã bị đánh được nằm xuống đi, đứng lên thời điểm giống mặt thép tấm, nằm xuống đi thời điểm giống quán hỗn độn.